Chương 201 im lặng tất cả, im lặng. Mọi người vốn đều đã làm xong chuẩn bị hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là rõ ràng kẹt lại ở trong cổ họng, hít không được, cứng đờ. Đạo vận, từ ngữ quen thuộc cỡ nào. Nữ tử kia còn tưởng rằng mọi người bị lời nói của nàng ta làm cho chấn kinh, lập tức có chút đắc chí, mở miệng nói, thật ra thì cũng không cần phải quá khiếp sợ, như loại linh quả này, ta một hơi được 6 quả, bởi vì tham ăn, cho nên mới chỉ để lại một quả, nếu như biết con đường tiên phàm sắm đà thông, ta chắc chắn sẽ giữ lại cho các ngươi, dù sao, cái này với các ngươi mà nói thì có sự trợ giúp lớn hơn so với ta. Diêu Mộng Cơ lấy lại tinh thần, lập tức hiện ra vẻ sợ hãi thán phục, lợi hại, lợi hại. Chu Đại Thành cũng vội vàng phụ họa theo, nghĩ không ra trên thế giới thế, mà còn có thể có loại quả đáng ngạc nhiên tới như vậy, khó có thể tưởng tượng được, không dám tin. Bọn họ khổ luyện kỹ năng diễn xuất của mình ở trước mặt cao nhân, không nghĩ tới vào lúc này thế mà cũng có đất dụng võ. Tần Mạn Vân lắc đầu, cũng nói, quả này thật sự là quá quý giá, ta không thể nhận. Cái này không tính là gì, ta là sư tổ ngươi, đã tặng cho ngươi vậy thì ngươi cứ nhận lấy. Nữ tử lộ ra nụ cười hòa ái, trước khi chết còn có thể giả bộ bíp trước mặt hậu bối của mình, để lại một cái di sản vô cùng chân quý như vậy, cũng không tính là bôi nhọ xưng hào tiên nhân của chính mình, thật đáng giá trên đời. Đúng rồi, cảnh giới càng thấp, đạo quả này sẽ có hiệu quả càng tốt hơn, vận khí tốt còn có thể để cho người ta đốn ngộ, không bằng ngươi bây giờ ăn đi, để sư tổ ngươi nhìn xem ngươi có thể đốn ngộ hay không, nói không chừng còn có thể để ngươi độ kiếp trong khoảng 1000 năm. Nữ tử kia tràn đầy vẻ mong chờ. Cái này không tốt a. Tần Mạn Vân nhìn về phía Diêu Mộng Cơ. Diêu Mộng Cơ nghiêm mặt, mở miệng nói, sư công, đạo quả có thể không cần vội vàng. Ta cảm thấy việc cấp bách vẫn là để chúng ta cùng nhau ngẫm lại, nên chữa khỏi thương thế của ngươi như thế nào. Ta nói, đây là không có khả năng. Ta thế nhưng là tiên nhân, linh dược cấp cao nhân trong thế giới tu tiên đối với ta mà nói, cũng không có ích lợi gì. Nữ tử khoát tay áo, giả vờ tức giận nói, ta một kẻ hấp hối sắp chết, muốn nhìn di sản của chính mình một chút xem hậu bối của mình. Dùng sẽ mãnh liệt tới mức nào cũng không được sao. Các ngươi có phải là không muốn để cho ta nhắm mắt phải không? Diêu Mộng Cơ nhắm mắt nói, sư công, thật ra thì ta có một loại đồ vật, nói không chừng đối với thương thế ngươi. Ngươi có cái rắm. Nữ tử lập tức bùng nổ, tử tôn bất hiếu. Ngươi đây là chê ta chết không đủ nhanh cho nên muốn chọc giận cho ta chết nhanh sao? Đồ tôn ngoan, không cần phải để ý tới sư phụ của ngươi, ngươi tranh thủ thời gian ăn vào để cho sư tổ nhìn xem hiệu quả ra sao. Tần Mạn Vân khó xử đành khẽ gật đầu, từ từ há hốc miệng ra, sau đó để đạo quả vào trong miệng của mình. Đạo quả vừa ngọt vừa chua, hơn nữa thế mà không có hột, hai ba miệng đã bị ăn sạch. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Tần Mạn Vân, nhất là nữ tử kia, ánh mắt cũng bắt đầu nóng lên. Nàng ta bắt đầu tưởng tượng lấy, chờ một chút nếu như Tần Mạn Vân rơi vào đốn ngộ, thiên địa sẽ xuất hiện dị tượng, như vậy càng có thể thể hiện ra đồ vật mà bản thân tặng ra châu bò tới mức nào. Tuy nhiên, phản ứng gì cũng không thấy xuất hiện. Nữ tử kia nhíu mày, hồ nghi đánh giá Tần Mạn Vân. Tần Mạn Vân cũng là áp lực như núi, không thể không nhắm mắt lại. Nàng ta rất muốn diễn ra vẻ mặt đốn ngộ, thế nhưng là thật không biết phải diễn ra làm sao. Bên trong đạo quả này thật là có đạo vận, nhưng là, mỗi lần đi cùng với lý niệm phàm, đạo vận tới giống như cơm rau dưa gia đình thường ăn vậy, đạo vận bên trong cái quả kia thật đúng là không coi vào đâu, chứ đừng nói đốn ngộ, giống như cầm một hòn sỏi nhỏ ném vào mặt biển rộng lớn chẳng qua chỉ tạo ra gợn sóng nhỏ. Mà thôi, tình huống như thế nào? Làm sao mà một chút hiệu quả cũng không có? Nữ tử kia trợn tròn mắt gấp đến khuôn mặt cũng biến hình. Bóng mờ hơi rung nhẹ, đã tới biên giới tiêu tán đi. Dưới cơn tức giận sôi sùng sục, thiếu chút nữa bị một cơn tức giận mang đi. Như vậy chẳng khác gì, ngươi tặng cho người khác một cái túi sách đắt tiền. Người ta chỉ cho rằng đây là cái giỏ rau, loại cảm giác này quả thực để cho người ta phát điên. Giết người giết tâm tư. Nữ tử kia thở hổn hà hổn hển. Không được, ta phải chống đỡ, bằng không chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt. Diêu Mộng Cơ vội vàng nói, sư công, ngài đừng có vội, thật ra thì linh quả ẩn chứa đạo vận chúng ta nếm qua không ít, cho nên công hiệu mới kém tới như vậy. Nếm qua không ít. Nữ tử kia sửng sốt, lắc đầu nói, không có khả năng. Mộng Cơ, loại lời nói dối cấp thấp này ngươi không cần nói. Tần Mạn Vân mở miệng nói, sư tổ, đây là sự thật, ta chính là bởi vậy mới có thể đột phá tới nguyên anh hậu kỳ nhanh như vậy. Nữ tử vẫn lắc đầu, khẳng định nói, nếu như ta tin các ngươi thì ta chính là heo. Diêu Mộng Cơ hít sâu một hơi sắc, mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, sư công, thực không dám giấu giếm, thật ra thì ở phàm trần chúng ta gặp thánh nhân. Nữ tử nhìn chằm chằm vào Diêu Mộng Cơ, đều bị chọc tới phát cười, ánh mắt giống như đang nhìn một lão già bị thiểu năng trí tuệ vậy. Mở miệng nói, Mộng Cơ a, ngươi có phải thấy ta sắp chết rồi hay không, cho nên mới chơi trò ngựa thần lướt gió tung mây để cho ta buồn cười đây. Sư công, ta biết ngươi sẽ không tin, nhưng những gì ta nói quả thực đều là thật. Diêu Mộng Cơ nhìn vào nữ tử, hơi mong đợi mở miệng nói, hiện tại không kịp giải thích, ta chỉ muốn biết, nếu là mật ong kim diễm, phong thì có trợ giúp gì đối với thương thế của sư công hay không? Vậy thì dĩ nhiên là có. Ánh mắt nữ tử lập lòe, không thể không nói, mật ong kim diễm phong có kỳ hiệu đối với việc chữa thương, hơn nữa còn có thể cố bản bồi nguyên, chỉ cần đủ nhiều, không nói có thể cho ta khỏi hẳn, ít ra có thể ổn định thương thế của ta. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút khát vọng, nhưng cùng lúc lại có chút bất đắc dĩ. Đây chính là kim diễm phong A, không chỉ hiếm có, hơn nữa lực sát thương cực kỳ kinh người. Muốn thu hoạch được mật ong, nhất định phải đều có thực lực và số mệnh cùng tồn tại mới được, khó như lên trời. Đã thấy, Diêu Mộng Cơ mỉm cười, đứng thẳng lưng lên, lấy một loại giọng điệu cao thâm mặt chắc đắc ý mà nói, ta có. Lông mày nữ tử nhíu lại, kinh ngạc nói, Mộng Cơ, làm sao mà ngươi lại biến thành bộ dáng như vậy rồi? Nói lão há mồm là ra, một câu lại một câu, đều không thấy có chút xấu hổ nào. Sư công, tin hay không chờ một chút tự nhiên sẽ rõ. Khóe miệng Diêu Mộng Cơ nhếch lên, hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ mọi người mời xem ta biểu diễn, tiếp theo chỉ mời sư công chuẩn bị sẵn sàng, khống chế lại nhịp tim của mình, ta sẽ lấy mật ong kim diễm phong ra. Giả ý như thật, người lấy ra đi, ta chờ. Diêu Mộng Cơ nhắc nhở thêm một lần nữa, sư công, đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu như ngươi bởi vì quá khích mà tiêu tán mất, vậy xem như quá thua lỗ. Nữ tử không nhịn được nói, chút tâm cảnh này ta còn có, ngươi cứ lấy ra. Diêu Mộng Cơ vung tay lên, một cái bình nhỏ xuất hiện trong tay hắn, theo hắn mở nắp bình ra, lập tức, một cỗ khí tức thơm ngọt phiêu tán mà ra. Nữ tử kia vốn là cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, ánh mắt hơi cong lên, lại đột nhiên cứng đờ lại. Đây là... Nàng ta trợn tròn mắt, hận không thể móc trong mắt của mình ra dính vào trên bình kia. Trong bình, những mật ong kia giống như có sinh mệnh, thế mà đang tự động di chuyển. T. Mật ong của Kim Diễm Phong, thế mà thật là mật ong của Kim Diễm Phong. Thân thể mềm mại của nàng ta thế mà run rẩy, chấn kinh tới tột đỉnh. Đồng thời, bóng mờ rung động điên cuồng, đi thẳng tới biên giới tiêu tán. Nàng ta đưa tay một chiêu, cái bình kia lập tức bay vào trong tay của nàng. Không ổn, ta thật phải tiêu tán, không kịp nghe ngươi giải thích, 5 ngày sau đó lại kêu gọi ta. Mắt thấy bóng mờ gần như biến mất, trong hư không vẫn còn có âm thanh truyền tới. Đúng rồi, làm sư công, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tuổi cũng đã cao rồi, phải học được cách kiềm chế bản thân phải điều độ. Tinh khí suy yếu thành như vậy, thật đúng là... Diêu Mộng Cơ, ta đây là hết lòng hết sức. Chuyện gì xảy ra với nữ nhân các ngươi vậy? Tư tưởng đều xấu xa tới như vậy sao? Ai, được triệu hồi tổ tiên này chẳng nhưng không mò được cái gì, ngược lại còn đánh mất một bình mật ong kim diễm phong. Tổ tiên này là cái hố, thua thiệt lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đảo mắt một cái, khoảng thời gian 5 ngày đã trôi qua. Diêu Mộng Cơ trải qua mấy ngày bảo dưỡng, lại ăn một số đan dược đại bổ và cuối cùng đã khôi phục được thần thái dạng người. Tuy nhiên hốc mắt vẫn lõm sâu như cũ, nhưng quầng thâm ở mắt đã không còn đậm như trước đó. Hắn ưỡn ngực, đã bày xong nghi thức, lại chuẩn bị sẵn sàng phun máu thêm một lần nữa. Hít sâu một hơi, cúi đầu, phun máu, dâng hương, kêu gọi. Còn may, mặc dù có chút lung lay sắp đổ, nhưng còn có thể gánh vác được. Ông, bia đá tiên nhân sáng lên. Lần này khác hẳn so với lần trước đó. Có thể nói là ánh sáng tỏa vươn cao vạn trượng, linh lực nồng đậm từ 4 phương 8 hướng hội tụ về nơi này. Chẳng mấy chốc đã tạo thành một cái vòng xoáy, để Lâm Tiên Đạo Cung có mức độ linh khí nồng đậm rõ ràng hơn 3 lần so. Với trước, tất cả đệ tử Lâm Tiên Đạo Cung thi nhau được lợi, tốc độ tu vi tăng tốc, từng tên đệ tử đều hiện ra ánh mắt khiếp sợ mà nhìn về phía Từ Đường. Đã thấy, phía Từ Đường, linh khí thậm chí còn ngưng tụ ra sương mù, mang theo khí tức thánh khiết mờ mịt, trong lúc mơ hồ còn có cánh hoa bay lả tả mà xuống. Các đệ tử đứng xem tới ngây dại, từng tên ánh mắt nóng hừng hực. Là tổ tiên của Lâm Tiên Đạo Cung buông xuống. Tiên nhân a, đó là tiên nhân. Cuối cùng phàm trần đã có thể trao đổi với tiên nhân sao? Lâm Tiên Đạo Cung ta châu bò. Trong Từ Đường, một cơn mưa cánh hoa ngưng tụ bởi linh khí, mà bay trong gió, thậm chí còn mang theo mùi thơm, ánh sáng trên bia đá tiên nhân càng là chọc vào mắt người mở không ra. Một bóng mờ nữ nhân duyên dáng hoạt bát, cao quý tự nhiên, thanh nhã, trí tuệ chậm rãi xuất hiện, quanh thân còn có áng mây vườn quanh, hiệu ứng đặc biệt trực tiếp lấp đầy. Bên trong ánh mắt của nữ tử này lộ ra vẻ thánh khiết, ánh mắt cao ngạo quét mắt nhìn xung quanh, khe khẽ mở miệng nói, Mộng Cơ, hôm nay gọi ta tới thế nhưng là Lâm Tiên Đạo Cung đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Diêu Mộng Cơ, đây không phải ngươi bảo ta kêu gọi sao? Trong đầu ngươi không nhớ chút nào sao? Còn có, 5 ngày trước ngươi mới vừa ăn mật ong kim diễm phong của ta, Hiện tại đây là ý gì, nói cho ta, ngươi là giả bộ như thế nào tới dường như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Không thổi không đen, riêng phần kỹ năng biểu diễn này ngươi ở trước mặt cao nhân là tuyệt đối được hoan nghênh. Khóe miệng Tần Mạn Vân và mấy người không thể không giật giật một cái, quả nhiên a, ngươi tu vi càng cao, tuổi tác càng lớn thì tính tình càng là cổ quái. So sánh như vậy tới, đam mê của cao nhân thích ngụy trang thành phàm nhân ngược lại trông có vẻ bình thường. Diêu Mộng Cơ nhắm mắt nói, bẩm sư công, Mộng Cơ quả thực có việc bẩm báo, ở phàm chân ta làm quen được một vị cao nhân. Nữ tử mặt không đổi sắc, ồ, phàm trần thế mà còn có thể có cao nhân, mau nói cho ta nghe một chút nào. Lập tức, Diêu Mộng Cơ kể lại từ đầu tới đuôi những gì hắn biết được một lần. Càng nghe, sắc mặt nữ tử kia càng rung động hơn, cuối cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải là giả bộ, đây là thật sự chấn kinh mà phải hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Trên mặt nữ tử viết đầy cảm xúc rung động, nàng ta mặc dù biết phàm trần xuất hiện một nhân vật không tầm thường, nhưng vẻn vẹn chỉ biết được một góc của tảng băng chìm, lúc này nghe Diêu Mộng Cơ kể ra thì mới biết được người này là khó lường tới cỡ nào thánh nhân, ít nhất cũng là thiên đạo thánh nhân. Quả tim của nàng nhảy lên phốc phốc, vẻ mặt ửng hồng, kích động tới toàn thân cũng đang run rẩy. Sau khi chính mình phi thăng tiên giới, một mực không thể ôm lấy được một cái bắp đùi đáng tin cậy nào, phiêu bạt thành một giới tán tiên. Trà trộn vô cùng gian nan, cuối cùng thời tới thì vận chuyển, đã tới lúc nghênh đón bước ngoặt của cuộc đời. Phát đạt, chính mình muốn phát đạt. Diêu Mộng Cơ nhìn thấy sư công của mình xuất thần, khẽ ho một tiếng, chuẩn bị nhắc nhở nàng ta một số chuyện, nhịn không được tiếp tục nói, trước đó không lâu, vị cao nhân này còn ban cho ta một bình mật ong kim diễn phong, và trứng mà hỏa tước đẻ. Ngay cả trứng của hỏa tước cũng có, thật sự là thật khó có thể tin, loại vật này được tiên nhân truy phủng. Đặt ở tiên giới đều là bảo bối có thể ngộ ngưng không thể cầu. Giọng điệu nữ tử vô cùng bình thường, không ba động chút nào, tiếp tục nói, đồ tôn, trứng hỏa tước có dáng vẻ như thế nào? Này trọng điểm là mật ong của Kim Diễm Phong. Chẳng lẽ thành tiên rồi thì lỗ tại có thể loại bỏ từ ngữ đặc thù sao? Da mặt Diêu Mộng Cơ cũng không thể không kéo ra tới, thận trọng nâng một quả trứng ở trong tay, chính là cái này. Nữ tử đưa tay một chiêu, trứng hỏa tước kia đã rơi vào trước mặt của nàng. Con ngươi của nàng hơi co vào. Thân thể mềm mại run rẩy, thậm chí ngay cả bóng mờ cũng đang lắc lư, có thể thấy được nội tâm không bình tĩnh. Tuy nhiên mặt ngoài còn duy trì được hình tượng thanh nhã hào phóng, nhàn nhạt nói ra lời bình, trứng tốt. Linh khí lưu chuyển, vầng sáng nội liễm, không hổ là trứng tiên điểu, thậm chí bằng vào địa vị của ta ở tiên giới, cũng khó có thể thu hoạch được trứng này. Vừa nói, quả trứng này đã được nàng tỉnh bơ bỏ vào trong túi, quá chân quý, để ở trên người của ngươi sợ rằng sẽ gây ra rắc rối, vẫn là do ta tới bảo đảm thay mới tốt. Khuôn mặt Diêu Mộng Cơ đều đen, khóe miệng giật một cái, sư công, một quả trứng ta còn có thể bảo đảm được. Nữ tử hiện ra vẻ mặt nghiêm nghị, hồ nháo. Trứng này không phải là trứng bình thường, ngươi có được trứng này, như là trẻ 3 tuổi cầm linh thạch đi ra đường, đưa tới họa sát thân. Bản thân ta là sư công, tự nhiên không thể để cho bi kịch như vậy xảy ra. Diêu Mộng Cơ có chút tê dại ra đầu, tiếp tục nói, bên Thanh Vân Cốc kia, Cố Trường Thanh lần trước mang theo Cố Uyên gia gia của hắn tới bái phỏng cao nhân. Thậm chí còn tặng một con hỏa tước, để cao nhân vui vẻ không thôi. Cái gì? Sắc mặt nữ tử lập tức thay đổi, thế mà để lão gia hỏa Cố Uyên kia nhanh chân hơn chúng ta một bước. Ngươi hồ đồ, làm sao mà ngươi không kêu gọi ta sớm một chút? Đối với loại cao nhân này mà nói, thứ nhất mới là điều quan trọng nhất. Da đầu Diêu Mộng Cơ càng tê hơn. Tại sao ta chậm một bước, chính trong đầu ngươi không nhớ chút nào sao? Nữ tử khoát khoát tay, thôi được rồi, bây giờ trách ngươi thì cũng đã muộn, chỉ có thể cố gắng đền bù. Diêu Mộng Cơ mở miệng nói, chúng ta từ cao nhân nhận được ân huệ quá lớn, cho nên đệ tử lúc này, mới triệu hoán sư công, hy vọng có thể có bảo bối gì đó tới tặng cho cao nhân. Bảo bối tất nhiên là phải tặng, hơn nữa nhất định phải là chân bảo hiếm có. Nữ tử rơi vào trầm ngâm, nàng ta suy nghĩ nhanh chóng. Chính mình trà trộn tới kém như vậy, nơi nào có bảo bối gì? Rất nhiều pháp bảo cũng vì bảo vệ tính mạng lần trước mà hủy đi, ta của hiện tại còn muốn nghèo hơn so với thế giới tu tiên, có thể tặng cái gì? Chân quý nhất cũng chỉ có đạo quả ẩn chứa đạo vận kia, quan trọng quả này ở chỗ của người ta chính là hoa quả bình thường, ngay cả đồ tử đồ tôn cũng không quá để vào trong mắt, lấy ra thì chỉ có mất mặt thêm. Chờ chút, Cố Uyên hắn lấy được hỏa tước từ chỗ nào? Nhiều năm không gặp, trà trộn tới tốt như vậy sao? Diêu Mộng Cơ thúc giục nói, sư công, nghe đồn tiên giới có vô số chân bảo, nhưng có cái gì có thể tặng cho cao nhân? Khụ khụ, nếu là chân bảo hiếm thấy khẳng định phải dùng tâm tới chuẩn bị. Chân bảo bình thường cao nhân sao có thể để vào mắt. Sắc mặt nữ tử trở nên nghiêm túc, việc này tuyệt đối không vội vàng được. Chớ có nóng vội, để cho ta ở tiên giới chuẩn bị một chút, Được rồi, không nói nhiều, ta phải nhanh đi chuẩn bị đây, ta đi đây. Bóng mờ nhanh chóng tán đi, ánh sáng khắp phòng chẳng mấy chốc đã thu lại. Sư công, sư công. Tốt xấu gì, ngươi cũng phải để lại một chút thứ gì chứ. Diêu Mộng Cơ lên tiếng kinh hô, không có gì bất ngờ xảy ra, không đạt được chút câu trả lời nào. Lập tức, hắn bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Một ngụm tinh huyết của ta, một ngụm tinh huyết của ta phun ra ngoài cho ngươi xuất hiện, ta phun được cái gì đây? Cầm mật ong kim diễm phong của ta, còn lấy mắt trứng của ta, ngay cả cái rắm cũng không có để lại, có lừa đồ tôn như vậy sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong từ đường, rơi vào sự im lặng một lúc lâu. Tần Mạn Vân đợi một lát, khe khẽ hỏi thăm, sư tôn, sư tổ nàng ta đi rồi sao? Diêu Mộng Cơ nhìn xung quanh một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi rồi. Cung chủ, không phải ta nói a, sư tổ của chúng ta, quả thực là. Chu Đại Thành mặt mày lấm la lấm lét thấp giọng nói, có chút hố. Lại là một đoạn thời gian rơi vào sự im lặng. Đại trưởng lão cũng mở miệng, Đại Thành nói đúng. Quá hố. Đứng sau lão tổ như vậy, gia môn bất hạnh. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Ngươi nhìn bên ngoài một chút, đám đệ tử kia còn một mặt hừng hực, nói tiên nhân của đạo cung chúng ta lợi hại cỡ nào a, chỉ thiếu cúng bái. Ai, một đám người không biết gì à, được rồi, đừng nói nữa. Diêu Mộng Cơ lên tiếng. Dựa vào ta hiểu rõ đối với lão tổ, nếu có hàng, nàng ta sớm đã không kịp chờ đợi lấy ra thổi rồi. Loại tình huống này rất rõ ràng, lão tổ ở tiên giới chắc chắn trà trộn không ra sao cả. Không nói, cuộc đời đã đủ gian nan rồi, có một số chuyện không nhất thiết phải nói rõ ra. Diêu Mộng Cơ tiếp tục nói, chúng ta có tầm nhìn xa hơn, chỉ vì chúng ta quen với cao nhân, cho nên nhất định phải duy trì được mối quan hệ này. Chúng ta dùng mật ong của cao nhân cứu được tổ tiên, không cần biết đây có nằm trong tính toán của cao nhân không, về tình về lý cũng cần phải đi cảm tạ một phen. Đại trưởng lão lại mở miệng, Mộng Cơ nói đúng a. Chu Đại Thành khẽ gật đầu, khổ não nói, cảm tạ chắc chắn cần, hiện tại phát sầu bây giờ chính là nên tặng cái gì. Diêu Mộng Cơ cau mày, Mạn Vân, ngươi có ngộ tính cao, nghĩ giúp ta xem nên tặng cái gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đang trầm tư suy nghĩ. Cao nhân sớm đã siêu phàm thoát tục, thật ra thì đồ vật xem như chân quý hơn nữa trong mắt cao nhân đều là bình thường. Chúng ta đã không có khả năng vậy, thì cũng không cần phải suy nghĩ thứ đặc biệt gì cả. Tần Mạn Vân bắt đầu phân tích từng chút một, cẩn thận thăm dò, chúng ta có thể dựa vào sở thích của cao nhân, hứng thú của cao nhân và nhu cầu của cao nhân để đi cân nhắc, quan trọng phải nặng ở thành ý. Đại trưởng lão rất tán thành, Mạn Vân nói đúng a. Mọi người lại rơi vào trầm tư một lần nữa. Nói tới hứng thú, cao nhân hình như thích nhất chính là thịt rừng. Diêu Mộng Cơ lẩm bẩm nói, đột nhiên linh quang lóe lên, kinh hô nói, không sai, chính là thịt rừng. Mạn Vân, ngươi còn nhớ tới, lần trước chúng ta đi tới chỗ của cao nhân, lúc đầu cao nhân là muốn ăn con hỏa tước kia, cuối cùng bởi vì hỏa tước biết đẻ trứng mà không ăn được, cao nhân hình như vẫn rất tiếc nuối. Đúng, đúng. Tần Mạn Vân gật đầu liên tục không ngừng, cao nhân không ăn được thịt rừng thì chắc chắn là tiếc nuối. Chúng ta tặng thịt rừng nhưng tặng loại nào đây? Nhất định phải có thể biểu lộ ra thành ý rõ ràng. Nàng ta lại bắt đầu cẩn thận thăm dò. Mở miệng hỏi, sư tôn, lần trước sư tôn nói độ kiếp là cao nhân dùng một con dã chư tinh giúp sư tôn. Nói cách khác, cao nhân khả năng có liên hệ với yêu tinh xung quanh hắn. Diêu Mộng Cơ gật đầu, nghĩ tới là không sai, dù sao Đát Kỷ cô nương là cửu vĩ thiên hồ, có liên hệ với yêu tinh xung quanh đó cũng chẳng có gì lạ. Lần này ta ra ngoài, nghe nói ở địa vực Nam Sơn, yêu hoạn hoành hành, yêu khí ngút trời, có vẻ như thiên chư hoàng đang tập hợp yêu tinh, chuẩn bị thừa cơ ngân nguyệt yêu hoàng bỏ mình, nơi này rắn mất đầu, công về phía nơi này. Tần Mạn Vân sáng tỏ thông suốt, con mắt càng ngày càng sáng, nếu như thật chờ nó công tới, như vậy sẽ quấy rầy cao nhân thanh tu, hơn nữa còn sẽ tạo thành tổn thương với yêu tinh thủ hạ của cao nhân. Diêu Mộng Cơ cũng là càng ngày càng kích động, hơn nữa thiên chư hoàng là đại yêu hợp thể đỉnh phong. Đến rất gần với độ kiếp, thực lực yêu tinh thủ hạ cũng không thể khinh thường. Xem như chúng ta xuất thủ, cũng phải bỏ ra công phu không nhỏ. Nhưng càng là gian nan thì càng có thể hiển lộ ra thành ý của chúng ta. Trên mặt Tần Mạn Vân hiện ra nụ cười tươi, chúng ta không thể cứ một mực chờ ám chỉ của cao nhân, mà là phải giúp cao nhân nắm được tai họa ngầm, đây mới là tiến bộ. Lễ vật như vậy chắc chắn có thể kích thẳng vào nội tâm của cao nhân, hiển lộ tấm lòng son của chúng ta. Trên mặt đại trưởng lão nở ra nụ cười tươi như hoa, gật đầu như dã tỏi. Mộng Cơ và Mạn Vân nói đúng. Chu Đại Thành đã bắt đầu bay lên, vậy còn chần chờ gì nữa, nhanh đi diệt thiên chư hoàng. Những người khác cũng dần dần bay lên, cùng đi cùng đi. Nam Sơn, sâu trong rừng rậm, yêu khí ngập trời phóng lên tận trời, khí tức giết chóc tràn ngập trong toàn bộ núi rừng, bầu trời dường như cũng bởi vậy mà trở nên hơi âm u. Trong rừng, dưới mặt đất, dòng sông thậm chí còn trên cả bầu trời, đều có yêu quái đi qua đi lại, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nói là cả núi yêu cả biển yêu, như là một đội quân toàn yêu tinh, để cho người ta tê cả da đầu. Một con dã chư tinh lông bờm đang đứng ở trên đỉnh núi, lông toàn thân heo như lợi kiếm, yêu khí dậy sóng, nhìn xuống chúng yêu, khí thế bức yêu. Giọng nói của nó cuồn cuộn như lôi, bá đạo nghiêm nghị, các vị, hôm nay ta triệu tập các ngươi tới đây, chính là chuẩn bị tiến công có quy mô vào địa bàn của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, hợp nhất tất cả yêu quái ở nơi đó, thành toàn địa vị yêu hoàng độc nhất vô nhị của ta. Chư yêu hoàng uy vũ, chư yêu hoàng ức tuổi ức tuổi ức ức tuổi. Ha ha, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng con chim ngốc kia, thế mà cứ như vậy chẳng hiểu sao cả lăn ra chết rồi, ta còn muốn lấy nó hầm một nồi canh điêu để uống nha. Chư yêu hoàng cười lạnh, tiện nghi cho nó. Nó càn rỡ cười một tiếng, mắt heo quét qua, mở miệng nói, nghe nói chỗ đó không chỉ đi ra một con cửu vĩ thiên hồ, hình như còn có một con thất vĩ yêu hồ, có phải thật vậy hay không? Trong đám yêu hơi xôn xao, mấy con tiểu yêu từ từ tiến lên, hồi bẩm chư yêu hoàng, sau khi Ngân Nguyệt Yêu Hoàng chết, chúng ta từ nơi đó chạy trốn tới đây tìm nơi nương tựa, thất vĩ yêu hồ quả thực có, chúng ta trước đó còn tham gia bắt giữ. Ồ, ha ha, tốt. Đôi mắt chư yêu hoàng tỏa sáng lóe lên, ở trong yêu tộc chúng ta có một câu, đạt được cửu vĩ thiên hồ yêu tới yêu giới, nó chắc chắn sẽ là yêu phi của ta. Chúng tiểu nhân, nghe rõ cho ta, giết vào Lạc Tiên Sơn Mạch, bắt sống thất vĩ yêu hồ. Giết vào Lạc Tiên Sơn Mạch, bắt sống thất vĩ yêu hồ. Giết vào Lạc Tiên Sơn Mạch, bắt sống thất vĩ yêu hồ. Tiếng kêu vang dội cả bầu trời. Lúc này, mấy đạo độn quang từ đằng xa bay nhanh tới, căn bản không cần phải cố gắng tìm kiếm làm gì. Lao thẳng về phía hò hét mà tới. Quả nhiên là muốn tiến công Lạc Tiên Sơn Mạch, xem ra không thể tha cho ngươi, nạp mạng đi. Theo lời nói rơi xuống, đám người Tần Mạn Vân đã đứng ở khoảng không trên đầu của chư yêu hoàng, từng người một cầm cổ cầm vào trong tay, chuẩn bị hợp tấu một khúc. Đôi mắt chư yêu hoàng nhíu lại, lãnh đạm tới cực điểm. Các vị đạo hữu đây là ý gì, chúng ta dường như không quen đi, nướng giếng không phạm nước sông không tốt sao? Diêu Mộng Cơ cười lạnh. Ha ha, ý định của ngươi rất nguy hiểm, cho nên phải chết. Trên mặt chư yêu hoàng tràn đầy vẻ hung tàn, quả thực không thể nói lý. Các ngươi cho là chư yêu hoàng ta dễ bắt nạt sao? Không cần nhiều lời, thịt heo của ngươi chúng ta lấy rồi. Chu Đại Thành đã không kịp chờ đợi xuất thủ, năm ngón tay đã đặt sẵn trên cổ cầm. Khanh! Lập tức tiếng đàn như nước thủy triều, bao phủ tất cả yêu tinh ở bên dưới. Khinh người quá đáng. Chư yêu hoàng phát ra một tiếng kêu của heo. Hiện ra nguyên hình, dưới làn da heo đen nhánh là thịt heo vô cùng cường tráng, hai cái răng nanh to dài lóe ra vẻ sắc bén. Bốn vó một bước, lao vút lên trời, trầm giọng nói, chúng tiểu nhân, theo ta giết. Lập tức, tiếng đàn tàn phá bừa bãi, quang mang bao phủ bầu trời, yêu khí như cầu vồng, bầu trời trở nên hỗn loạn. Chiến đấu kinh thiên đã bắt đầu mà không hề có điểm báo trước. Trong rừng cây, cây cối xung quanh trong nháy mắt được san bằng, thậm chí trong hơn trăm dặm, cây không đủ tính bền dẻo đều bị gió lốc thổi gãy. Sau nửa canh giờ, đám người Diêu Mộng Cơ khiêng một con lợn rừng to lớn, biến thành độn quang hướng về Lạc Tiên Sơn Mạch mà đi. Trong rừng cây, một đám tiểu yêu nhìn vào, bóng dáng đại vương nhà mình càng đi càng xa, dọa đến run lẩy bẩy, sắp nứt cả tim gan. Quả nhiên là thế sự vô thường a, ai có thể nghĩ tới, chư yêu hoàng vừa rồi còn khí phách hiên ngang, trong nháy mắt đã bị người vác đi. Hơn nữa hình như là, bởi vì một vị đại lão nào đó nhìn chúng thịt heo toàn thân chư yêu hoàng. Đoán chừng không bao lâu nữa là được xếp thành một bàn thức ăn. Chúng tiểu yêu đều cùng nhau dùng mình một cái, thế giới tu tiên quả nhiên là rất đáng sợ. Hôm sau, sáng sớm, Diêu Mộng Cơ khiêng chư yêu hoàng đi tới dưới chân Lạc Tiên Sơn Mạch, bên người còn có Tần Mạn Vân đi theo. Tần Mạn Vân lo lắng khẽ nói, sư tôn, ngươi xác định ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Không sao cả. Diêu Mộng Cơ tuy rằng mặt mùi đầy vẻ tiểu tụy, nhưng vẫn tiêu sái khoát khoát tay, nếu không phải gần đây ta hao tổn quá nhiều tinh khí. Đối phó chỉ chư yêu hoàng cũng không cần phải rủ các ngươi đi cùng, hiện tại việc quan trọng hơn là tới bái phỏng cao nhân. Hai người đang chuẩn bị nhấc chân đi về phía trên núi. Vẻ mặt lại là có chút dừng lại, nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ đó, hai đạo nhân ảnh cũng đang từ từ đi tới. Ánh mắt Tần Mạn Vân lập tức đọng lại, thấp giọng nói, sư tôn, là vị thư sinh truyền bá Tây Du Ký kia, tự xưng là thư đồng của cao nhân. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ lập tức sững sờ, cất bước đi tới. Hữu Hảo nói, lão hủ Diêu Mộng Cơ cung chủ Lâm Tiên Đạo Cung, bái kiến hai vị công tử. Chu Vân Vũ lúc đầu nhìn thấy Diêu Mộng Cơ còn sinh lòng đồng tình, tưởng rằng một vị lão nhân mẹ quá con côi không nơi nương tựa, gầy cũng đã tới mức da bọc xương. Đột nhiên nghe được hắn lại là cung chủ Lâm Tiên, Đạo Cung thì lập tức giật nảy cả mình. Cung chủ cũng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ giao thủ với đại yêu nào đó bị hút dương khí rồi? quá thảm rồi. Nhìn trên vai hắn còn khiêng con heo rừng to lớn trên vai, Chu Vân Vũ lập tức hiểu. Con heo rừng này tám thành là một con heo mẹ. Chu Vân Vũ, vương tử hạ triều, bái kiến Diêu cung chủ. Chu Vân Vũ mặt không đổi sắc hành lễ, sau đó giới thiệu nói, vị này là quân sư của ta, quốc sư tương lai của hạ triều, Mạnh Quân Lương. Hóa ra là vương tử hạ triều. Diêu Mộng Cơ khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Đối với vương triều phàm nhân, hắn hiển nhiên không để ý nhiều, chớ nói chi là quen biết. Tần Mạn Vân đối với Mạnh Quân Lương mở miệng nói, Mạn Vân xin ra mắt tiền bối, không nghĩ tới lại gặp mặt. Mạnh Quân Lương thở dài, mở miệng nói, Mạn Vân cô nương, ta cũng đã có nói, ngươi không nên gọi ta là tiền bối. Vậy ta gọi ngươi là Mạnh công tử. Tần Mạn Vân mỉm cười, mở miệng hỏi, chẳng lẽ các ngươi cũng tới bái phỏng Lý công tử? Đúng vậy. Mạnh Quân Lương khẽ gật đầu, rất ít nói. Chu Vân Vũ thở dài nói, ai, trong cảnh nội hạ triều ta xuất hiện chứng bệnh ôn dịch, bởi vậy mới đặc biệt tới đây cầu Lý công tử trợ giúp. Cái gì? Chỗ các ngươi cũng xuất hiện ôn dịch? Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ đều nhíu mày. Quả nhiên đã lan tràn tới rồi. Một cái vương triều xuất hiện ôn dịch cũng quá đáng sợ, bởi vì nhân khẩu quá dày đặc, tốc độ lan tràn sẽ rất nhanh, nếu như không khống chế được thì sẽ vô cùng kinh khủng. Ngay tại sáng sớm hôm qua, lúc ấy ta đã ý thức được tình huống không đúng, lập tức mang theo quân lương chạy tới nơi đây, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Chu Vân Vũ khắp khuôn mặt là vẻ ưu sầu. Diêu Mộng Cơ tò hò hỏi, làm sao lại muốn đi cầu Lý công tử? Chu Vân Vũ lập tức nói, ta đã từng cố ý bái phỏng Lý công tử, hắn nói nếu xảy ra ôn dịch thì có thể tới tìm hắn. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đưa mắt nhìn nhau, trọng lượng của Chu Vân Vũ ở trong lòng của bọn họ không giống nhau. Không nghĩ tới vương tử phàm trần thế mà cũng được cao nhân ưu ái như vậy. Cao nhân đi nước cờ này là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là rảnh rỗi chơi một ván cờ, có thể chơi được? Về phần cao nhân có thể cứu chữa ôn dịch, bọn họ tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Diêu Mộng Cơ cười nói, vậy thì đúng dịp, vừa đúng cùng nhau đi. Lập tức, quan hệ bốn người lập tức kéo gần với nhau hơn rất nhiều, ở trong cười cười nói nói cùng nhau đi về phía trên núi. Ngay vào lúc sắp tới tứ hợp viện, sắc mặt Diêu Mộng Cơ lại khẽ động. Ánh mắt nhìn về phía một nơi trong rừng cây. Chỗ đó, một con heo đang ẩn nấp trong đó, tràn đầy hoảng sợ mà nhìn vào hắn. Diêu Mộng Cơ lập tức nở ra một cái nụ cười thân thiện, từ từ đi tới. Hóa ra là heo huynh, ta còn chưa có cảm ơn ân cứu mạng lần trước đây này. Dã Trư Tinh lập tức bị dọa đến nhảy lên, thịt heo toàn thân đều đang run rẩy, khẩn trương hét lớn lên, ngươi không được qua đây. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào con lợn rừng mà Diêu Mộng Cơ đang vác trên vai, trong mắt vẻ hoảng sợ càng lúc càng đậm. Má ơi, đúng là chư yêu hoàng. Toàn thân Dã Trư Tinh đều dùng mình một cái, xoay người, nhanh như chớp chui vào trong rừng rậm. Lão già này thật sự là rất đáng sợ, chính mình gặp phải hắn là chắc chắn không có chuyện tốt. Lần trước gặp được hắn, chính mình thiếu chút nữa thì bị lôi điện đánh chết. Lần này, thế mà nhìn thấy hắn khiêng chư yêu hoàng lên núi. Đây chính là chư yêu hoàng a, cường giả trí cường bên trong heo, thần tượng và mục tiêu trong lòng mình. Bây giờ thần tượng trong lòng mình cứ như vậy, đi được an tường được lão giả kia vác ở trên vai. Loại đập vào mắt này đối với Dã Trư Tinh mà nói quả thực có thể nói là kinh khủng khiếp. Đây là giết heo dọa heo. Lão nhân này tuyệt đối là một tay chuyên giết heo. Sau này ta phải cách xa hắn một chút. Diêu Mộng Cơ nhìn vào bóng lưng của Dã Trư Tinh, không thể không lắc đầu cười khổ. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên núi đi. Không bao lâu, một tòa tứ hợp viện xuất hiện ở trước mặt bốn người. Tần Mạn Vân tiến lên mấy bước, xin hỏi Lý công tử có ở nhà không? Kẹt kẹt. Cửa mở. Lý Niệm Phàm đưa mắt thấy Diêu Mộng Cơ đang cõng một con heo rừng trên vai, vóc dáng này quá bắt mắt, muốn không để ý tới cũng khó khăn. Diêu Mộng Cơ cười nói, Lý công tử, một chút thịt rừng a. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, cũng không khách khí với bọn họ, nha, vóc dáng con heo rừng này cũng không nhỏ, là yêu quái đi, cực khổ các ngươi phí tâm. Tần Mạn Vân cười nói, một con tiểu chư yêu mà thôi, thuận tay giết mang tới. Đa tạ. Lý Niệm Phàm vui vẻ nói, tự mang nguyên liệu nấu ăn, ta nghĩ các người cũng đang nghĩ đến việc nhân cơ hội này tới nơi ta ăn trực một bữa đi. Thịt heo thế nhưng là làm ra món ngon, ngon nhất chính là thịt heo rừng càng khó được. Lần trước con heo kia bởi vì giúp mình thí nghiệm cột thu lôi, chính mình cũng không nhẫn tâm ăn nó, còn có chút tiếc nuối, không nghĩ tới Diêu Mộng Cơ lần này mang tới một con, có lòng. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đều cười theo, bọn họ tự nhiên nghĩ tới ăn trực một bữa, trực tiếp đáp ứng không tốt lắm, từ chối lại không nỡ, chỉ có thể cười cười. Tuy nhiên nhìn thấy phản ứng của Lý Niệm Phàm như vậy, trong lòng lại là đại chấn. Quả nhiên, đọc hiểu nội tâm của cao nhân mới là quan trọng nhất, cao nhân hiển nhiên rất hài lòng. Sau đó, Lý Niệm Phàm mới đưa ánh mắt rơi vào trên người Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương. Kinh ngạc nói, là các ngươi. thư sinh kia Lý Niệm Phàm có ấn tượng tự nhiên cực kỳ sâu sắc, làm sao lại đi tới cùng với Chu Vân Vũ. Tuy nhiên thư sinh và vương tử đi cùng nhau tới hình như cũng không kỳ quái. Mạnh Quân Lương và Chu Vân Vũ cùng nhau hành lễ nói, Lý công tử, làm phiền. Lý Niệm Phàm mang theo vẻ tò mò, nhịn không được mở miệng hỏi, thư sinh, đã lâu không gặp, ngươi vẫn còn truy cầu con đường trường sinh sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạnh Quân Lương cung kính nói, bẩm Lý công tử, không truy cầu, trên thế giới không có con đường trường sinh. Ồ, lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, kinh ngạc nhìn vào Mạnh Quân Lương. Đây là nghĩ thông suốt. Vạn vật trên đời đều phát triển đi theo quỹ đạo của riêng nó, sinh lão bệnh tử, mặt trời lên mặt trăng lặn, mỗi thời mỗi khắc đều đang diễn ra liên tục, nhưng cùng lúc lại muôn ngàn biến hóa, tồn tại đủ loại đạo, lại duy chỉ có con đường trường sinh là không có. Mạnh Quân Lương cảm thấy Lý Niệm Phàm là đang khảo cứu hắn, bởi vậy trả lời cực kỳ nghiêm túc, nói tiếp, trong khoảng thời gian vừa qua, ta đi qua rất nhiều nơi, cũng chứng kiến được rất nhiều chuyện chưa từng thấy qua, xem như tiên nhân lại có ai dám nói trường sinh. Đạo trong thế gian này, trong mắt của ta, quan trọng ngay ở thay đổi và hiểu thông. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, cái tên này thật đúng là rất thích hợp làm triết học gia, mạch não này, lừa dối người thì tuyệt đối là một bộ. Nhìn lại xung quanh, trong ánh mắt ba người Chu Vân Vũ đã tràn đầy vẻ kinh ngạc, mà ngay cả những người tu tiên như Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ, thế mà đều bị làm kinh hãi, hiện ra vẻ trầm ngâm và được truyền cảm hứng sâu sắc. Tuy nhiên, tới thế giới tu tiên lại chỉ khu khu là một kẻ phàm nhân, Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không từ bỏ một cơ hội làm ra vẻ khó có được này. Được hệ thống giáo dục 5 năm, nói về lắc lư lòng người, Lý Niệm Phàm cũng đủ để xuất sư. Hắn mở miệng nói, vậy ngươi đối với mảnh thiên địa này lại đã hiểu bao nhiêu? Mạnh Quân Lương không thể không mang theo một chút ngạo nghễ, mở miệng nói, thế gian chí lý, ta đã nắm giữ 7-8 phần. Lý Niệm Phàm không thể không lắc đầu, cố gắng nhịn để không bật cười. 7-8 phần. Ngươi có thể biết 1/10 về đạo là đã rất trâu bò rồi. Thật sự là người không biết thì sẽ không biết sợ. Chu Vân Vũ vì Mạnh Quân Lương mà mở miệng nói, Lý công tử, Quân Lương tự biết mình có lý luận nhưng còn thiếu thực tiễn, bởi vậy đã đảm nhiệm quân sự ở nơi ta, chuẩn bị tìm hiểu thế giới sâu sắc hơn. Biết phải đi thực tiễn, xem như có tiến bộ không tồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, tuy nhiên thế gian chí lý, ở đâu mà nắm giữ dễ được như vậy? Hắn bước ra một bước, từ dưới đất nhặt lên một mảnh lá cây ố vàng, mở miệng hỏi, nhìn một lá mà biết thu, ngươi có hiểu vì sao không? Mạnh Quân Lương không nghĩ ngợi chút nào nói, bởi vì lá cây ố vàng, lá rụng về cuội, cho nên biết là mùa thu. Lý Niệm Phàm tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết, vì sao lá cây lại ố vàng, lại vì sao mà thay đổi xanh? Mạnh Quân Lương khẽ chau mày, bởi vì mùa thu tới rồi. Hắn đột nhiên trầm mặc. Lá cây ố vàng, cho nên mùa thu tới, cho nên lá cây ố vàng, theo cách nhìn như vậy, không phải là nói nhảm sao. Lại nghe, Lý Niệm Phàm tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết cách làm cho lá xanh vào mùa thu không? Mạnh Quân Lương nói không ra câu trả lời, cái này trái ngược với lẽ thường. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Diêu Mộng Cơ, hỏi, Diêu lão, ngươi biết không? Diêu Mộng Cơ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nếu chỉ là cây cối bình thường có thể dùng pháp quyết khô mộc phùng xuân. Lý Niệm Phàm cười nói, không cần pháp quyết, chỉ cần hiểu đạo lý trong đó, bất kỳ một người phàm nhân nào cũng có thể làm được. Dừng một chút, hắn đột nhiên hơi xúc động, mở miệng nói, cái gọi là đạo pháp tự nhiên, một khi hiểu đạo trong đó, đồng thời tiến hành vận dụng. Phàm nhân cũng có thể làm được rất nhiều chuyện không thể nào. Đạo pháp tự nhiên, đạo pháp tự nhiên. Không nói Mạnh Quân Lương, xem như Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân cũng đều sững sờ ngay lập tức, đại não rung động ầm ầm, giống như thể hồ quán đỉnh, trực tiếp dội từ trên đỉnh đầu bọn họ dội xuống, để bọn họ sợ run cả người. Chỉ cảm thấy một loại kỳ ngộ ở ngay trước mắt, như có một thiên địa chí lý rất lớn đặt ở trước mắt của mình, nhưng cái chính là đụng không tới. Chỉ bốn chữ này, đã có thể xưng với thiên địa chí lý. Đâu chỉ phàm nhân a, nếu là người tu tiên nắm giữ bốn chữ này, vậy. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cả người nổi lên da gà. Điều đó tương đương với việc nắm giữ pháp tắc, sợ rằng một ý nghĩ trong đầu có thể thay đổi thế giới. Thật là đáng sợ, cảnh giới của cao nhân quả thực khó có thể tưởng tượng. Là ta ếch ngồi đáy giếng. Mạnh Quân Lương thở dài một hơi, bái một bái thật sâu đối với Lý Niệm Phàm, nghe một lời nói của Lý công tử, Quân Lương đạt được rất nhiều lợi ích. Công tử mặc dù không có đáp ứng thu ta làm đệ tử nhưng ở trong lòng ta, công tử chính là ân sư truyền đạo cho ta, ta một mực xưng lấy làm thư đồng của công tử, xin Lý công tử đừng trách. Không sao. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, làm ra vẻ một đợt lập tức cảm thấy tâm tình thoải mái. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ cũng là kính nể không thôi nói, Lý công tử thật là khiến người ta hiểu ra, nói tới quá hay rồi. Đây chính là cái gọi lấy lý phục người đi, chẳng qua đạo mà trong miệng ta nói ra rất đơn giản. Hai chữ khái quát chính là khoa học. Khoa học ở thế giới tu tiên còn có thể để người tu tiên phải thán phục, ta cũng xem như là người đầu tiên từ trước tới nay. Tiên sinh, Chu Vân Vũ lại đi tới, tôn xưng Lý Niệm Phàm làm tiên sinh. Hắn lấy một loại đại lễ, bái một bái thật sâu, cũng không có lên mà duy trì tư thế cúi đầu, mở miệng chân thành nói, còn xin tiên sinh mau cứu hạ quốc ta. Lý Niệm Phàm vội vàng đỡ Chu Vân Vũ dậy, mở miệng nói, Chu công tử mau đứng lên, có chuyện gì xảy ra? Chu Vân Vũ vội vàng nói, ở hạ quốc ta đã xuất hiện triệu chứng ôn dịch, ta đặc biệt tới đây là muốn mời Lý công tử đi xem một chút. Nhanh như vậy. Lý Niệm Phàm hơi kinh hãi, lần trước mới nghe nói về chuyện ôn dịch này, mới qua có mấy ngày ngắn ngủi thế mà đã lan tràn tới nơi này. Chu công tử không cần phải vội, ta nói rồi, chuyện này ta sẽ quản. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, bắt đầu phát hiện ra vào lúc nào? Phát hiện vào sáng sớm hôm qua. Mặt mũi Chu Vân Vũ hiện đầy vẻ cay đắng. Lúc đầu đã diệt được một phương thổ phỉ, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, không nghĩ tới thế mà xảy ra loại chuyện này. Lý Niệm Phàm cau mày nói, như vậy không thể kéo dài được. Ôn dịch lần này dường như rất nghiêm trọng, tự nhiên khống chế càng sớm càng tốt, bằng không, cho dù có biện pháp trị liệu thì cũng sẽ rất khó giải quyết. Hắn nhìn về phía Diêu Mộng Cơ, có chút xấu hổ nói, Diêu lão, Mạn Vân cô nương, cái này, ở đây có việc làm, thịt heo hiển nhiên là ăn không được. Diêu Mộng Cơ khéo hiểu lòng người. Tự nhiên trong nháy mắt là có thể nhìn ra được ý tứ của Lý Niệm Phàm. Vội vàng nói, Lý công tử, thật ra thì chúng ta cũng đang muốn đi xem một chút a. Chuyện ôn dịch đã huyên náo tới quá nghiêm trọng, Lý công tử không ngại đi cùng với chúng ta, cũng có thể nhanh chóng chạy tới hạ triều. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, vậy thì làm phiền. Chẳng mấy chốc, Lý Niệm Phàm làm thịt heo đông cứng lại ở bên cạnh tủ lạnh, sau đó kéo đát kỳ theo, bảo đại hắc trong nhà cho cẩn thận rồi cùng đám người Diêu Mộng Cơ, vội vàng đi ra khỏi cửa. Có Diêu Mộng Cơ dẫn đội, tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều, chỉ khoảng một canh giờ, một cái thành trì rất lớn đã xuất hiện ở trước mắt. Thật ra thì đã không thể dùng thành trì để hình dung, từ bố cục tới xem, quả thực xem như là một quốc gia nhỏ. So với Lạc Tiên Thành thì tường thành cao hơn gấp đôi, hơn nữa trông còn nặng nề hơn, trên tường thành, cứ cách một đoạn khoảng cách còn đặt một cái tháp quan sát, trên đó còn có binh sĩ trấn giữ, một cỗ khí tức giết chóc tràn ngập trong không khí. So với Lạc Tiên Thành thì mang tới cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lạc Tiên Thành giống như một cái thành trì ở thế giới hòa bình, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, không cần lo lắng chiến tranh tập kích quấy rối. Mà hạ triều thì lại khác, trung tâm thành trì kiến tạo vương phủ, trên đường phố cũng có vệ binh đang đi tuần tra, ở một góc trong thành trì còn sắp đặt quân doanh. Chỉ có điều, lúc này hạ triều hiển nhiên không phải rất tốt, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy rất nhiều người dân đang cùng gia đình đang chạy trốn khỏi hạ triều. Trong thành trì bóng người nhốn nháo, giống như có chút hỗn loạn. Sáu người Lý Niệm Phàm đáp xuống một nơi kín đáo bên trong hạ triều, có Chu Vân Vũ dẫn đội tự nhiên không bị cản trở. Đi ở bên trong con phố dài, dương mắt nhìn lại là có thể nhìn thấy từng cái gương mặt nôn nóng bất an, rất nhiều người đều là đóng cửa không ra, còn có tiếng khóc lúc ẩn lúc hiện. Đi mau. Đối diện, hai tên vệ binh bước nhanh cùng với một người nam tử trung niên, người xung quanh đều là một mặt ghét bỏ, chỉ sợ tránh không kịp. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua, lập tức chú ý tới dấu đỏ ở cổ của người nam tử người trung niên kia. Dấu đỏ rất lớn, là loại đỏ như máu, đưa mắt nhìn một vòng đã mang tới cho người ta một loại cảm giác nhìn thấy, mà giật mình. Trong lòng Lý Niệm Phàm đã khẳng định, loại bệnh trạng này không sai đúng là ôn dịch. Phàm là ôn dịch, cơ bản đều là từ động vật lan tràn mà ra, điều kiện vệ sinh ở thời kỳ cổ đại không tốt, thịt rừng lại nhiều, mọi người lại không chú ý trừ độc, virus tự nhiên rất nhiều, bởi vậy ôn dịch cũng không hiếm thấy. Nhìn vào cái triệu chứng này, hẳn là con muỗi đốt mà dẫn tới. Ở thế giới tu tiên, có rất nhiều loại động vật, tuy rằng Lý Niệm Phàm không biết nguyên nhân hình thành cụ thể, nhưng chỉ cần trị liệu cho tốt thì đại đa số ôn dịch thật ra là, có thể thông qua kháng thể của con người là có thể vượt qua. Trong đầu Lý Niệm Phàm đã suy nghĩ ra phối phương, chỉ cần dùng thảo dược điều dưỡng, tạo cho cơ thể người ta có thể được duy trì, ở mức khỏe mạnh để chống lại virus, và theo thời gian bản thân cơ thể người có thể vượt qua được ôn dịch. Ở thời kỳ cổ đại của kiếp trước, có đủ loại đơn thuốc chống lại ôn dịch, nơi này là thế giới tu tiên, các loại thảo dược cũng không ít, hơn nữa dược tính chỉ có mạnh hơn so với kiếp trước, tố chất cơ thể người cũng càng cao, việc trị liệu không có khó khăn quá lớn. Chu Vân Vũ mở miệng nói, tiên sinh, đây là biện pháp mà quân lương nghĩ ra, chỗ đáng sợ nhất của ôn dịch chính là để nó lan ra, bởi vậy, chỉ cần ngăn cách đám người lây nhiễm với đám người bình thường thì như vậy, việc lây lan sẽ được khống chế. Có thể nghĩ ra được phương pháp ngăn cách này thì còn tính là không tệ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, lại lắc đầu nói, tuy nhiên nghĩ tới còn quá đơn giản, người cũng đã biết, đoạn đường mà người này đi qua, đã để lại virus, nếu như không khử trùng thì vẫn sẽ tạo thành lây nhiễm, còn có hai tên binh sĩ kia, ngay cả bao tay cũng không đeo, cũng tương tự sẽ bị lây nhiễm, virus, khử trùng. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc, một mặt đầu dấu chấm hỏi. Nhịn không được nhìn nhau, đều là thở dài nhẹ nhõm, nội tâm cân bằng hơn nhiều. Hóa ra đều nghe không hiểu. Không phải là mình quá ngu ngốc, mà là lời nói của cao nhân quá thâm ảo. Lý Niệm Phàm lắc đầu, cũng được, nói như vậy chẳng khác nào để người ta khó hiểu, không nói nhiều. Lại đi về phía trước được một lát, bước chân của mọi người đột nhiên dừng lại, đã thấy một lão già đang đuổi theo hai tên binh sĩ. Dừng lại, các ngươi thả con trai của ta ra. Một tên nam tử thì bị hai tên binh sĩ giữ lấy, đồng dạng cũng đang giãy giụa. Hai tên binh sĩ hơi không kiên nhẫn, đẩy ngã lão giả kia vào trên mặt đất, lạnh lùng nói, người nào cản trở làm việc, giết không tha. Vừa nhấc chân lên, rồi lại bị lão giả kia cho ôm chặt lấy, không được đi, các ngươi không được đi. Binh sĩ kia đang định chuẩn bị đá một cước đá lão giả kia ra, lại nghe một tiếng quát chói ta. Dừng tay. Chu Vân Vũ một mặt nghiêm nghị, bước nhanh đi tới, đỡ lão giả kia dậy. Hai tên binh sĩ cũng sững sờ, vội vàng cung kính nói, vương tử. Chu Vân Vũ vẻ mặt lạnh lùng trầm giọng nói, ngang ngược ngoài đường phố, các ngươi có phải là quên quân pháp rồi không? Binh sĩ ủy khuất nói, vương tử, người này phát ôn dịch, chúng ta cũng chỉ muốn nhanh chóng ngăn cách hắn cùng với những người khác. Chu Vân Vũ khẽ nhíu mày, vậy cũng không thể sử dụng vũ lực một cách bừa bãi. Vương tử đại nhân. Lão giả kia lập tức kích động, nhà chúng ta chỉ còn lại ba người chúng ta, nếu như A Ngư đi nữa thì chỉ còn lại ta và một đứa nhỏ 4 tuổi, chúng ta sẽ sống thế nào à? A Ngư không thể đi. Ngay vào lúc Chu Vân Vũ gặp khó khăn, Lý Niệm Phàm chậm rãi mở miệng nói, lão nhân gia, ngươi thế nhưng có nghĩ tới hậu quả giữ con trai của ngươi lại không? Hắn ở lại, không chỉ có là ngươi, mà ngay cả cháu trai kia của ngươi cũng sẽ bị lây nhiễm ôn dịch, sống không được bao lâu, hắn ở lại là đang hại người, còn nếu như hắn đi thì là anh hùng. Lão giả há to miệng, sừng sờ nói không nên lời. Nam tử mở miệng, cha, để cho ta đi thôi. Lão giả một mặt tuyệt vọng, khàn giọng nói, nơi này người nào không biết, một khi đi thì sẽ không trở về được, trực tiếp đều bị đốt thành tro. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, lão nhân gia yên tâm đi, ta cam đoan con của ngươi không chỉ sẽ bình an vô sự, hơn nữa ôn dịch cũng sẽ được chữa khỏi. Lão giả mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm, kích động tới tột đỉnh, run giọng nói, ngài là tiên nhân. Không chỉ là hắn. Đám người vây quanh ở xung quanh cũng đều thi nhau lộ ra vẻ chờ mong, thậm chí có người còn từ trong nhà thò đầu ra. Không phải. Lý Niệm Phàm lắc đầu, ta chỉ là phàm nhân, nhưng ta có thể cứu. Vẻ kích động trên mặt lão giả kia lập tức tiêu tán vô tung, tuyệt vọng nói, ngươi gạt người. Một phàm nhân làm sao có thể cứu con trai ta? Người ở xung quanh cũng đều lắc đầu thở dài, mặt mũi đầy vẻ thất vọng. Lý Niệm Phàm nhướng mày, trong lòng giống như là bị thứ gì ngăn lại, có chút không thoải mái. Diêu Mộng Cơ nhìn thấy sắc mặt của Lý Niệm Phàm, lập tức trong lòng phồng lên, trầm ngâm một lát, trong tay bóc một cái pháp quyết, hơi chỉ về phía nam tử kia. Lập tức có linh lực rót vào trong cơ thể của nam tử kia, dấu đỏ trên cổ hắn biến mất đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiên nhân, là tiên nhân. Tất cả mọi người sợ ngây người, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cuồng nhiệt, thi nhau quỳ hai đầu gối xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin, thành kính nói, cầu tiên nhân cứu lấy chúng ta, cầu tiên nhân cứu lấy chúng ta. Đúng lúc này, một đội phàm nhân mặc áo đen đi tới, lớn tiếng nói, sai. Hắn không phải tiên nhân. Giọng nói của hắn nói đúng trọng tâm, rất tự tin, giọng điệu càng cuồng nhiệt, mang theo một loại ma lực có thể làm cho người tin phục, rõ ràng chính là sứ đồ mà ma thần đại nhân phái tới. Ngươi nhìn lão giả này, thon gầy như xương, vẻ dương khí không đủ tinh khiết thể hiện ra dáng vẻ bên ngoài, tiên nhân có thể thành như vậy sao? Cho nên, hắn chính là sứ đồ ma thần đại nhân tới cứu vớt chúng ta. Hai đầu gối hắn quỳ xuống đất, đám người sau lưng kia cũng quỳ xuống đất theo, cất giọng nói, bái ma thần đại nhân, tin ma thần, tới vĩnh sinh, cầu ma thần đại nhân chúc phúc. Quần chúng vây xem lập tức sửa lại khẩu hiệu, trong giọng nói vẻ cuồng nhiệt càng đậm, cầu ma thần đại nhân chúc phúc. Khuôn mặt Diêu Mộng Cơ lập tức đen lại, khóe miệng giật giật không ngừng, đã là nổi cơn giận dữ. Nếu như không phải còn có một chút lý trí cuối cùng, hắn thật muốn dùng một mồi lửa đốt cháy toàn bộ đám người kia đi. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt, nhịn không được lắc đầu, có chút bi ai. Đám phàm nhân này, có thể tin tiên nhân cũng có thể tin ma thần, nhưng chính là không tin phàm nhân. Bởi vì thân ở thế giới tu tiên, cho nên bọn họ không để ý tới giá trị và năng lực tồn tại của bản thân. Dám lấy thân thể phàm nhân không cam lòng yếu hơn tiên nhân, hắn tổng cộng chỉ gặp được hai người, một người là Chu Vân Vũ, còn có một người là Mạnh Quân Lương. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nói với Chu Vân Vũ, Chu Vương Tử, có lẽ ngươi là đúng. Phàm nhân thực sự nên thay đổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời nói của Lý Niệm Phàm không tới mức nặng, nhưng là mọi người nghe vào trong tai thì lại như là tiếng sấm. ầm ầm rung động. Nhất là Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân, càng là cảm thấy tê cả da đầu, tim đập rộn lên. Cao nhân đây là động suy nghĩ rồi. Bình thường, cao nhân thế nhưng là đều thờ ơ đối với bất cứ chuyện gì, dù là như thế, lợi ích họ nhận được một cách tùy ý từ kẽ hở giữa ngón tay của cao nhân đều là không cách nào lường được, bây giờ thì cao nhân rõ ràng không phải là tùy ý. Chỗ tốt đó sẽ lớn cỡ nào? Không dám tưởng tượng, suy nghĩ cẩn thận thì cảm thấy rất sợ. Ánh mắt bọn họ không thể không cùng rơi vào trên người Chu Vân Vũ, sự hâm mộ trong đó gần như là trào ra, hận không thể thay vào đó. Tiểu tử, ngươi biết không? Ngươi dẫm lên vận cước chó, muốn phát đạt. Tần Mạn Vân nhịn không được mở miệng nói. Sư phụ, ta đột nhiên có chút hâm mộ phàm nhân a. Diêu Mộng Cơ thở dài một tiếng, chua xót mà nói, ta cũng có chút hâm mộ. Thật ra thì chúng ta sớm nên nghĩ tới. Bên trong đôi mắt Tần Mạn Vân mang theo suy nghĩ sâu xa, còn có chút phức tạp. Cao nhân thế nhưng là một mực lấy thân thể phàm nhân để sinh sống ở phàm trần. Thái độ đối với phàm trần chắc chắn sẽ khác biệt. Hơn nữa, chúng ta một mực không để ý tới tên của cao nhân. Lý. Niệm phàm. Con ngươi của Diêu Mộng Cơ đột nhiên co rụt lại. Hắn không dám đọc cái tên này ra, chỉ là trong lòng nhanh chóng lướt qua một lần, lập tức suy nghĩ thông suốt. Đúng, phàm nhân vốn là chiếm chủ yếu của thế giới này, cao nhân lại có tình cảm đặc thù, sẽ ra tay cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chúng ta thế mà bây giờ mới nghĩ thông suốt vấn đề quan trọng trong đó, thật sự là quá ngu. Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, xem ra sau này quan hệ với phàm nhân phải thay đổi một chút, nhất là vị đế vương phàm trần kia. Mặc dù Chu Vân Vũ bây giờ còn là vương tử, nhưng trải qua thời gian ngắn đứng chung, không có người nào nghĩ tương lai hắn sẽ không làm đế vương. Nội tâm Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương thì càng khỏi phải nói. Kích động tới vẻ mặt đỏ lên, toàn thân đều đang run rẩy. Loại cảm giác này giống như một tiểu hài tử làm ra một cái quyết định quan trọng, đột nhiên được gia trưởng hiểu và ủng hộ. Muốn khóc. Trong giọng nói của Chu Vân Vũ không thể không mang theo tiếng khóc nức nở. Tiên sinh, ngài cảm thấy ý nghĩ của ta là đúng. Phàm nhân quá ỷ lại vào tiên nhân quá nhiều, không sản xuất. Không có y thuật, không có trí tiến thủ, thiếu tư duy đổi mới, được chăng hay chớ, được ngày nào hay ngày ấy, qua loa cho xong chuyện, mù quáng mà ngu muội, không chịu được bất kỳ sóng gió nào. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, cuối cùng tổng kết nói, bọn họ cần người đi giáo hóa. Mạnh Quân Lương và Chu Vân Vũ rất là rung động, đồng thời lại cảm thấy rất áy náy, cao nhân chính là cao nhân, một đoạn văn này đã khái quát tới thật sự tuyệt vời. Bọn họ đều cùng bái Lý Niệm Phàm một bái, thành kính nói, cầu tiên sinh làm người dẫn đường. Ta cũng không có hứng thú. Lý Niệm Phàm lắc đầu, tuy rằng trong lòng hắn có cảm xúc, nhưng thật đúng là không hứng thú tự làm thêm phiền phức cho mình, cười nói, mộng tưởng của hai người các ngươi không phải là cái này sao? Một người muốn nhất thống phàm nhân, một người muốn truyền đạo cho người, do các ngươi đi dẫn dắt đi. Lời nói của hắn vừa dứt, đầu vai Mạnh Quân Lương và Diêu Mộng Cơ đồng thời trầm xuống, giống như có thứ nào đó ra thân, trong thiên địa cũng đã có những thay đổi khác nhau. Mạnh Quân Lương cầu học như khát, xin hỏi tiên sinh, dẫn dắt như thế nào? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, đi thôi, ta dạy cho các ngươi. Mọi người mang vẻ thấp thỏm và tâm tình kích động, cùng nhau đi tới một cái đại điện sâu trong hoàng cung. Không chỉ có lực lượng hùng hậu chấn giữ, Diêu Mộng Cơ cũng là thả thần thức ra, thời khắc chú ý tới động tĩnh xung quanh. Tất cả mọi người không thể không sinh ra một loại dự cảm, chuyện đã xảy ra ngày hôm nay sẽ làm đảo lộn toàn bộ thế giới này. Lý Niệm Phàm cũng không có giải thích trực tiếp, mà là lấy giấy và bút ra, viết xuống một bộ phương thuốc rồi giao cho Chu Vân Vũ. Mở miệng nói, dựa theo phương thuốc này, nấu ra nước thuốc, có thể giúp mọi người chống lại ôn dịch. Chu Vân Vũ tiếp nhận phương thuốc, hai tay đều đang run rẩy, vẫn còn có chút không thể tin được. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người sợ ngây người, nếu như không phải biết Lý Niệm Phàm không tầm thường, thì bọn họ gần như sẽ không tin tưởng. Ôn dịch khiến toàn bộ thế giới tu tiên phải u ám. Cứ như vậy bị phá giải một cách dễ dàng như vậy sao? Đa đa tạ. Chu Vân Vũ vội vàng nhìn về phía phương thuốc, phát hiện ở trên đều là thảo dược rất bình thường, căn bản là không dùng tới linh dược, thậm chí ngay cả thảo dược tương đối đặc thù cũng không có, đều là rất phổ biến ở thế giới tu tiên, thậm chí có một số còn được người cho rằng là cỏ dại. Nhắc tới linh dược, tự nhiên là được người săn đón, cái gì tẩy tinh phạt tủy, bách độc bất xâm, bạch nhật phi thăng vân vân, làm cho người mơ mộng viển vông. Về phần loại thảo dược bình thường này, khi bắt đầu ăn mùi vị đều là đắng chát, không chừng còn ẩn chứa độc tính, tự nhiên không có nhiều người cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn vào Lý Niệm Phàm, khó có thể tin nói, cái này. Vạn sự vạn vật, tương sinh tương khác, không có mạnh tuyệt đối cũng không có yếu tuyệt đối. Ta nói rồi, chỉ cần hiểu đạo trong đó, nhìn thấu bản chất của sự vật, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lý Niệm Phàm dừng lại một chút, tiếp tục nói, hiện tại thế gian thiếu chính là một người truyền đạo. Thụ giáo. Chu Vân Vũ cung kính mở miệng, Lập tức để cho người ta cầm phương thuốc đi chuẩn bị thảo dược. Mạnh Quân Lương mở miệng hỏi, tiên sinh có thể nói cho biết nguyên lý trong đó. Mạnh công tử không phải đi khắp bốn phương, tự nhận là hiểu rất nhiều đạo sao? Cái này còn không hiểu sao? Lý Niệm Phàm đầu tiên là chơi câu nói đùa rồi nói tiếp, ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện đi. Trước đây thật lâu khi nhân loại còn chưa có văn minh, có một người gọi là thần nông, nhìn thấy nỗi thống khổ của dân gian, vô số người chịu đủ mọi loại đau đớn. Cho nên từ đó hắn bắt đầu nếm thử mùi vị của các loại thảo dược, thể nghiệm và quan sát dược tính của các loại thảo dược như lạnh, ấm, bình, nóng, phân biệt mối quan hệ giữa các vị thuốc giống như quân chủ, thần, tá, rồi ghi nhận tác dụng của dược liệu dùng để trị liệu cho tất cả mọi người. Đã từng gặp 70 loại kịch độc trong một ngày, đáng tiếc cuối cùng ăn nhầm một loại kịch độc mà chết. Mạnh Quân Lương chấn động toàn thân, không thể không đứng dậy, hổ thẹn không thôi, thần nông tiên sinh mới thật sự là người hiến thân vì đạo, ta tới căn bản không có cách nào đánh đồng. Hắn đột nhiên phát hiện mình trước đó là buồn cười cỡ nào, chỉ là nhìn ngắm phong cảnh, cảm ngộ một phen đã tự cho là thấy được đạo, khả năng chỉ là biết dáng vẻ và tên của hoa cỏ mà thôi, nhưng đối với tác dụng của hoa cỏ như thế nào thì hoàn toàn không biết, cái này không gọi là biết. Cái này gọi là ngu muội. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, cười nói, chẳng qua chỉ là một câu chuyện mà thôi, không cần coi là thật. Từ trong câu chuyện này truyền đạt ra phần lớn chính là một loại tinh thần, chính là tầm quan trọng của người mở đường. Cũng may ta hiểu rõ rất nhiều đối với dược tính, cho nên cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm đi nếm thử từng loại, đã giảm đi rất nhiều phiền phức. Lý Niệm Phàm cười nói. Tất cả mọi người đều nhìn vào Lý Niệm Phàm mà không nói gì. Câu chuyện. Phàm là người thông minh một chút đều biết đây không có khả năng chỉ là chuyện. Nếu thật là chuyện, ngươi làm sao có thể biết dược tính những thảo dược này? Lý công tử tám thành quen biết cái người gọi là thần nông kia, không chừng chính bản thân hắn là thần nông. Nói thần nông chết chỉ là vì che giấu tai mắt người. Bên trong chuyện này nói khi đó nhân loại còn chưa có nền văn minh, đây chẳng phải là nói, Lý công tử đã tồn tại từ thời điểm đó rồi sao? T. Thượng cổ. Viễn cổ. Thậm chí sớm hơn. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lý Niệm Phàm thản nhiên nói, ta nói, ngươi ghi. Mạnh Quân Lương không dám thất lễ, lập tức lấy giấy bút ra, vẻ mặt chăm chú. Giọng nói của Lý Niệm Phàm ung dung, không nhanh không chậm nói bản thảo cương mục ra, bởi vì thảo dược thật sự là quá nhiều, hắn chỉ chọn lấy một bộ phận tương đối phổ biến và quan trọng để nói ra, còn lại sau đó sẽ từ từ truyền thụ. Dù là như thế cũng mất tới hơn nửa canh giờ lúc này mới ngừng. Mạnh Quân Lương và Chu Vân Vũ thì đều là một mặt cuồng hỉ, nhìn vào những nội dung kia. Như là đang nhìn bảo vật chân quý nhất trên thế giới vậy. Lúc này, xem như có một cơ hội thành tiên bày ra ở trước mặt bọn họ cũng sẽ không đổi, bởi vì tập giấy này, quan hệ tới kế hoạch sinh tồn của hàng trăm triệu con người và nhiều thế hệ. Đừng nói bọn họ, xem như Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân, cũng có thể cảm nhận được tầm quan trọng của tập giấy này. Có cái này, sức sống của nhóm người phàm nhân này sẽ nhanh chóng được cải thiện, sau này việc cần cầu đến người tu tiên chắc chắn sẽ giảm đi, một cái tộc đàn quan trọng nhất chính là cái gì? Là tự lập. Nếu như cứ một mực có việc cầu người thì như vậy, tương đương với bị người ta tóm lấy mạch sống, vĩnh viễn chỉ có thể ở vào thế yếu, một khi tạo thành tự lập, tâm tính sẽ khác biệt, vậy sẽ có tính bay vọt về chất. Nước mắt đã nhấp nhô trong mắt của Chu Vân Vũ, hắn đứng dậy trực tiếp vái ba vái liên tục đối với Lý Niệm Phàm, đệ tử thay mặt tất cả phàm nhân, đa tạ ân tiên sinh truyền đạo. Lý Niệm Phàm tiếp nhận một cách thản nhiên, đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, còn có một điểm cực kỳ quan trọng. Tiên sinh mới nói. Lý Niệm Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng, dược thư này phải được công bố rộng rãi cho mọi người biết cùng biết rõ, nhưng nhất định phải là bản gốc đây là thiên địa chí lý, tuyệt đối không được làm trái. Sắc mặt Chu Vân Vũ lập tức trở nên nghiêm túc, lập tức nghiêm mặt nói, tiên sinh yên tâm, ta chắc chắn sẽ ủng hộ bản gốc với tất cả lực lượng của một quốc, và chiến đấu chống lại tất cả bản lậu. Lý Niệm Phàm lộ ra nụ cười hài lòng, rất tốt, có thể có giác ngộ như vậy, vận khí cũng sẽ không quá kém đã như vậy, ta sẽ dạy ngươi một chiêu. Chu Vân Vũ hết sức vui mừng, còn xin tiên sinh dạy ta. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, sản lượng ngũ cốc của các ngươi như thế nào? Sắc mặt Chu Vân Vũ hơi ngưng lại, chua chát mở miệng nói, cũng không tốt, ngũ cốc bởi vì chịu tới sự ảnh hưởng từ bên ngoài quá lớn, sản lượng luôn luôn không cao, thật ra thì căn bản không đủ ăn, nhất là ôn dịch đột kích, càng là kèm theo lấy nạn đói. Vì lương thực, hắn không chỉ một lần từng đi cầu người tu tiên, lúc khô hạn thì pháp cho mưa xuống, lúc ngày đông giá rét thì pháp để cho ấm lên. Lý Niệm Phàm hỏi Mạnh Quân Lương, Mạnh công tử, ngươi đi nhiều nơi như vậy, hẳn là gặp qua các loại ngũ cốc khác biệt, có phát hiện gì không? Mạnh Quân Lương suy nghĩ một lát, nói ra một điểm mà làm hắn ấn tượng sâu nhất, rất nhiều ngũ cốc rõ ràng là cùng một loại, nhưng giống khác nhau, ngay cả tập tính cũng không giống nhau. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nhắc nhở, đúng là như vậy, vậy có bao giờ nghĩ tới, thông qua cách lai hai hoặc thậm chí một số giống ngũ cốc khác nhau, lấy thừa bù thiếu bồi dưỡng ra chủng loại, có thể chịu rét nhịn hạn đồng thời còn gia tăng sản lượng hay không? Đầu óc của mọi người lập tức nổ. Tư duy mới lạ như thế, trực tiếp lật đổ tư tưởng của bọn hắn, để toàn thân bọn hắn đều nổi lên một lớp da gà. Quá kinh dị. Đến cùng là người thông hiểu thiên địa chí lý tới cỡ nào mới có thể nghĩ tới phương pháp như vậy. Lấy thừa bù thiếu, cái này không phải giống với người sao. Nếu nó thực sự được thực hiện, và sự cải tiến tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, vậy chỉ cần lực lượng phàm nhân là đủ. Lý công tử thật là thần nhân. Mạnh Quân Lương chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, giống như đả thông hai mạch nhâm đốc, con mắt sáng tỏ lên như hai quả bóng đèn. Đệ tử học được. Cái gì là đạo? Hóa ra đây mới là đạo. Nhận biết bằng cách nghiên cứu mọi thứ, làm quen và sử dụng tốt. Đúng lúc này, một tên binh lính vội vàng đi tới, khó xử nói với Chu Đạo Vũ, Vương Tử, đám người kia căn bản không tin tưởng thuốc của chúng ta. Lông mày mọi người đều nhíu lại một cái. Giọng nói của Chu Vân Vũ trở nên lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Binh sĩ lúng túng nói, bọn họ tin vào ma thần. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, đi thôi, đi ra xem một chút. Mọi người đi ra hoàng cung. Đã thấy, ở trên đường phố, chẳng biết từ lúc nào thế mà đã tụ tập được một biển người. Đám người này đều là một mặt điên cuồng, đi theo hơn 10 người áo đen, bên trong miệng hô to ma thần đại nhân. Đôi mắt Diều Mộng Cơ sáng lên, lập tức thấy được cơ hội biểu hiện của mình, vội vàng nói, Lý công tử, trong đám người hỗn tạp này có một số là con chuột ma nhân, ta đây sẽ đi giải quyết bọn hắn. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, làm phiền Diêu lão. Dừng một chút, hắn mở miệng nói, đúng rồi, Diêu lão, còn phải làm phiền ngươi một việc, đến lúc đó, ngươi có thể như thế này. Lý công tử quả nhiên đại tài, việc này chỉ là việc nhỏ mà thôi. Diêu lão cười ha ha một tiếng, lập tức xuất phát, trong lòng mừng thầm. Đám ma nhân này quả thực chính là để cho mình dùng kiếm điểm A. Lý Niệm Phàm khẽ thở dài một hơi. Nhóm người phàm này thế nhưng là phải tranh chút khí. Hắn bây giờ thật đúng là hy vọng có thể có một người lãnh đạo lợi hại, thống lĩnh phàm nhân, để phàm nhân có thể vững vàng hơn. Cái này đồng dạng cũng là vì chính hắn. Sự tôn trọng là do chính mình kiếm về. Nếu như bản thân phàm nhân đều xem thường chính mình thì như vậy, còn có thể trông cậy vào việc đạt được sự tôn trọng của người tu tiên thậm chí tiên nhân sao? Lý Niệm Phàm là một tên phàm nhân, hơn nữa còn kết giao rất nhiều bằng hữu là người tu tiên, tuy rằng đều rất thân thiện, nhưng nếu như đại đa số phàm nhân đều ngu muội không biết gì, khom lưng uốn gối, vậy hắn sẽ thấp kém đi mà không nhận ra. Lúc này, Chu Vân Vũ đã đứng ở trên một đài cao, cất cao giọng nói, các vị, ta là Chu Vân Vũ là vương tử của Hạ Triều. Xin các ngươi tin tưởng ta, hiện tại đã có thuốc có thể chống lại ôn dịch, đã không sao. Chu Vân Vũ là vương tử, sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút lực chú ý của tất cả mọi người. Có người khinh thường nói, ngươi gạt người, quốc chủ Hạ Triều đi ra cũng không dám, ngươi nói có thể trị thì ai mà tin. Chu Vân Vũ nghiêm mặt, hạ lệnh, người tới, thả người ra cho ta. Lập tức, từng tên binh sĩ dần dần xuất hiện, những người nhiễm ôn dịch vốn được cô lập kia tất cả đều được mang ra ngoài. Trước mắt bao nhiêu người, Chu Vân Vũ từ từ đi tới trung tâm của những người mắc bệnh. Mặt hướng mọi người, cất cao giọng nói, ta là vương tử Hạ Triều. Kể từ hôm nay, cam tâm chung sống ăn ở với tất cả người nhiễm bệnh ôn dịch. Cùng uống chén thuốc, chờ chứng bệnh khỏi hẳn. Toàn trường trầm mặc. Một màn này, quá mức rung động, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đường đường là vương tử, thế mà nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm cùng chung hoạn nạn với bách tính. Trong lúc nhất thời, mọi người do dự. Trong đám người, có ma nhân sầm mặt lại, hắn chậm rãi nghiêng người chuẩn lập tức giải quyết Chu Vân Vũ. Nhưng là, trước khi bọn hắn tới gần, Trình Minh lại là đầu tiên bốc hơi lặng yên không một tiếng động khỏi thế giai này. Diêu Mộng Cơ mỉm cười, đầu tiên là đưa tay chỉ vào một tên áo đen dẫn đầu, sau đó bấm pháp quyết một cái. Lập tức, gió lớn chợt nổi lên. Áo choàng của người áo đen kia trực tiếp bị thổi bay, lộ ra khuôn mặt xuất hiện đầy dấu đỏ. Lập tức, đám người xôn xao, chạy tán loạn. Hóa ra, ngay cả ma thần sứ đồ cũng bị ôn dịch, tin ma thần căn bản là vô dụng. Ta tin Chu Vương Tử. Chu Vương Tử cũng tự mình đứng ra làm gương. Thuốc này làm sao có thể không có tác dụng? Được cứu rồi, Chu Vương Tử vạn tuế. Chẳng mấy chốc, đám đông người đã bình tĩnh lại. Lý Niệm Phàm nhìn vào Chu Vân Vũ, mở miệng nói, hy vọng Chu Vương Tử có thể nhất thống thế gian, truyền đạo cho dân, trở thành một đế vương yêu dân như con. Ánh mắt Chu Vân Vũ lộ ra vẻ kiên định, hôm nay được tiên sinh dạy bảo, đệ tử được lợi rất nhiều, ngài yên tâm, một ngày này nhất định sẽ tới. Tuy nhiên đệ tử có một cái yêu cầu quá đáng. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, ồ. Ngươi nói, Chu Vân Vũ hiện ra vẻ khẩn trương mở miệng nói, nếu như đệ tử còn lúng túng trên con đường phía trước, khẩn cầu tiên sinh có thể dạy ta. Ha ha, không thành vấn đề. Lý Niệm Phàm đáp, Ứng, một bậc đế vương tốt có tầm quan trọng thì không cần nói cũng biết, nếu mình có khả năng giúp đỡ thì vẫn rất có cảm giác thành tựu. Tới thế giới tu tiên đã được hơn 5 năm, cuối cùng ta cũng đã trăng bước lớn một lần, cũng xem như là làm một chuyện rất có ý nghĩa đi, không uổng công. Tâm tình tốt, Lý Niệm Phàm lập tức nổi hứng thú, đúng rồi, ta cho ngươi thêm một bức chữ đi. Chu Vân Vũ mừng rỡ, không kịp chờ đợi nói, mời tiên sinh ban chữ. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ thì đều cực kỳ hâm mộ, cao nhân không khỏi cũng quá tốt đối với đế vương của thế gian này đi. Đát Kỷ mày mực, Lý Niệm Phàm nâng bút. Đây là thế giới tu tiên, mà là muốn tặng cho phàm nhân, như vậy thì còn có chữ nào tốt hơn so với bốn chữ này. Khí tức bồng bềnh phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, thiên địa giống như cũng có chút đổi màu, nhịp thở của mọi người không thể không bị kìm hãm, nhịp tim đều rơi mất nửa nhịp. Đã thấy Lý Niệm Phàm đặt bút, nhân định thắng thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông, trong thiên địa, linh khí đột nhiên trở nên sôi trào không thôi. Phàm nhân còn trải nghiệm không sâu, nhưng người tu tiên lại là tâm thần nhảy lên một cái, không hẹn mà mí mắt bắt đầu cùng giật giật. Giống như có sự biến hóa to lớn nào đó đang được tiến hành. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân càng là đứng mũi chịu sào, bọn họ nhìn vào bốn chữ kia, huyết dịch toàn thân cứng lại, cảm giác da đầu của mình cũng sắp nổ tung. Nhân định thắng thiên, cao nhân đây là muốn làm gì? Tuy nhiên lúc nhìn thấy Chu Vân Vũ từ trong tay Lý Niệm Phàm nhận lấy tự thiếp, bọn họ đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, cái này hình như là tiếp nhận một phần ý chỉ. Ngay sau đó, một luồng hào quang long màu vàng kim óng ánh đột nhiên từ trong cơ thể Chu Vân Vũ bay lên, cỗ khí tức này thật sự là quá mức khổng lồ, trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Hạ Quốc, đồng thời còn đang không ngừng ngưng thực, cuối cùng trở thành một cái hư ảnh hình long màu vàng kim. Cảnh tượng này quá mức rung động, để Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đồng thời mở to hai mắt mà nhìn, nín thở. Giống kim long ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức gió lớn thổi ào ào, khí tức vô cùng uy nghiêm ầm vang bộc phát. Nếu như không phải Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ có tâm tính không tầm thường, chỉ sợ sẽ phải quỳ xuống ngay tại chỗ. Đây là khí vận chân long. Nhân hoàng xuất thế. Cao nhân khâm điểm nhân hoàng. T. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đều hít vào một ngụm khí lạnh, lần này thì thiếu chút nữa thì sợ mà ngất. Bọn họ đoán được Lý Công Tử sẽ tặng cho phàm nhân một cái lễ lớn, nhưng lại không nghĩ ra lại là lễ lớn như vậy. Cái này hoàn toàn là khai sáng một cái thời đại mới. Mà bọn họ thì tận mắt chứng kiến một thời đại mới bắt đầu. Quá kinh dị. Đây chính là nhân hoàng. Tồn tại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hơn nữa còn là ghi chép từ thời thượng cổ. Tuy rằng ghi chép lại không tỉ mỉ, nhưng lại rõ ràng có một câu, nhân hoàng thế nhưng ngang vai ngang vế với tiên nhân, thân chứa đại khí vận. Sư tôn, giọng nói của Tần Mạn Vân cũng đang run rẩy, thận trọng nói, ta nhớ ra rồi, bên trong Tây Du Ký có một đoạn rất dễ dàng đã bị chúng ta bỏ qua. Diêu Mộng Cơ ngừng trọng nói, đoạn gì? Lời nói của Tần Mạn Vân có chút không mạch lạc, run run rẩy rẩy nói, khi đó, đường tăng tiến về Tây Phương Thỉnh Kinh, hình như còn phải trải qua sự đồng ý của đế vương đương thời, thậm chí kết bái huynh đệ với đế vương. Hơn nữa, ngươi có nhớ hay không, cái đoạn thiên cung Trảm Long, hình như mời chính là mời tướng quân bên cạnh đế vương đi chém giết, khi đó, Long Vương mời được đế vương ra mặt cầu xin tha thứ. T. Diêu Mộng Cơ lại hít vào một ngụm khí lạnh nữa, toàn tân đều sợ run cả người. Vội vàng nói, được rồi, đừng nói nữa, thật là đáng sợ. Nhân hoàng đương đại, địa vị kinh khủng như vậy. Cao nhân đây là muốn dẫn phát thiên biến. Diêu Mộng Cơ hoảng sợ ngẩng đầu, đã thấy, bầu trời không biết lúc nào đã âm trầm xuống. Được a, thiên quả nhiên thay đổi. Chu Vân Vũ cầm tự thiếp, chỉ cảm thấy nặng hơn ngàn cân, không thể không sử dụng toàn lực để kéo ra. Lúc này thứ mà hắn nhận được không còn chỉ là một bộ tự thiếp, mà là ý chí chấn hưng phàm nhân, nội tâm hắn không ngừng dao động, không cần nói rõ, hắn cũng có thể cảm nhận được trách nhiệm, và ý chí của toàn nhân loại đều được cõng ở trên vai một mình hắn. Chu Vân Vũ trịnh trọng nói, tiên sinh yên tâm, đệ tử chắc chắn không phụ lòng tin của ngài. Mạnh Quân Lương hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào, hắn cuối cùng cũng tìm được ý nghĩa cho sự tồn tại của mình, hắn tìm được phương hướng đạo của chính mình, phía trước là một cái tiền đồ tươi sáng. Ngưng trọng nói, tiên sinh, đệ tử chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực phụ tá Chu Vương Tử, sớm ngày giáo hóa nhân loại, để phàm nhân trong thiên hạ hưng thịnh đến không người dám xem nhẹ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cố lên nha, đường mà các ngươi phải đi còn rất dài, ta xem trọng các ngươi. Thế giới, tu tiên vô cùng rộng lớn, vương triều san sát, chúng sinh đông như kiến. Cũng không biết trong lúc đó sẽ có người tu tiên nhúng tay vào hay không, người tu tiên tuy rằng không tàn sát phàm nhân nhưng bên này chuyển một ngọn núi tới cho ngươi. Bên kia đào ra cho ngươi một con sông, cuộc chiến này đánh như thế nào? Huống chi còn có yêu quái hoành hành, đường không dễ đi. Tuy nói Lý Niệm Phàm viết xuống bốn chữ nhân định thắng thiên, nhưng cái này truyền đạt chỉ là một loại tinh thần. Nếu như vậy đã cảm thấy phàm nhân châu bò đến mức có thể đi cứng đối cứng với tiên nhân, vậy thì quá ngu, chẳng lẽ cuối cùng lại thật đúng là muốn đi hủy thiên diệt địa sao? Hủy xong thì sao? Chết hết chứ sao? Chỉ là muốn nhân loại thoát khỏi ngu muội, sau khi tự lập tự cường, có thể đạt được tôn nghiêm của mình. Một bên, Diêu Mộng Cơ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, đây là một cơ duyên vô cùng to lớn, bởi vậy mới vô cùng bức thiết nói, Chu Vương Tử, Lâm Tiên Đạo Cung ta nguyện ý kết làm minh hữu với hạ triều của ngươi, nếu như trên đường đi có xuất hiện lực lượng vượt qua phàm nhân cản trở, lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Chu Vương Tử lập tức nghiêm mặt nói, đa tạ Diêu Cung chủ coi trọng. Ngươi nhìn một cái, sự tôn trọng lẫn nhau này chẳng phải tới rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, hắn đưa mắt nhìn ra cơ hội lớn trong đó. Nếu như Diêu Mộng Cơ phụ tá Chu Vương Tử thành công nhất thống phàm nhân, vậy Chu Vương Tử ra lệnh một tiếng, để Lâm Tiên Đạo Cung trở thành quốc giáo. Có phải người bái nhập vào Lâm Tiên Đạo Cung sẽ như cá giết sang sông hay không? Vậy Lâm Tiên Đạo Cung làm sao có thể không cường đại hưng thịnh? Phàm nhân tuy rằng nhỏ bé, nhưng bọn họ là linh trưởng vạn vật, là nền tảng của vạn vật. Một khi hội tụ lại, vậy phần lực lượng kia sẽ không có người nào dám xem nhẹ. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn trời, không thể không nhướng mày, hôm nay trôi qua thật là nhanh, chúng ta cần phải đi. Chu Vương Tử vô cùng nhiệt tình nói, Lý Công Tử, xem ra trời sắp muốn mưa, sao không ở lại lâu một lúc rồi lại đi. Lý Niệm Phàm lắc đầu, được rồi, cá ngươi ở đây thế nhưng là còn có một đống chuyện phải xử lý, ta không ở lâu thêm, cáo từ. Chủ yếu là vừa mới làm ra vẻ xong, nếu như ở lại thì có vẻ hơi xấu hổ, làm ra vẻ xong thì đi, như vậy mới có thể để cho người ta có cảm giác còn chưa thỏa mãn. Diêu Mộng Cơ cũng nói, Chu Vương Tử, cáo từ. Chu Vương Tử và Mạnh Quân Lương đồng thời cúi người chào nói, các vị đi thong thả, một canh giờ sau. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đưa Lý Niệm Phàm về Lạc Tiên Sơn Mạch, thì vội vàng cáo từ rời đi. Nội tâm của bọn hắn đều đang run rẩy, căn bản khó mà áp chế huyết khí cuồn cuộn toàn thân, thiên địa sắp sinh ra biến đổi to lớn. Bầu trời lúc này đã càng âm trầm hơn. Lý Niệm Phàm nhìn vào mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Mây đen che trời, thế mà chậm chạp không chịu mưa, thế giới tu tiên thật đúng là để cho người ta khó mà nắm bắt a. Hắn lại không biết, lúc này bầu trời của toàn bộ thế giới tu tiên, tất cả đều bị mây đen che đậy, cảnh tượng này quá mức rung động, gần như oanh động toàn bộ thế giới tu tiên, nhưng làm là người tu tiên đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Thiên, muốn sụp sao? Ông, trong không trung, đột nhiên truyền tới một tiếng vang nhỏ, giống như có lực lượng pháp tắc dập dờn. Một cỗ cảm giác thần bí khó hiểu lặp đi lặp lại, cường giả đỉnh cao sẽ phát hiện, ở phía hạ triều, một tia sáng vàng xuyên thủng đám mây đen dày đặc từ trên trời rơi xuống. Cũng vào thời khắc này, nồng độ linh khí trong thế giới tu tiên, lấy một loại nghe rợn cả người đang bắt đầu tăng trưởng với tốc độ nhanh. Rầm rầm, linh khí ngập trời, như trời long đất lở, đột nhiên xuất hiện, gần như muốn nuốt đi toàn bộ thế giới tu tiên. Quá nhiều, quá dày đặc rồi, gần như bởi đột ngột mà khiến người ta không thể không thở dốc. Trên thực tế, từ trước đó, sau con đường tiên phàm bị cắt đứt, nồng độ linh khí trong thế giới tu tiên đều là lao dốc thẳng tắp, lại thêm rất nhiều truyền thừa bị cắt đứt, chuyện thành tiên đã trở nên vô vọng, gần như đều sắp đi vào thời đạt mặt phát. Mà ở vào lúc này, linh khí khôi phục lại. Nhất là toàn bộ Càn Long Tiên Triều, là cảm nhận được rõ rệt nhất, linh khí gần như tụ thành hình long, bay múa tới mỗi một ngóc ngách. Xem như ở phía bắc của Tiên Triều, nơi này vốn là một khu vực cằn cỗi, núi cao đất vàng, hoang tàn vắng vẻ, theo long khi như long phủ tới, cây khô như gặp phải mùa xuân, nói hoan sinh cỏ, sông hồ dậy sóng. Kim Liên Môn, một tiểu nữ hài đang tu luyện, đột nhiên mở to mắt hiếu kỳ mà nói, làm sao đột nhiên nhiều linh khí như vậy? Mà ngay cả bình cảnh trên người ta dường như cũng trở nên buông lỏng, mặc kệ, ta cần phải nắm chặt thời gian này thôn hết vào. Bên trong đông đảo những nơi hoang dã của thế giới tu tiên, rất nhiều lão bất tử bế quan trong tông phái thời gian dài không ra. Lúc này đều thi nhau xuất quan, tất cả đều ngẩng đầu lên, ánh mắt khiếp, sợ nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt lộ ra vẻ chấn động cực độ. Nhưng sau đó lại chuyển thành điên cuồng không gì sánh kịp. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Linh khí tại sao lại dày đặc tới như vậy, gần như gấp 10 lần? Là ai, có thể có lực lượng to lớn như vậy, thế mà có thể thay đổi thế giới? Đây là phúc cho người tu tiên chúng ta a, phúc của toàn bộ thế giới tu tiên. Có người quấy thế cuộc trong thiên hạ loạn. Ha ha, có hy vọng phi thăng, có hy vọng phi thăng rồi. Ầm ầm, ở trong một tông phái có truyền thừa vô vàn năm tháng, một cái cửa đá đột nhiên được mở ra. Một lão giả từ trong đó bước chân mà ra. Toàn thân lão giả này làn da như sần sùi như vỏ cây vậy, tóc bạc trắng thậm chí có chỗ tóc đã bắt đầu sơ sát, hốc mắt hãm sâu, trông rất tiểu tụy. Hắn nhìn lên bầu trời, giọng nói khàn khàn tới cực điểm thản nhiên truyền ra, cái này đây là khí vận thiên đao. Lập tức, có mấy tên lão giả nhanh chóc mà tới, trong đó có một lão giả cả kinh mà nói, sư tổ, làm sao mà ngài lại xuất quan? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nhìn vào cái hướng kia, đó là khí tức của khí vận thiên đạo. Đến cùng là ai, thế mà để khí vận hàng thế, đây là khí vận nhân tộc. Ban phúc cho toàn bộ thế giới tu tiên a, lão giả lẩm bẩm tự nói, kích động tới tột đỉnh, thủ bút thật lớn, thủ bút thật lớn. Có người hỏi, sư tổ, khí vận là cái gì? Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Lão giả đã có chút ngây dại, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhấc chân bước một bước đã biến mất ở chân trời, ta cảm nhận được tiên khí, thiên môn sắp mở ra, ta phải đi, ta phải đi đạp vào thiên môn. Phía nam của thế giới tu tiên, nhân loại nơi này sinh ra đã cao lớn, dũng mãnh thiện chiến, nhưng dáng vẻ lại cổ quái, lông tóc trên người rất tươi tốt, mặc dù trời sinh đều không thể tu tiên, nhưng trời sinh có thần lực, được gọi là Nam Man Chi Địa. Tại đây, có một đám binh mã đáng sợ, đúng lúc này, người dẫn đầu đám binh mã này đột nhiên ngửa đầu nhìn chân trời xa xa, trong lòng rung động. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng và dữ tợn, khí tức nhân hoàng. Tại sao có thể có khí tức nhân hoàng buông xuống? Cũng tốt, giết nhân hoàng này, ta chính là nhân hoàng mới. Vì ma thần đại nhân, giết. Đám người đằng đằng sát khí, hướng về phía thành chỉ cách đó không xa, lao nhanh mà tới. Ma giới. Ở trên vương tọa, một cái thân ảnh to lớn đột nhiên mở mắt. Đôi mắt hắn đỏ như máu tươi, trong bóng đêm như là đèn neon phát sáng. Chỉ có điều ánh mắt không có nhu hòa, mà là tràn đầy vẻ lạnh lùng và uy nghiêm. Lúc này, còn nhiều thêm một phần kinh ngạc và sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, khí diễm cuồn cuộn quanh thân, hư không xung quanh đều gần như cứng lại. Hỏa diễm màu đen từ trên người hắn bốc lên, con mắt đỏ ngầu bùng lên sát ý. Tại sao? Ma thần đại nhân không phải đã nói rồi sao? Lần này ma tộc chúng ta là nhân vật chính trong thiên địa, chúng ta có thể trưởng khống thế gian, ta có thể chinh chiến tiên giới, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhân hoàng? Khí vận của nhân tộc dựa vào cái gì mà đột nhiên trở nên hưng thịnh? Là ai sửa thiên địa đại thế? Hắn có chút phát điên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ma nữ bên cạnh, ngưng trọng nói, Nguyệt Đồ, ngươi có liên hệ với phàm trần, thế nhưng có biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra hay không? Nguyệt Đồ giống như có chút mất hồn, nghe vậy thì đột nhiên sững sờ, toàn thân siết chặt, vội vàng nói, bẩm ma chủ đại nhân, Nguyệt Đồ vừa tiến vào phàm trần đã bị một loại lực lượng không hiểu nào đó, khống chế lại. Chỉ biết là, phàm trần dường như xuất hiện một vị cao nhân rất khó lường. Cao nhân? Ma chủ cười lạnh, mặt pháp buông xuống là thiên địa đại thế, ai có thể ngăn cản? Ngay cả thánh nhân cũng vẫn lạc, còn có thể có cao nhân gì? Chẳng lẽ cá lọt lưới từ thời kỳ viễn cổ sao? Chưa từ bỏ ý định chuẩn bị nện thế cuộc sao? Vậy sẽ chết. Nguyệt Đồ nhíu mày, hơi lo lắng nói, ma chủ đại nhân, cao nhân này giống như rất không tầm thường, có muốn thức tỉnh ma thần đại nhân hay không? Cái gì? Đôi mắt vốn đã đỏ như máu của ma chủ đột nhiên trợn lớn lên, biến thành hai cái bóng đèn lớn màu đỏ như máu, kinh ngạc nói, ma thần đại nhân là tồn tại cỡ nào? Loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi thế mà có tính toán ngông cuồng muốn làm hắn thức tỉnh. Ngươi quả thực chính là không biết gì. Cái loại đầu óc như ngươi sau này bớt nói chuyện, làm nhiều chuyện là được rồi. Nguyệt Đồ hít sâu một tiếng, Nguyệt Đồ biết. Ma chủ mở miệng nói, được rồi, đi xuống đi, xem ra thiên môn sắp mở lại, lối vào ma giới cũng theo đó mà buông lỏng. Đi xuống điều tra phàm trần cho thật tốt xem đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Tuân mệnh. Nguyệt Đồ quay người rời đi. Chỉ có điều sắc mặt của nàng là thật không tốt, hai mắt đã dần dần trở nên vô thần. Trong đầu, chính là Nguyệt Đồ cả người mặc áo cà sa đang ngồi. Nàng ta chậm rãi mở mắt ra, xem ra IQ của ngươi bị chê, điều này đầy đủ cho thấy ngươi không tính. Là thành ma, ngược lại là có duyên với cửa Phật ta, không bằng quy y cửa Phật, cùng nhau học tập Đại Uy Thiên Long. Nguyệt Đồ đôi mắt đỏ mọng, đôi môi đỏ mọng lộ ra hai cái răng nhọn, nàng ta đã gần như sắp phát điên lên rồi, ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Ngày nào cũng niệm kinh trong đầu ta không thấy chán sao? Ngươi chỉ là một cái phân thân nhỏ nhỏ, ta từ bỏ còn không được sao? Phân thân một mặt thành khẩn, không được, ngươi dù sao cũng là bản thể của ta không nỡ bỏ ngươi, ta bây giờ đổi một chủ nhân tốt hơn, tự nhiên phải trở về mang theo ngươi cùng đi tới đổi một cái nghề khác. Nguyệt Đồ trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ta hình như nghe ngươi nói Phật giáo phải vứt bỏ nữ sắc đi, chúng ta là nữ, làm sao vào Phật? Vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới. Phân thân lập tức nâng cao tinh thần, mở miệng giới thiếu nói, vì thế, ta cố ý nghĩ ra ba loại phương án. Loại thứ nhất, trực tiếp tự sát chuyển thế đầu thai, hối lộ một số đại lão, đời sau ném vào nam thai, giá cả đảm tốt. Loại thứ hai, tìm một tên nam tử không tệ nạn mà đoạt xá, Cái này thì dễ dàng nhất, tương đương với miễn phí. Loại thứ ba, nếu như không nỡ bỏ cái túi ra hiện tại, có thể tìm một danh y, làm cấy ghép giải phẫu, nối liền một miếng thịt biết có giãn giúp chúng ta. Chỉ là nghe nói kiểu này hơi đắt, có cơ hội ta sẽ đi hỏi thăm giá cả cho ngươi. Nguyệt Đồ hận không thể chặt đi cái đầu của mình, thét to, ngươi cút cho ta. Đều không hài lòng. Phân thân hơi sững sờ, nói tiếp, không sao, không được ta sẽ suy nghĩ lại một số biện pháp khác, yên tâm, ta là chuyên nghiệp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Vân Cốc. Cố Trường Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng của Hạ Triều, trong đôi mắt đầy vẻ chấn kinh trước nay chưa từng có. Đó là khí vận. Nhân tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khí vận thế mà tăng lên nhiều như vậy. Thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới tu tiên. Hắn kích động tới toàn thân run rẩy, nói năng có chút lộn xộn, khí vận dày đặc như thế này, nhân tộc đây là đạt được tạo hóa lớn cỡ nào a? Tương lai quật khởi lên thì ai chống đỡ được. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại, đã thấy phía chân trời xa xôi, một vệt kim quang xuất hiện, tỏa sáng lóa mắt ở trong đám mây đen vô tận, trên bầu trời mơ hồ tạo thành một cái khung cửa màu vàng kim. Lập tức, con ngươi của hắn trợn lớn lên, run giọng nói, thiên môn, mở. Thiên môn, thật ra thì cũng không phải là một cánh cửa, mà là một loại cấm chế. Năm đó con đường tiên phàm bị cắt đứt, chính bởi vì thiên môn đóng lại mà dẫn tới, mà bây giờ, thiên môn mở, vậy đại biểu, con đường tiên phàm đã hoàn toàn nối liền lại một lần nữa. Tu sĩ đại thừa, thật ra thì đã xem như là một nửa tiên nhân, chỉ chờ tiên khí nhập thể là có thể lột xác thành tiên, chỉ tiếc bởi vì con đường tiên phàm bị cắt đứt, cho nên rất nhiều tu sĩ đại thừa kỳ đều không thể không ở lại thế giới tu tiên, tuyệt vọng mà chờ đợi thọ nguyên kết thúc. Hắn có thể cảm nhận được, ở trong mảnh thiên địa này có rất nhiều khí tức cường đại đang thức tỉnh. Những khí tức này, khả năng ở trước đây thật lâu chính là như sấm bên tai, khả năng là đại nhân vật nghe đồn là đã thân tử đạo tiêu, cũng có thể là một vị cao nhân ẩn thế nào đó không hiện thanh danh. Chỉ là vào lúc này, tất cả bọn họ đều lựa chọn xuất thế. Lần thay đổi này của thiên địa, thật làm cho cả thế giới tu tiên phải thay đổi hoàn toàn. Không, không chỉ là thế giới tu tiên, chỉ sợ tiên giới cũng đang rung động. Cố Trường Thanh sâu sắc nhìn vào cái hướng kia, thần sắc đột nhiên khẽ động, chỗ đó không phải là phương hướng của Càn Long Tiên Triều chỗ của cao nhân sao? Chẳng lẽ việc này có quan hệ với cao nhân? Tám thành là như vậy. Ngoại trừ cao nhân ra thì ai còn có thể có thủ bút lớn như vậy? Hắn lập tức quay người, hướng về phía phương hướng từ đường mà đi tới. Cúi đầu, phun máu, dâng hương, kêu gọi. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, để được như vậy không biết đã phải tập duyệt biết bao nhiêu lần. Ra ra, xảy ra chuyện lớn, nhanh chạy ra đây đi. Tuy nhiên, bia đá tiên nhân chỉ sáng lên một lát, không bao lâu sau lại ảm đạm xuống. Hà! Chẳng nhẽ bị ra ra không nhấc máy? Không được, ta phải liên hệ một lần nữa. Cúi đầu, phun máu, dâng hương, kêu gọi. Cố Trường Thanh trầm ngâm một lát, để cho chắc ăn hơn, hắn lại phốc phốc phun ra thêm hai ngụm máu. Ra ra, xảy ra chuyện lớn, nhanh chạy ra đây. Bia đá tiên nhân sáng lên, giọng nói Cố Uyên từ trong đó truyền ra, rất gấp rút, ta biết rồi, con đường tiên phàm đã thông lại. Nhân hoàng hàng thế, ngươi tranh thủ thời gian đại biểu Thanh Vân Cốc đi chúc mừng, bên ta đây cũng xảy ra chuyện lớn. Không nói nữa, cúp máy. Bia đá chẳng mấy chốc đã tối lại. Cố Trường Thanh trầm mặc nửa ngày, đột nhiên đưa tay tát cho chính mình một bạt tai. Mẹ nó, ta quá khờ, loại biến động này, tiên giới cũng có thể cảm nhận được, ta nhiệt tình tích cực như vậy làm. Cái gì? Lãng phí bốn ngụm tinh huyết một cách vô ích, một ngụm chẳng khác nào mấy mấy năm khổ tu. Tổn thất mấy chục, không nghĩ nữa, sẽ đau lòng tới rơi lệ. Tiên giới. Không cần biết là tiên khí hay là linh khí đều đang sôi trào. Tất cả mọi người tất cả đều nhốn nháo cả lên. Thanh Vân Tông. Tất cả mọi người đều vội vàng, từng người tranh nhau chạy nhanh, như là con ruồi không đầu đang bay tán loạn vậy. Một bộ dáng vẻ bận tối mặt tối mày, kỳ thực đây là đang rất nóng lòng chờ đợi liên hệ tình báo. Một người trên quảng trường. Xảy ra chuyện lớn, con đường tiên phàm thông rồi. Ta biết, là bởi vì phàm trần có nhân hoàng xuất thế. Đây chính là nhân hoàng A, tồn tại thời kỳ viễn cổ. Ta nghe nói ở 3 năm trước nhân hoàng kia bị vị hôn thê của hắn từ hôn, hắn giận dữ gầm thét lên một tiếng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cuối cùng ở 3 năm sau nghịch thiên cải mệnh, trở thành nhân hoàng. Phiên bản này của ngươi là không đúng, theo một nguồn tin đáng tin cậy mà ta nhận được, nhân hoàng có vị hôn thê Thanh Mai Trúc Mã, bởi vì ngoài ý muốn mà chết đi, hắn thể phải tìm kiếm trong thiên hạ. Tìm ra biện pháp phục sinh vị hôn thê của hắn, cho nên chuyện này bởi vì tấm chân tình này đã làm trời xanh xúc động mà tạo thành. Lời đồn, đều là lời đồn. Rõ ràng là rơi từ trên vách núi xuống, gặp lão gia gia là thánh nhân. Lúc này, một người vô cùng vội vàng gấp gáp chạy tới, một mặt hoảng sợ, xảy ra chuyện lớn rồi. Chúng ta đều biết, chính là nhân hoàng xuất thế, con đường tiên phàm đã mở thông. Không phải chuyện này, là hỏa tước mà tông chủ nuôi mất rồi. Mọi người đột nhiên biến sắc, vô cùng hoảng sợ, cái gì? Tông chủ biết vậy chẳng phải là sẽ nổi điên lên sao? Đừng có đứng ở đây mà thổi gió nữa. Mọi người tranh thủ thời gian tìm xem, tông chủ đang ở trên đường trở về. Cái này, mọi người lập tức giải tán, thật sự công việc bận tới túi bụi. Cùng vào lúc đó, một lão giả mặc trường bào màu trắng đang lái một đám mây lắc lư chao đảo thong thả bay, về phía Thanh Vân Tông. Khuôn mặt của hắn hồng hào, híp mắt lại giống như có hơi say rượu vậy, vừa bay còn vừa khẽ hát. Nhất là lúc vừa nghĩ tới những kỳ chân dị thú mà mình nuôi ở trong hậu hoa viên kia, lập tức càng đắc ý hơn. Không nghĩ tới ta thế mà, từ một tên phàm nhân vô danh bất chi bất giác đã làm tới được một bước này, bây giờ quay đầu nhìn lại, quả nhiên là để cho người ta thổn thức, hóa ra ta xuất sắc như vậy. Hắn nhìn vào Thanh Vân Tông càng ngày càng gần, không thể không tăng nhanh tốc độ, vui vẻ cười một tiếng, đám tiểu bảo bối của ta về rồi. Trên đường đi, đông đạo đệ tử đang bận rộn không ngừng, xem như gặp được hắn, thì cũng chỉ cung kính chào hỏi một cái rồi lại vội vàng rời đi. Lão giả càng cảm thấy hài lòng hơn. Nhịn không được nói lời khen ngợi, thật sự là một đám đệ tử cần cù a, tám thành là bị thiên địa thay đổi lớn làm cho sợ hãi, cho nên từng tên đệ tử đều bận rộn tới trên trán toát mồ hôi. Tuy nhiên điều làm hắn không nghĩ tới là, đệ tử chỉ khi gặp phải hắn mới bị toát mồ hôi. Hắn tiếp tục đi về phía hậu hoa viên, đi tới cửa, niềm vui sướng tự hào trong lòng đã ức chế không nổi nữa, cười nói, ta về rồi, các bảo bối mau chạy ra đây chi ta nhìn xem. Hà, tại sao không có động tĩnh? Lông mày lão giả nhíu lại, tiến vào hoa viên, cả người trong nháy mắt ngây dại, như bị lôi điện bổ nhầm vậy. Hoa viên thì vẫn là hoa viên đó, chỉ có điều yêu tinh trong này tất cả đều rơi vào trạng thái hôn mê. Hắn vội vàng dùng ánh mắt đảo qua, trong lòng càng lồi lõm, tình huống như thế nào? Tiểu tâm can quý báu nhất của ta đâu? Hắn thậm chí dùng thần thông, tìm khắp xung quanh, lúc này mới không thể không thừa nhận, con hỏa tước có huyết mạch cao nhất kia thật không thấy. Lập tức, ánh mắt của hắn đã đỏ lên, nội tâm giống như bị hung hăng chọc một cái. Hít sâu một hơi, đưa tay vung lên, đám yêu tinh đang bị hôn mê kia tất cả đều tỉnh lại, trong mắt còn có chút mê mang. Lão già gần như là cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết là chuyện gì đã xảy ra. Đám hỏa tước kia thấy lão giả áo bào trắng thì lập tức như gặp được thân nhân, gần như là than thở tới khóc lóc, ủy khuất nói, tông chủ a, là Cố Uyên làm, người thế nhưng là phải làm chủ cho chúng ta. Cố Uyên? Lão giả hơi sững sờ, sau đó một tiếng quát mang theo sự tức giận vang vọng quanh quẩn trên bầu trời, của Thanh Vân Tông, truyền lệnh, bảo Cố Uyên lập tức tới gặp ta. Không bao lâu sau, Cố Uyên đã chạy tới, giống như còn cố ý sửa sang lại cách ăn mặc một phen, cả người đều là dáng vẻ tinh thần phấn chấn. Đám hỏa tước kia lập tức ngươi một lời ta một câu kêu to gọi nhỏ, là hắn, chính là hắn. Cố Uyên với vẻ mặt bình tĩnh, cung kính hành lễ đối với lão giả nói, Cố Uyên bái kiến sư tổ. Lão giả nhìn chằm chằm vào Cố Uyên, trầm giọng nói, chuyện này là ngươi làm, là ta làm. Cố Uyên khẽ gật đầu, tuy nhiên tình huống khi đó khẩn cấp quá mức. Ta chính là vội quá mà vượt quyền, mong rằng, sư tổ thứ tội, vội quá mà vượt quyền, thứ tội. Lão già đã bị chọc giận tới quá mức mà cười lên, giọng nói trở nên lạnh lùng, chuyện gì mà còn quan trọng hơn so với con chim đáng yêu của ta. Cố Uyên nghiêm mặt, mở miệng nói, chuyện liên quan tới một cơ duyên vô cùng to lớn, so với cơ duyên này, chỉ là một con chim nhỏ sư tổ ngài chắc chắn sẽ không để ý tới. Lão già nhướng mày, chỉ là một con chim nhỏ, khẩu khí của ngươi rất lớn. Ta ngược lại muốn nghe xem là cơ duyên lớn tới cỡ nào, mà có thể để cho thần trí của ngươi trở nên không tỉnh táo tới như vậy. Cố Uyên nhìn vào sư tổ, mở miệng nói, ở đây nhiều kẻ biết nói miệng tạp, không tiện nói chuyện, đồ tôn cả gan mời sư tổ rời sang chỗ khác. Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Uyên một lát, lúc này mới quay người đi về phía đại điện. Sau lưng, đám hỏa tước kia cao giọng thét to, tông chủ, báo thù cho chúng ta a, chơi chết hắn chúng ta sẽ cho ngươi cưỡi. Tiến vào đại điện, lão giả đưa lưng về phía Cố Uyên, giọng nói chậm chậm nói, Cố Uyên, ngươi và ta đều là từ phàm trần phi thăng lên, ta khai sáng Thanh Vân Cốc, ngươi còn là đồ tôn của ta, từ trước tới nay ta không có đối xử bạc bẽo với ngươi chứ. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút cảm khái, nếu như không phải còn giữ lại một chút thể diện cuối cùng, nếu như mà là người khác, hắn sớm đã trước tiên đánh gần chết rồi lại nói. Sư tổ đối với ta tự nhiên là không lời để nói, thật ra thì ở lúc ta còn nhỏ. Chính là nghe về chuyện của sư tổ mà lớn lên, cho tới nay, ta đều biết sư tổ ngoại trừ có được thiên phú nổi bật ra, còn có tầm nhìn xa trông rộng, phẩm hạnh càng là có đức độ, trí tuệ vô song, bụng đậy kinh luân, tuyệt đối có thể lưu danh vạn cổ. Cố Uyên nói tới vô cùng mạch lạc lưu loát rõ ràng, đều không cần phải thở, tiếp tục nói, ta vẫn luôn một mực đi theo bước chân của sư tổ, cố gắng thành tiên chính là khát vọng có thể nói mấy câu với một sư tổ xuất sắc như thế, mà khi ta gặp được sư tổ, lúc này mới phát hiện, hóa ra sư tổ còn muốn xuất sắc hơn nhiều so với những câu chuyện mà ta được nghe kể. Lão giả nhắm mắt lại, một mực chờ đến khi Cố Uyên nói xong. Lúc này, trên mặt mới hiện ra vẻ nghiêm khắc nói, Cố Uyên, câu nói này từ khi ngươi mới phi thăng lên tiên giới, ta đã nghe không dưới ngàn lần, ta đã nhắc nhở đã cường điệu với ngươi nhiều lần, tu sĩ chúng ta dựa vào bước chân dẫm thực địa mà tu hành, phải tránh không được nịnh nọt, đây không phải chính đạo. Làm sao mà ta dạy ngươi mãi mà ngươi không chịu sửa vậy? Cố Uyên vội vàng nói, sư tổ dạy rất đúng, ta chỉ là kìm lòng không nổi, cho nên mới nói ra lời nói sâu thăm thẳm trong lòng mình. Lão giả hừ lạnh một tiếng, vấn đề này vẫn chưa xong, nói đi, tại sao ngươi phải trộm chim ta? Trong tay Cố Uyên lấy ra quả trứng hỏa tước kia, mở miệng nói, sư tổ mời xem, đây là cái gì? Ánh mắt lão giả ngưng tụ nhìn vào, phát ra một tiếng khẽ kêu. Đây là... trứng hỏa tước. Hắn lộ ra vẻ động dung, tuy nhiên sau đó lạnh lùng nói, trứng hỏa tước thì lại như thế nào? Ngươi trộm đi chính là hỏa tước, chẳng lẽ cho rằng dùng một quả trứng tới là có thể xong? Hay là ngươi cảm thấy ta có thể ấp ra một con hỏa tước? Cố Uyên nói, sư tổ, quả trứng này chính là con hỏa tước kia đẻ ra. Ồ, lão giả lập tức đưa trứng tới trước mũi rồi ngửi ngửi, trên mặt lập tức hiện ra vẻ thân thiết, không sai, là mùi của nó. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Cố Uyên, nghiêm nghị chất vấn, nó đi đâu rồi? Nó ngay cả trứng cũng để, chẳng lẽ ngươi còn không chịu buông tha nó? Cố Uyên vội vàng ngưng trọng nói, sư tổ, phàm trần xuất hiện một vị cao nhân, bất kể là cái chết của vị tiên nhân trước đó kia, hay là thiên địa thay đổi vừa rồi này, tất cả đều là thủ bút của vị cao nhân đó. Sau đó thì sao? Sau đó đồ tôn tự chủ trương, tặng con hỏa tước kia cho cao nhân. Hoang đường, vô cùng hoang đường. Lão giả kia run rẩy chỉ vào Cố Uyên, ngươi trộm con chim yêu quý của ta, thế mà còn có thể dính tới việc thiên địa thay đổi lớn. Cố Uyên chân thành mà nói, sư tổ, lời ta nói lời nào lời nấy đều là thật. Hỏa tước tới chỗ của cao nhân, trực tiếp liên tục đẻ ra 4 quả trứng. Cao nhân cao hứng cho nên tặng cho ta 1 quả. A, liên tục đẻ ra 4 quả trứng. Lão giả nhìn vào Cố Uyên, thậm chí cho là mình nghe nhầm, mặt mùi đầy vẻ khó có thể tin, đau lòng nhức óc nói, Cố Uyên, ngươi ngay cả lời nói dối cho ra dáng cũng chẳng tìm ra nổi sao. Đây là đang sỉ nhục trí thông minh của ta một cách trắng trợn. Hắn phất phất tay, tâm tư mệt mỏi nói, ta không muốn nghe ngươi nhiều lời, ta cho ngươi nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ ta muốn nhìn thấy ngươi trả hỏa tước lại cho ta, chớ có trách ta không niệm tình trước kia. Cố Uyên đứng nguyên tại chỗ không hề động. Trầm ngâm một lát, hắn khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, xem ra không thể không sử dụng đòn sát thủ. Lông mày lão giả nhíu lại, cảnh giác nói, sao vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn khi sư diệt tổ, lấy trứng chọi đá. Cố Uyên thận trọng mang bức họa kia ra, sắc mặt, ngưng trọng tới cực điểm, trịnh trọng nói, sư tổ, đây là ta từ chỗ cao nhân đó mà có được, có thể nói là chân bảo tuyệt thế, giá trị tuyệt đối ở trên tiên khí. Trông dáng vẻ này của ngươi, trông đúng là như thật vậy. Lão giả nhìn vào bức tranh đó một chút, đưa tay nhận lấy, chuẩn bị trực tiếp mở ra. Sư tổ chậm đã. Thần sắc Cố Uyên siết chặt lại, vội vàng nhắc nhở, sư tổ, bức họa này là cao nhân tự tay vẽ, trong đó ẩn chứa thần vận, hiện tại tiến vào tiên giới, có tiên khí gia trì, lực sát thương càng kinh người, cũng không nên mở ra một cách tùy ý như vậy. Lão giả khinh thường cười một tiếng, ha ha, ngươi là đang dọa ta sao? Tránh ra, đừng ảnh hưởng tới việc ta mở họa. Cố Uyên lui lại mấy bước, nghĩ mà sợ nói, nếu như sư tổ cứ khăng khăng như vậy, vậy trước tiên cho ta lui ra đại điện. Chưa trải sự đời, đi thôi. Lão giả kiêu ngạo cười lạnh một tiếng. Lập tức, Cố Uyên lập tức chạy ra khỏi đại điện, đứng ở bên ngoài đại điện, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào đại điện, đồng thời dưới chân đã xuất hiện đám mây, chuẩn bị cưỡi mây chuồn đi bất cứ lúc nào. Chờ trong giây lát, cửa đại điện mở, lão giả cầm bức họa trong tay đi ra, thôi được rồi. Theo ta đi hậu điện đi, nhớ kỹ, ta đây không phải sợ hãi nguy hiểm, mà là bởi vì tin tưởng ngươi, nể mặt ngươi. Hiểu, ta hiểu. Cố Uyên vội vàng nhấc chân đi theo. Hậu điện cũng không lớn, cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào, là điện thủ hộ Thanh Vân Tông. Bình thường đại trận thủ hộ tông môn chính là dùng chỗ này làm trận nhãn, đồng thời, cũng có thể dùng để đưa tới tác dụng trấn áp. Bình thường có 3 tên trưởng lão phụ trách trấn thủ. Nhìn thấy lão giả và Cố Uyên đi tới, các trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng nhau mở miệng nói, Bùi An tông chủ, Cố Uyên hộ pháp. Cố Uyên vội vàng cung kính trả lời, bái kiến 3 vị trưởng lão. Bùi An chắp tay mở miệng nói, làm phiền 3 vị trưởng lão mở trận pháp ra, ta có việc cần làm. Một vị trưởng lão trong đó mở miệng nói, không biết tông chủ có chuyện gì cần làm. Chẳng lẽ là có người muốn tấn công tông? Không phải. Bùi An có chút khó mà mở miệng, cuối cùng cầm bức họa ra nói, chỉ là vì trấn áp thứ này. Ánh mắt của ba vị trưởng lão lập tức đọng lại, lộ ra vẻ thận trọng. Dò xét thật lâu, sắc mặt tên lão giả kia lập tức trở nên nghi ngờ không thôi. Tông chủ, nếu như ta không nhìn nhầm, cái này hình như là một bức họa cuộn. Bùi An khẽ gật đầu. Vẻ mặt của ba vị trưởng lão từ từ hiện ra vẻ cổ quái, nhịn không được nói, từ tờ giấy tới xem thì chỉ là phàm giấy. Từ vẻ ngoài tới xem, bức họa này rõ ràng là vừa vẽ ra không lâu, cũng chưa nói tới là truyền thừa, một bức họa bình thường không có gì lạ như vậy. Tông chủ muốn chúng ta trấn áp cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trấn áp? Bùi An nói không nổi nữa. Còn mẹ nó ta cũng muốn biết là trấn áp cái gì? Cố Uyên tiếp lời nói, trong bức họa này ẩn chứa thần vận, là một con kim ô, đáng sợ tới cực điểm, ba vị trưởng lão tuyệt đối phải cẩn thận. Bùi An đưa mắt nhìn Cố Uyên, khẽ gật đầu, nhắm mắt nói, đúng, không sai, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Kim ô? Ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, bên trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Kim ô, đây chính là loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hoàn toàn xứng đáng là yêu hoàng viễn cổ, đáng tiếc sớm đã chôn vùi vào bên trong dòng lũ lịch sử từ thời viễn cổ rồi. Xem như tiên giới bây giờ cũng chỉ là ở bên trong một chỗ di tích viễn cổ, phát hiện ghi chép có quan hệ với kim ô, mới biết được sự tồn tại của nó. Bức họa này, giấy vẽ là giấy bình thường, chất liệu xem như mới, khẳng định không có khả năng truyền lại từ thời viễn cổ. Hiện nay còn có ai có thể vẽ ra được kim ô? Xem như thật có thể vẽ ra được, vậy cũng không cần thiết phải chuyện bé xé ra to như vậy chứ, vậy mà cần chúng ta phải ra tay trấn áp. Một lão giả trong đó trầm mặc một lát rồi mở miệng nói, Bùi An tông chủ, ngươi thật sự là cẩn thận quá mức, tha thứ cho ta nói thẳng, bức họa này cứ mở ra đi là được rồi. Không sai, để chúng ta ra tay trấn áp một bức họa như thế, có phải lộ ra cái giá của chúng ta quá rẻ rồi hay không? Cố Uy Anh quính lên, nhịn không được mà mở miệng nói. Ba vị trưởng lão, tuyệt đối không được chủ quan a. Kim ô trong bức họa đó rất có thể là sống. Ta cầm ở trong tay thật lâu, vẫn luôn không dám mở ra. Ha ha, hoang đường. Ba lão giả cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ khu khu là thiên tiên trung kỳ, không dám mở còn chưa tính, thế mà còn muốn chúng ta cùng nhau trấn áp, tầm mắt không ổn, chính là thuộc kiểu chuyện bé xé ra to. Nó giống như một đứa trẻ không thể mở nắp chai, cho nên đi nhờ một vài người lớn cùng nhau mở nó ra, để cho người ta phải buồn cười. Cố Uyên nói, nếu các ngươi không tin xem như thôi, ở trước khi mở nó ra thì phải để cho ta lui ra hậu điện trước cái đã. Bùi An khoát tay áo nói, được rồi, không tranh cãi gì nữa, mở đại trận ra đi, phiền quá. Ba tên trưởng lão than nhẹ một tiếng, thôi được rồi, vậy thì nghe theo tông chủ đi. Ba tên, trưởng lão sử dụng pháp quyết, hậu điện lập tức phóng xuất ra một lớp vầng sáng, linh lực bắt đầu tụ lại giống như vạn con sông đổ về biển cả, từng lớp gợn sóng. Ba tên trưởng lão nhìn nhau. Bắt đầu dùng ánh mắt giao lưu với nhau. Đại trưởng lão, uy lực của trận pháp mở ra mấy tầng? Cái này còn phải hỏi sao? Nhiều nhất mở 3 tầng. Nếu mở hơn động tĩnh quá lớn, để cho người ta phát hiện chúng ta đang chuyện bé xé ra to, chúng ta còn cần thể diện nữa hay không? Đúng vậy, đại trưởng lão anh minh. Vậy thì mở 1 tầng là được rồi, làm ra vẻ một chút. Ba tên trưởng lão lập tức lập có kế hoạch, hai con mắt híp lại, trong tay pháp quyết chuyển động nhanh chóng, trong hậu điện. Bắt đầu hình thành một đạo màu vàng, như là xiềng xích, tông chủ, được rồi, mở ra đi. Bùi An khẽ gật đầu, hắn đưa mắt nhìn vào Cố Uyên, tuyệt đối đừng để cho ta biết ngươi là đang đùa ta. Hắn bây giờ lo lắng nhất chính là, Cố Uyên đang chém gió Phật bão quật sóng thần. Nếu như bức họa này vô cùng bình thường, vậy thể diện của mình xem như mất hết, dâm uy làm tông chủ nhiều năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong phút chốc. Ông trời phù hộ, bức họa này thế nhưng cần phải trâu bò. Hắn hít sâu một hơi, mang theo vẻ căng thẳng, từ từ kéo bức họa này ra. Bức họa mới chỉ ra một góc của tảng băng chìm. Lập tức, linh khí trong thiên địa bắt đầu hỗn loạn, một chút khí tức uy nghiêm hiển hiện ra. Hả? Trong lòng Bùi An vui mừng khôn xiết, có chút ẩn ý, lại kéo ra một chút nữa. Linh lực trong thiên địa bắt đầu sôi trào, có một số ánh sáng vàng từ trong bức họa tràn ra, đặc hiệu bắt đầu có. Trên mặt đại trưởng lão xuất hiện vẻ kinh ngạc, yêu hô. Bức họa này hình như thật không tầm thường, đáng ra chúng ta nên quan sát kỹ hơn. Nhị trưởng lão mong đợi nói, tiếp tục mở ra đi, đừng có ngừng. Vẻ mặt Bùi An phấn khởi lên, tốc độ kéo ra bắt đầu nhanh hơn. Trong bức họa, cuối cùng bắt đầu xuất hiện chút xíu hình dáng. Ầm, chỉ thoáng một cái, cát bay đá chạy, không chỉ là linh khí mà ngay cả tiên khí thế mà cũng bắt đầu tụ tới. Hậu điện giống như thành một cái vòng xoáy. Nhiệt độ cực nóng bắt đầu xuất hiện, ánh sáng vàng kim bắt đầu sáng rực rỡ lên. Đại trưởng lão vội vàng nói, nhanh, tăng uy lực của trận pháp lên tới tầng 2. Bức tranh tiếp tục mở ra. Hỏa diễm màu vàng bắt đầu từ đó tràn ra, hai tay Bùi An cầm bức tranh thế mà cũng cảm nhận được một cỗ cực nóng. Hỏa diễm này thật sự là không tầm thường, bá đạo vô song, vừa mới xuất hiện giống như chuẩn bị nhảy thoát khỏi sự khống chế đốt cháy vạn vật vậy. Cũng may, có trận pháp xiềng xích trực tiếp giam cầm nó. Trên mặt ba vị trưởng lão lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đồ tốt. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Tông chủ phòng ngừa chu đáo, đủ thận trọng, quả nhiên là để cho chúng ta bội phục. Ha ha, ta đã nói rồi, thứ này không tầm thường, nếu như không khởi động trận pháp, muốn ngăn cản hỏa diễm màu vàng óng này còn cần phí một chút công phu. Bùi An đắc ý cười một tiếng, cho Cố Uyên một cái ánh mắt khen ngợi, chuẩn bị kỹ càng, ta sắp mở tiếp. Cứ tới, tăng uy lực của trận pháp lên tới tầng thứ 3, đủ xài. Soạt, lần này, chỉ mở ra thêm một chút, uy lực quả thực tăng vọt ầm ầm, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Hỏa diễm màu vàng óng giống như thủy điện xả lũ đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao bọc lại toàn bộ hậu điện. Sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi, vội vàng nói, nhanh, mở ra tầng thứ 4. Không được rồi quá mạnh, tranh thủ thời gian mở tầng thứ 5 ra. Ào ào ào. Trong bức họa, dáng vẻ Kim Ô đã lộ ra ngoài, trong đôi mắt, giống như cũng có hỏa diễm đang thiêu đốt, áp lực mênh mông cuồn cuộn lập tức làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Quả tim đại trưởng lão lập tức run rẩy, lạnh lùng nói, không ngăn được, trực tiếp mở tầng thứ 8 ra. Trên mặt ba vị trưởng lão cũng bắt đầu tràn ra mồ hôi, vẻ mặt đỏ lên, pháp quyết kết động rất nhanh chóng. Xiềng xích màu vàng kim gần như tạo thành vách tường, bao bọc lại toàn bộ hậu điện. Một đạo khí tức kinh khủng tới cực hạn bao phủ lại toàn bộ Thanh Vân Tông, linh khí càng là tạo thành bão tố, tràn ngập xung quanh. Đại trận thủ hộ mở ra, toàn bộ tông phái cũng bởi đó mà oanh động. Chuyện gì xảy ra? Lại có chuyện lớn gì xảy ra? Nóng quá, nóng quá. Má ơi, hậu điện cháy rồi. Hóa ra là cháy rồi, dọa ta một trận, ta còn tưởng rằng ta uống nhầm thuốc. Hay là mọi người cùng nhau cởi quần áo đi. Loại rất thuần khiết kia. Trong hậu điện, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, hoảng sợ tới cực điểm mà nhìn vào bức tranh đó. Đại trưởng lão rơi mồ hôi như mưa, mắt như muốn nứt, run giọng nói, tông chủ, dừng lại, mau dừng lại. Chúng ta đều biết bức họa này rất trâu bò, thật không thể mở ra nữa. Mặt Bùi An đen lại, tại sao ngươi lại cảm thấy ta đây là đang mở ra? Ta đây rõ ràng là muốn cuộc bức họa này lại. Hắn nhìn vào Cố Uyên vội vàng nói. Cố Uyên, ngươi cũng đừng nghĩ bỏ chạy, hậu điện này tất cả đều bị khóa cứng. Hiện tại bức họa này không nhận khống chế, tranh thủ thời gian cùng đè. Nó xuống đi. Ta đi ấn cái giấm A, hỏa diễm này tùy tiện là có thể đốt chết ta. Cố Uyên núp ở góc tường run lẩy bẩy, vì sợ một ngọn lửa nhỏ sẽ bắn vào trên người mình. Nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Ta sai rồi, ta thật sai rồi. Xem như mở đại trận ra ta cũng cần phải chờ ở bên ngoài hậu điện, ta tám thành sắp chết A. Lúc này, bức tranh mới chỉ mở ra được một nửa, mà uy lực trận pháp thì đã mở ra toàn bộ. Không được, ta không được. Năm lão giả mồ hôi rầm rề thở hổn hà hổn hển, râu dài và tóc đều bị đốt sạch rồi, quần áo cũng bị đốt rồi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là tắc kè hoa trần trùng trục rồi. Bùi An sắp khóc. Lão thiên phù hộ, bức họa này nhất định đừng có trâu bò quá. Chẳng lẽ, Thanh Vân Tông ta hôm nay sẽ bị tiêu diệt bởi một bức họa? Dường như nghe được lời cầu nguyện của Bùi An. Hỏa diễm màu vàng kim bạo phát ra càng nhiều hơn, mang theo cái uy diệt thế, đủ để thiêu cháy mọi thứ. Bùi An nhìn chằm chằm vào bức họa vẫn đang từ từ mở ra kia, con người bỗng nhiên co rụt lại, miệng há thành hình chữ O, lại là bởi vì sợ hãi quá mức mà nói không nên lời. Ngay vào lúc vừa rồi, hắn rõ ràng thấy được con Kim Ô trong bức họa đột nhiên nhúc nhích. Kim Ô, thật là sống. Tuy rằng trên người hắn đã xuất hiện dấu vết cháy xém, nhưng một cảm giác lạnh lẽo lập tức tràn ngập khắp cơ thể, da đầu tê dại. Suýt nữa hét lên thành tiếng. Đây cũng chính là lần vượt qua tâm tính của hắn, vượt lên chính mình, bằng không sớm đã dọa cho bất tỉnh rồi. Kim Ô, đây chính là Kim Ô thời viễn cổ. Thật sự có người có thể vẽ ra một bức họa sống động như vậy? Chuyện này cần lực lượng khủng bố tới cỡ nào mới có thể vẽ được a? Ho ho ho. Xuy, hỏa diễm đã từ hậu điện tràn ra, trực tiếp bao trùm toàn bộ cung điện. Nhiệt độ cao kinh khủng để thiên địa cũng vì đó mà đổi màu. Hỏa diễm màu vàng kim bao trùm toàn bộ hậu điện, cảnh tượng này rung động quá mức, đến mức toàn bộ đệ tử của Thanh Vân Tông đều nhìn tới hoa mắt chóng mặt. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử bắt đầu lao nhanh vào trong đó. Vây quanh ở bên ngoài nhìn về hậu điện, mà ở gần hậu điện thì điên cuồng chạy ra ngoài mà trốn đi. Có một số đệ tử có ý tốt nhịn không được cao giọng nhắc nhở, đừng có vào a, chỗ đó rất nguy hiểm, các ngươi vào đó sẽ thành cởi chuồng hết, rồi sẽ thành thịt nướng hết. Sư huynh, bên trong đến cùng có chuyện gì xảy ra? Có một số đệ tử có tính cẩn thận, đã vừa tò mò lại vừa sợ hãi, bởi vậy nhịn không được mà hỏi. Vị sư huynh kia trong lòng còn đang sợ hãi, nghĩ thôi cũng đã sợ rồi nói, Hậu điện không biết tại sao lại toát ra lượng lớn hỏa diễm màu vàng kim. Tông chủ và ba vị trưởng lão đã mở ra toàn bộ trận pháp để ngăn cản, mà vẫn không thể áp chế nổi. Nhiệt độ đó quả thực là nóng tới rợn cả người, giống như có thể làm cho vạn vật bốc hơi. Một khi bộc phát, toàn bộ Thanh Vân Tông đoán chừng cũng sẽ bị thiêu. Mau trốn đi thôi. Mọi người khó có thể tin nói, tông chủ và ba vị trưởng lão cùng nhau mà cũng không áp chế nổi. Không áp chế nổi, không áp chế nổi. Vị sư huynh kia lắc đầu liên tục, ta vừa rồi chuẩn bị lao tới gần thì vừa mới lao chưa được vài giây. Toàn bộ quần áo trên người ta đột nhiên hóa thành hư vô phô bày ra thân thể sáu múi của ta. Nếu lại tới gần thêm một chút nữa, chỉ sợ cả người của ta sẽ hóa thành hơi nước mất, thật là đáng sợ. Lúc này mọi người mới phát hiện, vị sư huynh này thế mà đang phải quấn lấy một cái chăn mỏng manh mà chạy trối chết. Không chỉ là hắn, rất nhiều đồng môn từ hậu điện chạy ra ngoài đều là bọc lấy những thứ khác nhau, có một số người có mây, khống chế mây che lấp ba phần, làm cho người ta phải mơ màng. Đúng lúc này, trong hậu điện truyền tới một tiếng trò chuyện rồn rập, rung động lòng người. Các sư tỷ, các ngươi không nên tới đây, đây là nơi vô cùng nguy hiểm. Đừng tới chúng ta mù mắt. Tu sĩ chúng ta, có chỗ nào mà không đi được, mọi người không được chạy, tranh thủ thời gian thi pháp cho mưa xuống, cùng nhau hỗ trợ tông chủ dập lửa. Đừng đi a, sư tỷ. Ngay sau đó, quả đúng như dự đoán, từng tiếng kêu chói tai vang lên, a y phục của chúng ta, Thanh Vân Tông rơi vào trong trạng thái yên lặng ngắn ngủi, ngay sau đó, lập tức sôi trào lên. Sắc mặt một tên đệ tử đột nhiên trở nên nghiêm túc, sư huynh, sư môn có ân với ta, nơi đó có nguy hiểm lớn như vậy, ta phải liều mình cũng phải đi vào một chuyến để bảo vệ tông môn, không cần tiễn. Dứt lời, đã hóa thành một vệt độn quang vọt bắn mà ra. Ngay sau đó lại có mấy đạo độn quang không kịp chờ đợi mà lao về phía hậu điện. Các sư tỷ nói không sai, tu sĩ chúng ta có chỗ nào mà không đi được, ta nguyện cùng các vị sư tỷ cùng tiến cùng lui. Các vị chậm một chút, mang theo ta, mang theo ta với. Sắc mặt của sư huynh trước đó kia lập tức đọng lại, khoác lên người một cái chăn rồi lại vội vàng chạy trở lại, hiên ngang lẫm liệt nói, thôi được, nơi nguy hiểm như vậy, vi huynh sao có thể trơ mắt ra nhìn các vị sư đệ mạo hiểm, tự nhiên, nên do ta xung phong. Đúng lúc này, hậu điện đột nhiên truyền tới một tiếng quát lớn, mọi người lui lại. Vừa dứt lời, toàn bộ Thanh Vân Tông đều tỏa ra ánh sáng, nhất là ở bên ngoài hậu điện, ánh sáng tỏa ra từ trận pháp vô cùng lóa mắt. Theo một tiếng ầm ầm, hậu điện kia ở ngay dưới tất cả mọi người đang trợn mắt há hốc mồm từ từ, mà dâng lên. Sau đó, hậu điện lấy một loại tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay về phía nơi xa, từ xa nhìn lại giống như một quả cầu lửa rất lớn, vạch phá bầu trời. Mọi người ngây ngốc nhìn vào quả cầu lửa càng bay càng xa kia, thêm kiến thức, hóa ra hậu điện còn có thể bay. Bên trong hậu điện, Bùi An và những người khác đều là mặt mũi trắng bệch, may mắn duy nhất chính là tính công kích của hỏa diễm này không tính mạnh. Nhưng xem như chỉ là khí tức nóng bỏng, lực phá hoại cũng đã rất kinh người, nếu như không phải dựa vào đại trận chống đỡ lấy, bọn họ sớm đã thân tử đạo tiêu. Dù là như thế, nước trong toàn thân vẫn đang bốc hơi rất nhanh, cứ tiếp tục kéo dài như vậy sẽ trở thành tiên nhân đầu tiên chết bởi mất nước. Đại trưởng lão khàn giọng nói, tông chủ, tình huống không ổn, trạng thái hiện tại chúng ta chống đỡ trận pháp phi hành không được bao lâu. Nhị trưởng lão có chút tuyệt vọng, thấp giọng nói, kế trước mắt chỉ có thể đi tìm nhân tình cũ của tông chủ. Da mặt Bùi An co rụt lại, lập tức lên tiếng kháng nghị nói, không được phép đi. Hắn đã cách xa bức họa, chỉ có thể trơ mắt lên nhìn vào bức tranh đang phun lửa không ngừng trông, như là suối phun vậy, cùng với Cố Uyên cùng nấp ở trong một góc, run lẩy bẩy. Thiên Thủy Tông. Tông chủ là một người phụ nữ đẹp có dáng vẻ thướt tha, đang tổ chức hội nghị với mấy tên trưởng lão. Đột nhiên, mí mắt của bọn họ nhảy lên cấp tốc, có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Dương mắt nhìn lại, đã thấy một cái thiên thạch bốc lên hỏa diễm đang lao về phía tông môn của mình, uy thế kinh người. Lập tức sắc mặt thay đổi lớn, vội vàng chạy ra khỏi tông môn. Tập trung nhìn vào, vẻ mặt lại là trầm xuống. Có người nhận ra, cả kinh mà nói, đây là hậu điện của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông vậy mà tàn bạo như thế, ngay cả hậu điện thế mà cũng có thể nhổ lên được. Đây là muốn không chết không thôi với chúng ta. Một tên trưởng lão nhịn không được mở miệng nói, tông chủ, các ngươi không phải là vừa mới chia tay sao? Ngươi làm cái gì mà kích động hắn thành ra như vậy? Người phụ nữ xinh đẹp nhướng mày, hắn uống tới say khướt, muốn tới gần ta, nhưng ta đã vả cho hắn một cái bạt tai. Như vậy, một tên trưởng lão trên mặt mang vẻ sợ hãi, lo lắng nói, uy thế của hậu điện kia rất mạnh, khoảng cách còn xa như vậy mà ta cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng. Thanh Vân Tông ẩn tàng đủ sâu a, thế mà còn có thủ đoạn bí mật như vậy. Có người mở miệng phân tích nói, có phải bọn họ mới vừa nghiên cứu ra một loại trận pháp hay không? Đây là tới tìm chúng ta để thị uy. Người phụ nữ xinh đẹp hỏi, có để cho người của ta đi khơi thông một chút hay không? Đúng lúc này, có đệ tử vội vàng chạy tới, khoác lên một lớp chăn thật mỏng. Uy lực của hỏa diễm kia thật sự là đáng sợ, một khi chúng ta tới gần, quần áo toàn thân bị thiêu hủy chỉ trong một cái chớp mắt, không thể tới gần. T. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trên đời này thế mà lại có hỏa diễm tàn bạo vô nhân đức như vậy. Một tên nữ trưởng lão nhìn vào y phục của mình một chút, sắc mặt nặng nề. Mọi người không thể không gật đầu, hỏa diễm biết lột quần áo này, nếu như rơi xuống tông phái chúng ta vậy thì hậu quả khó mà lường trước được. Không nghĩ tới Bùi An thế mà lại lén lút tu luyện ra hỏa diễm bực này, cũng quá tà ác, chẳng lẽ muốn sử dụng đối với tông chủ. Cái lão giả không biết xấu hổ này. Sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp đỏ bừng bừng vì tức giận, lập tức hạ lệnh, đi tìm lão già Bùi An kia đòi một lời giải thích. Còn nữa, bảo nữ đệ tử rời xa nơi này. Cùng vào lúc đó, phía đông của tiên giới, nơi có những ngọn núi khổng lồ và cây đại thụ mọc san sát, xem như tiên nhân cũng không dám ra vào một cách tùy ý. Giữa núi rừng, sừng sững một cây ngô đồng vô cùng to lớn, thông thiên mà lên, tráng lệ đến cực điểm, thậm chí có ánh sáng hào quang cao quý tỏa ra. Một nữ tử mặc váy đỏ đi chân trần đứng ở trên ngọn cây ngô đồng, từ tóc đến đôi mắt, rõ ràng đều là màu đỏ như lửa. Tóc đỏ và váy tung bay theo gió, từ xa nhìn lại thì giống như ngọn lửa đỏ rực cháy, trông vô cùng lộng lẫy. Nàng ta nhìn về phía Thiên Thủy Tông, dung nhan tuyệt mỹ không thể không hơi nhíu lại, đôi chân nhỏ nhắn trắng như tuyết bước ra một bước, giống như biến thành một đám lửa, vạch phá bầu trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rầm rầm. Hậu điện của Thanh Vân Tông thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng kim hừng hực, như là một mặt trời nhỏ bay lượn ở trên bầu trời, thanh thế to lớn. Đệ tử Thiên Thủy Tông từng người như thể gặp phải đại địch, khi thấy hậu điện bay tới, sắc mặt lập tức thay đổi, hai tay giữ lấy y phục của mình, vội vàng lui lại. Xung quanh, đã có không ít đệ tử khống chế đám mây quấn quanh xung quanh thân thể của mình, mặt mùi đầy vẻ xấu hổ và tức giận, quả thực giống như ngắm hoa trong màn sương. Bùi An, ngươi dừng lại cho ta. Theo một tiếng quát chói tai, người phụ nữ xinh đẹp dẫn theo trưởng lão Thiên Thủy Tông cấp tốc bay tới, một mặt cảnh giác nhìn vào hậu điện đang cháy kia. Tiểu Trúc, ngươi không nên tới gần. Bùi An nghiêm nghị gào thét, vô cùng vội, hỏa diễm này sẽ đốt cháy đi y phục của ngươi, tuyệt đối phải chú ý. Bảo vệ tốt chính mình. Ngươi cầm miệng cho ta. Sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp kia trở nên âm trầm như nước, nói, tại sao phải thao túng hỏa diễm này tới giáng họa cho Thiên Thủy Tông ta? Hiểu lầm lớn. Sắc mặt Bùi An lập tức tối sầm lại, vội vàng nói lời giải thích, hỏa diễm này thật không liên quan tới ta chính là người bị hại. Người nghe ta giải thích, chuyện là như thế này. Giải thích cái rắm. Ngươi có phải ngu ngốc rồi hay không? Bây giờ là lúc giải thích sao? Khuôn mặt đại trưởng lão đã đỏ lên, tức hổn hển cắt ngang lời giải thích. Nhị trưởng lão cũng là vội vàng nói, Đinh Tông Chủ, không kịp giải thích, còn xin Đinh Tông Chủ tranh thủ thời gian cứu lấy chúng ta, tính mạng của chúng ta đang như ngàn cân treo sợi tóc. Đinh Tiểu Trúc hơi sững sờ, nhíu mày. Bùi An luôn miệng nói, đúng, Tiểu Trúc, cứu người trước, cứu ta. Ta sắp chết cháy rồi. Các ngươi mau cho hậu điện dừng lại. Đinh Tiểu Trúc hừ lạnh một tiếng, dưới chân dẫm lên đám mây, bay tới gần phía hậu điện. Hai tay của nàng kết động lấy pháp quyết, đông đảo pháp bảo cùng lúc xuất hiện, vờn quanh ở bên người, hình thành cái vòng bảo hộ, bảo đảm y phục của mình được bảo vệ đến không còn một chút góc chết nào. Sau lưng, bốn tên trưởng lão cũng bay lên trời. Pháp bảo hộ thân một lớp lại gia tăng một lớp trồng lên, tiếp cận một cách thận trọng. Theo tới gần hậu điện, lòng của bọn hắn cũng trầm xuống, trên mặt vẻ cảnh giác càng đậm. Vào lúc này, bọn họ mới biết là hiểu lầm Bùi An. Bởi vì Bùi An căn bản không có khả năng tu luyện ra loại hỏa diễm cỡ này, hắn không xứng. Đúng, có chút đau lòng. Hỏa diễm này quá mạnh, nhiệt độ rất cao, quả thực nóng tới rợn cả người, thậm chí để cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác có thể thiêu hủy thiên địa. Một tên trưởng lão trong đó hiện ra vẻ sợ hãi, lo lắng nói, Tông Chủ, hỏa diễm này một khi bộc phát, chúng ta căn bản không có khả năng chống đỡ được. Một tên trưởng lão khác hít sâu một hơi, giọng nói cũng có chút run rẩy. Thì ra là thế, trách không được sau khi tới gần thì quần áo sẽ bị thiêu hủy. Hỏa diễm này cũng không có ý tứ công kích, bằng không chỉ quần áo mà ngay cả người cũng không còn nữa. Lại đi tới một chút, năm người cùng ngừng lại. Không thể tiến thêm lên trước, nếu như tới gần bọn họ không thể cam đoan chính mình có thể giữ được quần áo. Hay không? Hỏa diễm này nếu như muốn bộc phát thì sớm đã bộc phát, hẳn không có ác ý quá lớn, mọi người trước tiên theo ta cùng nhau đi cứu người đi. Vẻ mặt Đinh Tiểu Trúc nghiêm nghị lên, mở miệng nói, bày trận. Năm người vây quanh hậu điện, đồng thời bấm pháp quyết, linh lực lập tức hình thành năm cái cột sáng, bầu trời cũng theo đó mà âm trầm xuống. Không mất bao lâu đã có mưa to ào ào ào đổ xuống. Nước mưa lọt vào trụ, nhưng lại không thể đến gần hậu điện. Hỏa diễm màu vàng kim làm xung quanh tạo thành một cái khu vực chân không rất lớn, một chút hơi nước cũng không chui vào được. Đinh Tiểu Trúc không nghĩ sẽ tạo ra hiệu quả gì, đây chỉ là khúc dạo đầu, ấp ủ một đợt có hiệu quả đặc biệt. Nàng ta giơ tay lên và chỉ về hướng Thiên Thủy Tông, lập tức, một luồng sáng rực rỡ bay ra khỏi môn phái, lại là một tấm gương. Tấm gương này trôi nổi ở trên không trung, chiếu về phía hỏa diễm màu vàng kim kia, trong mặt gương, cũng theo đó xuất hiện hình ảnh của hỏa diễm màu vàng kim. Lập tức, tấm gương kia bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sắc mặt bốn tên trưởng lão đều ngưng trọng lại, giơ tay lên chỉ về phía tấm gương kia, từ chùm sáng của họ lập tức hình thành một luồng sáng, chui vào trong gương. Ánh mắt Đinh Tiểu Trúc lóe sáng, bấm pháp quyết, phản trần kính, hiện, ao ao ao. Lập tức, có vô số hàn băng phun ra từ gương. Hàn băng này cực kỳ đặc thù, mang theo hàn khí dày đặc, chỉ là nhìn một chút thôi cũng sẽ phải dùng mình một cái, giống như có thể đông kết ánh mắt vậy. Không khí vốn nóng rực trong nháy mắt đã được làm dịu đi. Cảnh tượng này lập tức làm cho Bùi An phải cảm động đến khóc như mưa. Tiểu Trúc, người thật tốt với ta, vì cứu ta thế mà nguyện ý lấy phản trần kính ra. Phản trần kính, đường đường chính chính tiên khí, nghe đồn là dựa theo kính chiếu yêu loại tiên khí thượng cổ kia mà phòng chế ra, ngay cả vật liệu cũng giống nhau. Khách với kính chiếu yêu chính là, tấm gương này có thể chiếu xạ ra nhược điểm của một vật, đồng thời ngưng tụ ra thứ có thể khắc chế. Mức độ chân quý có thể tưởng, tượng được. Đinh Tiểu Trúc một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, người cầm miệng cho ta. Hỏa diễm này căn bản không có nhược điểm, ta chỉ có thể cố gắng khắc chế một lát, chờ một chút chính ngươi chui vào cái chỗ trống mà trốn ra. Hàn băng ở dưới sự dẫn dắt của Đinh Tiểu Trúc, dọc theo không trung, hàn băng tạo thành một đường băng dọc theo khoảng không, lan rộng về phía hậu điện. Suy suy suy, theo tới gần, những hàn băng này bắt đầu tan rã ra thật nhanh. Tuy nhiên, có Đinh Tiểu Trúc và bốn tên trưởng lão điên cuồng rót linh lực vào, chẳng mấy chốc lại ngưng kết ra ngay lập tức, tới gần về phía hậu điện từng chút một. Sắc mặt Bùi An ngưng trọng nói, chuẩn bị triệt tiêu trận pháp. Bọn họ phải dựa vào trận pháp của Thanh Vân Tông tới áp chế bức họa kia. Ngay cả chính mình cũng bị khóa vào trong hậu điện, muốn ra ngoài chỉ có thể rút trận pháp trước. Chờ chút nữa việc áp chế bức họa kia chuyển giao cho Đinh Tiểu Trúc, bọn họ là có thể triệt hồi trận pháp, thừa cơ chạy đi. Sinh tử ngay ở trong một cái chớp mắt. Nhịp tim của bọn họ không thể không gia tốc, nhịn không được lòng vẫn còn sợ nhìn về phía bức họa kia một lần nữa. Nó đã mở ra được 7-8 phần, kim ô trong đó đạt được tiên khí gia tăng, giống như thật sự có sinh mệnh, dương cánh, giống như đang chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra khỏi bức họa. Còn may người vẽ tranh trong lòng ngay cả một chút xíu sát ý cũng không có, bằng không, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân, Tông liên đới tới phạm vi trong ngàn dặm đều sẽ bốc hơi hoàn toàn đi. Thật là đáng sợ. Nếu không phải tự mình trải qua, ai có thể tưởng tượng sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Đúng lúc này, giọng nói của Đinh Tiểu Trúc truyền tới, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trong đầu Bùi An đột nhiên lóe lên linh quang, vội vàng lo lắng hoảng sợ nói, đúng rồi, Tiểu Trúc. Chờ một chút ngươi nhất định phải nhắm con mắt lại, chúng ta trong này có 5 người, tất cả đều không mảnh vải che thân, nhìn thấy ta thì không sao, nhưng nhìn thấy 4 tên còn lại vậy thì thật cay con mắt. Nhớ đó nha. Khuôn mặt 4 người còn lại lập tức đen như đít nồi. Công kích bằng thân hình con người, cái này thật chói mắt. Ta nhớ con em ngươi ấy, nhìn thấy ngươi mới cay con mắt. Ai, cuối cùng thì ta cũng hiểu vì sao Đinh Tông chủ lại ghét bỏ ngươi, hết thuốc chữa. Mọi người bớt tranh cãi, phải học được cho hiểu, Bùi An Tông chủ chắc chắn là, sợ Đinh Tông chủ nhìn thấy tư thế oai hùng của chúng ta sẽ càng ghét bỏ hắn hơn. Không dối gạt các ngươi, theo một cách nói khác, khi trông thấy các ngươi, ta mới phát hiện, hóa ra nếu mà nói về thiên phú dị bẩm thì chính là đang nói ta a. 5 người nói đùa thì là nói đùa. Nhưng tới lúc phải chạy ra vẫn là một mặt căng thẳng. Tất cả mọi người đều là lão bất tử sống không biết bao nhiêu năm, lộ thể trần truồng bạo lộ ra ngoài thì quả thực khó giữ được khí tiết của tuổi già. Mảng tối lịch sử tuyệt đối không thể có. Bởi vậy vừa mới đi ra hậu điện, bọn họ đều không kịp chờ đợi triệu hồi ra đám mây, bao bọc chính mình tới cực kỳ kín đáo, đồng thời còn không quên bày ra một bộ dáng vẻ bình tĩnh như thể là cao nhân, chính là tiên nhân trong mây mù. Bấm pháp quyết, đầu và cái cằm trụi lủi chẳng mấy chốc đã bổ sung mái tóc và râu ria. Trong nháy mắt, từ một lão già đầu chọc biến thành một lão già tinh thần phấn chấn. Bùi An vội vàng bay tới trước mặt Đinh Tiểu Trúc, cười nói, "Tiểu Trúc, đa tạ." Trên trán Đinh Tiểu Trúc hiện ra mồ hôi mịn, ngưng giọng nói, hỏa diễm này còn đang mạnh lên, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Lời nói của nàng vừa dứt, bức họa kia lập tức mở ra hoàn toàn. Trong nháy mắt, hỏa diễm màu vàng kim phóng lên tận trời, nhiệt độ xung quanh trực tiếp đạt tới mức nóng kinh người. Sông núi gần đó trong nháy mắt tiêu điều, xem như cây cối cách xa vạn dặm cũng là đảo mắt cái hơi nước bốc hơi, trực tiếp chết héo. Lui! Sắc mặt tất cả mọi người thay đổi lớn, nhanh chóng lui lại. Mắt trần có thể thấy, tòa hậu điện kia, vẻn vẹn chỉ trong thời gian mấy hơi thở, ngay cả trận pháp trực tiếp bốc hơi, cạn bã cũng không còn. Chỗ đó, chỉ còn lại một bức tranh đang lơ lửng. Trong đó, Tam Túc Kim Ô đang xoay cổ, giống như đang quan sát phương thế giới này. Nó đột nhiên giang cánh ra, dương cổ lên, phát ra một tiếng kêu to cao vút hưu. Thoáng một cái, hỏa diễm màu vàng kim lấy nó làm trung tâm, tạo thành một cơn bão lửa, lan tràn ra khắp nơi. Dọc đường những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô, hàn băng mà phần trần kính tạo ra kia càng là không có chút lực ngăn cản nào, trực tiếp tan rã. Mặt mũi mọi người tràn đầy tuyệt vọng, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, kích phát ra tiềm lực cả đời bắt đầu chạy trốn. Kim ô này quả thực không có tính công kích, nhưng là, xem như chỉ duỗi người một cái, trong lúc vô tình đều có thể giết chết không biết bao nhiêu con kiến hôi. Hỏa diễm màu vàng kim giống như đại dương, ngay sau đó, dường như muốn nhấn chìm toàn bộ Thiên Thủy Tông. Tuy nhiên, đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ như lửa đột nhiên xuất hiện. Khi đôi chân trần nhỏ hờ hững dẫm mạnh vào trên không trung, dưới chân đã bốc cháy lên hỏa diễm đỏ ngầu. Nàng ta vung tay lên. Trong chốc lát, hỏa diễm ngập trời từ trên trời giáng xuống, nhuộm cả vùng trời này thành màu đỏ. Hình thành một cái vòng hỏa diễm rất lớn, bao bọc hỏa diễm màu vàng óng kia vào trong đó. Hai loại hỏa diễm có màu sắc hoàn toàn khác nhau chạm vào nhau, thế mà không phát ra một chút xíu tiếng vang nào, giống như hai bên đang tan rã lại giống như hai bên đang giao lưu. Bùi An và những người khác đều thở phào một hơi dài, dương mắt nhìn lại thì con ngươi đều co rụt lại. Được nữ tử xinh đẹp. Nếu như chỉ đẹp ngược lại cũng thôi, nữ tử này thật sự là có chút kỳ lạ, tóc dài đỏ như lửa, con ngươi đỏ như lửa, váy dài đỏ như lửa, bên trong vẻ yêu dị mang theo sự cao quý, nóng bỏng mà thần thánh, để cho người ta kìm lòng không được mà thất thần. T. Bùi An hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là bên eo mềm yếu đã bị Đinh Tiểu Trúc hung hăng véo cho một cái. Sắc mặt hắn lập tức nghiêm nghị lại, nghiêm mặt nói, nữ tử này không phải nhân loại. Kim ô trong bức họa cũng nhìn về phía nữ tử kia, cánh hơi vỗ nhẹ, thế mà điều khiển bức họa bay lên, nhìn thẳng vào nữ tử kia. Yêu hoàng đại nhân, ta cũng là yêu, tên Hỏa Phượng. Đằng sau nữ tử kia một đôi cánh màu đỏ rực bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó, thân thể mềm mại hơi chao đảo một cái, hóa thành một con chim lớn. Con chim lớn này lông vũ toàn thân đều là màu đỏ thắm, giống như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, phần đuôi kéo dài ra, một cỗ khí tức kinh khủng tới cực điểm đột nhiên bao phủ cả một vùng trời. Ép tới mọi người không thở nổi. Phượng, Phượng Hoàng. Tất cả mọi người là kìm lòng không được mà nuốt xuống từng ngụm nước, toàn thân cứng ngắc, động cũng không dám động. Đây chính là Phượng Hoàng A, tồn tại ngang hàng với Long, xem như ở thời kỳ viễn cổ, cũng đều là tồn tại không thể mạo phạm, bây giờ tiên giới thế mà còn có Phượng Hoàng. Cố Uyên mở to hai mắt mà nhìn, cảm giác đầu óc của mình đều muốn nổ. Lúc này, hắn tôn sùng đối với cao nhân giống như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng vậy. Cao nhân không hổ là cao nhân. Ta ở tiên giới sống nhiều năm như vậy, đừng nói là nhìn thấy Phượng Hoàng, nhiều lắm cũng chỉ được nghe một số truyền thuyết liên quan tới Phượng Hoàng, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ai từng nhìn thấy Phượng Hoàng, bây giờ, cao nhân chỉ dựa vào một bức tranh thế mà có thể dẫn Phượng Hoàng ra ngoài. Kim ô đối mặt với Phượng Hoàng. Đột nhiên, bức họa cai thế mà bốc cháy lên hỏa diễm, sau đó, con kim ô kia cứ như vậy rời khỏi bức họa, từ trong đó bay ra. Chỉ có điều, kim ô này dường như chỉ là một cái bóng mờ, có chút hư ảo. Kim ô này tiến gần tới Phượng Hoàng từng chút một, sau đó biến thành một đám hỏa diễm màu vàng, chui vào trong cơ thể Phượng Hoàng. Ngay sau đó, hỏa diễm màu vàng kim đầy trời cũng hướng về phía Phượng Hoàng điên cuồng mà tới, giống như được hấp thu, chỉ trong chốc lát, thiên địa lại khôi phục lại yên tĩnh như trước, nếu như không phải vết thương đầy đất, mọi chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng khiến người ta phải run sợ. Con Phượng Hoàng kia mở hai cánh ra. Một lần nữa biến thành hình người, con ngươi đỏ như lửa nhìn về phía mọi người, ung dung mở miệng nói, bức họa kia là của ai? Không ai bảo ai cả, Bùi An và ba vị trưởng lão cùng lúc đưa tay chỉ về phía Cố Uyên. Động tác của những người khác đều không chậm một chút nào, theo ngay sát sau, đồng loạt chỉ vào Cố Uyên. Con ngươi của nữ tử kia cũng là theo đó mà rơi vào trên người Cố Uyên. T. Cố Uyên tê cả da đầu, thiếu chút nữa thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh nhân sự. Quả tim nhỏ bé của hắn đang đập liên hồi, nhắm mắt nói, Phượng Hoàng đại nhân, là của một vị cao nhân ban cho ta, đây là một câu chuyện dài. Không nói Phượng Hoàng, những người khác cũng đều sinh ra hứng thú nồng đậm, nhất là Bùi An, lúc này hắn mới ý thức được, hóa ra Cố Uyên không thổi thêm gió lốc một chút nào, cao nhân mà hắn nói tám thành thật tồn tại, hơn nữa, còn cao hơn rất nhiều so với trong sự tưởng tượng của mình. Cố Uyên thế mà quen được nhân vật lợi hại như vậy, vậy ta chẳng phải là gián tiếp cũng có liên quan với nhân vật bực này. Tạo hóa, quả nhiên là tạo hóa lớn. Còn hỏa tước kia, tặng thật tốt. Tặng quá rượu. Nữ tử nhìn chằm chằm vào Cố Uyên, lạnh lùng nói. cao nhân này sống ở phàm trần, ta cũng là từ trong miệng của cháu ta mà biết được, bức họa này cũng là hắn tặng cho cháu trai ta. Cố Uyên không dám giấu giếm chút nào, lập tức kể hết ra những chuyện mà mình biết. Tự thiếp mở ra giết tiên nhân, vẽ ra kim ô, bảo hỏa tước để chứng, thuần hóa kim diễm phong. Nhân hoàng xuất hiện tám thành cũng có quan hệ với hắn. Theo Cố Uyên kể chuyện, sắc mặt của mọi người càng ngày càng rung động, nếu không phải khí tràng của Phượng Hoàng quá mạnh, bọn họ tuyệt đối sẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải có ví dụ kim ô, trước đó, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng Cố Uyên này đang nói chuyện nghìn lẻ một đêm. Quá kinh khủng, quả thực không thể tưởng tượng. Cao nhân này kinh khủng tới mức nào? Lão thiên làm sao lại cho phép nhân vật nghịch thiên như vậy tồn tại? Trong đôi mắt nữ tử của Phượng Hoàng cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Đôi mi thanh tú cao lại nói, ngươi nói cao nhân muốn có một tọa kỵ phi hành. Đúng vậy. Cố Uyên khẽ gật đầu, trong đầu của hắn đột nhiên lóe lên linh quang, cắn răng, nhắm mắt nói, lúc đầu ta cho rằng cao nhân tặng ra bức họa này chỉ là thuần tay mà thôi, bây giờ nghĩ lại một chút, chỉ sợ cao nhân đã sớm ngờ tới bức họa này sẽ được chuyển tới tiên giới, từ đó gọi ngươi qua đây. Khó trách cao nhân không thèm để ý tới hỏa tước, còn gọi nó là con gà, hóa ra mục tiêu hắn sớm đã có. Nghĩ lại quả là đúng, hỏa tước làm sao xứng với thân phận của cao nhân. Nó so sánh với Phượng Hoàng thì không phải chính là một con gà sao? Nếu như tính không sai sót gì thì đúng như vậy. Nữ tử mở miệng nói, ý của ngươi là nói cao nhân vẽ bức họa này chính là vì ta. Hắn muốn cưỡi ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bùi An và mọi người mặt đều không thay đổi, làm như không nghe thấy. Họ không thể nào trả lời điều này, làm như vậy sẽ chết cả lũ. Cũng may. Nữ tử kia cũng không muốn để cho bọn họ trả lời, cổ vươn cao một chút, hừ, chỉ là như vậy còn chưa đủ tư cách bỏ ta cho hắn cưỡi. Mọi người vẫn im lặng, lời này bọn họ vẫn là không thể nào trả lời. Mái tóc đỏ của nữ tử tung bay, trong ánh mắt giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt, cao nhân kia ở chỗ nào ở phàm trần? Câu này ta có thể trả lời. Toàn thân Cố Uyên run lên, vội vàng nói, ngay ở nơi cách nhân hoàng xuất thế không xa. Nữ tử tóc đỏ không nói thêm lời gì. Chỉ là nhàn nhạt đưa mắt nhìn mọi người, cất bước, chẳng mấy chốc đã biến mất ở chân trời. Hô! Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nữ tử Phượng Hoàng kia mang cho bọn họ áp lực quá lớn, có nàng ta ở thì ngay cả thở mạnh cũng không dám, nói chuyện cũng phải thận trọng, bằng không người ta thổi một cái một chút hỏa diễm tràn ra, chính mình đoán chừng đã biến thành tro bụi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây chính là hỏa Phượng A, lông vũ trên toàn thân có lẽ tương đương với Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt, người bình thường chạm cũng không thể chạm vào. Trong thiên hạ cũng chỉ có cao nhân mới dám cưỡi nó đi. Tê. Ngươi tê cái gì mà tê? Vừa rồi thật sự là quá khiếp sợ, nhưng có nữ tử kia ở, ta một mực kìm nén. Hiện tại tê đi ra được thì trong lòng lập tức thoải mái hơn. Vậy ta cũng thử một chút, tê. Quả nhiên, dễ chịu nhiều. Tê. Cố Uyên cũng tê một cái, cao nhân chính là cao nhân. Ám chỉ cộng với bố cục, chúng ta vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được, thiệt thòi ta còn tự cho là thông minh. Tặng con hỏa tước kia cho hắn, cuối cùng rớt lại cái mạng. Nói bậy nói bạ, ngươi như vậy không thể nói là tự cho là thông minh, gọi cơ trí. Bùi An một mặt nghiêm nghị, lớn tiếng nói, tu sĩ chúng ta, tranh chính là một chút hy vọng sống, sinh cơ chính là kỳ ngộ. Kỳ ngộ làm sao tới? Ngươi tặng hỏa tước có thể đẻ trứng, chiếm được niềm vui của cao nhân, cái kỳ ngộ này chẳng phải tới rồi. Vùi đầu khổ tu thì làm được cái gì, càng phải hiểu được nắm lấy cơ hội. Điểm này, ngươi làm được rất tốt. Không hổ là đồ tôn của ta. Cố Uyên hơi sững sờ, sư tổ, ta nhớ dường như trước ngươi không phải nói như vậy. Bùi An bình tĩnh nói, cứng nhắc đúng không? Tình huống cụ thể thì phân tích cụ thể. Cố Uyên không nói gì, nội tâm đầy vẻ khinh bỉ. Nói cho cùng chính là, người ở trước mặt thì giả vờ giả vịt, người ở sau đó thì cũng chỉ là chó liếm thôi, trước đó ẩn tàng tới thật là sâu. Da mặt này đúng là dày, khó trách sẽ bị tiểu trúc tiền bối ghét bỏ. Nhưng Đinh Tiểu Trúc nghe được thì mặt không đổi sắc gật đầu nói, ngươi nói điểm này ta đồng ý, đối đãi cao nhân như thế, nhớ kỹ lấy lòng là được rồi, phàm là có cơ hội biểu hiện, bất kể có phải hay không, trước tiên làm rồi lại nói, làm đúng lấy được niềm vui của cao nhân, làm sai, vậy cũng sẽ không để cho cao nhân chán ghét, suy cho cùng quan trọng nhất vẫn ở tấm lòng. Nội tâm Cố Uyên hơi lộp bộp một chút, các ngươi làm sao có thể một mặt nghiêm túc lại nói được ra những lời này. Phi, không biết xấu hổ. Xem ra ta phải cố gắng, có thêm mấy cái dành ăn. Lúc mọi người ở đây nghĩ tới chuyện nên làm thế nào để lấy lòng cao nhân, Bùi An lại là phúc tới thì lòng cũng sáng ra, đôi mắt sáng rõ, nhịn không được cười ha ha. Ta nghĩ ra, ta nghĩ ra. Sắc mặt hắn hồng nhuận, kích động tới toàn thân đều đang run rẩy. Cao nhân thích trứng mà hỏa tước đẻ, nhưng chỉ có một con, vậy để trứng làm sao đủ a? Trong viện ta còn có 5 con, đều tặng cho cao nhân, cao nhân chắc chắn sẽ vui vẻ. Đinh Tiểu Trúc không thể không nói, ngươi có thể bảo đảm hỏa tước đều đẻ trứng. Không đẻ được trứng cũng không sao a. Lần trước cao nhân bởi vì hỏa tước đẻ trứng mà không ăn được thịt hỏa tước, chắc chắn có tiếc nuối, không đẻ trứng thì đúng cho cao nhân đỡ thèm. Ta quả thực chính là thiên tài. Bùi An đã có chút không thể chờ đợi, bắt đầu bay lên, đi đi đi, nhanh đi về bắt tất cả hỏa tước lại tặng cho cao nhân. Không bao lâu, bọn họ đã chạy tới Thanh Vân Tông. Mấy con hỏa tước kia vẫn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chờ ở hậu hoa viên, còn đang cười trên nỗi đau của người khác, mà thương thảo chuyện tông chủ sẽ xử trí Cố Uyên như thế nào. Chỉ thấy Bùi An mang theo Cố Uyên đi tới. Ừm, bọn chúng đều sửng sốt, chẳng lẽ chuẩn bị xử trí Cố Uyên ở ngay trước mặt chúng ta, cái này không tốt lắm đâu, như thế có quá tàn nhẫn hay không? Lại thấy Bùi An cười tỉm tỉm mở miệng nói, các vị, ta chuẩn bị tặng cho các ngươi một tạo hóa lớn. Đám hỏa tước lại là sửng sốt, câu nói này hình như có chút quen tai, hình như đã nghe được ở nơi nào rồi. Đầu đàn của các ngươi đã đi trước một bước, đi ở trước mặt các ngươi tự nhiên tới đi theo. Bùi An nói với lời nói sâu xa, có thể đẻ trứng thì cố gắng luyện tập cái mông của mình cho tốt một chút, không thể để trứng thì luyện thịt của mình một chút, tranh thủ để chất thịt càng tăng thêm vị ngon. Cố Uyên nói, sư tổ, có muốn ta đi đóng gói bọn nó lại hay không, rồi đưa cho cháu trai ta ở phàm trần, để hắn chuyển giao cho cao nhân. Không được, chuyện lớn này ta sao có thể không tự mình đi tới. Đây là tôn trọng tối thiểu nhất đối với cao nhân. Bùi An một mặt nghiêm nghị. Cố Uyên, nhưng tiên nhân hạ phàm e rằng sẽ gặp phải luồng sóng của hai thế giới, sẽ còn chịu đến thiên phạt. Đây tính là gì? Coi như trực tiếp thân tử đạo tiêu, cũng đỡ không nổi quyết tâm ta đi gặp cao nhân, chứ đừng nói bây giờ thiên môn đã mở. Đằng trước áp lực càng lớn, càng có thể cho thấy được thành ý của ta. Giọng điệu của Bùi An rất kiên định. Tiếp theo, tập hợp tất cả mọi người trong tông lại, cùng nhau thiết kế phương án đi phàm trận thật tốt. Đã nhiều năm như vậy cũng không biết phàm trần đã biến thành cái dạng gì. Nghĩ lại có chút chút kích động nhỏ, Lạc Tiên Sơn Mạch, chân núi. Lạc Hoàng mang theo Lạc Thi Vũ đứng ở đó thật lâu, lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi cất bước đi về phía trên núi. Bọn họ đều là sắc mặt phức tạp, hai đầu lông mày có vẻ ưu sầu không nói ra được. Lạc Thi Vũ không thể không mở miệng nói, cha, cao nhân giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta chỉ mang theo một bầu rượu đi gặp cao nhân, có phải quá đơn giản rồi hay không? Chính là bởi vì cao nhân giúp chúng ta quá nhiều, cho nên mới chỉ mang rượu. Trong đôi mắt Lạc Hoàng mang theo một chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ân đức lớn như vậy, không thể báo đáp, ta mang cái gì cũng không đủ, về sau suy nghĩ một chút, chỗ cao nhân chẳng thiếu cái gì, hình như có mỗi rượu là không, dứt khoát mang theo một bầu rượu, hiển lộ rõ ràng tâm ý tốt. Lạc Thi Vũ cũng bùi ngùi mãi thôi, trong đôi mắt mang theo hồi ức, nhớ lại lúc đầu, ta biết cao nhân ở Càn Long Tiên Triều, nhất định sẽ cho toàn bộ Tiên Triều mang tới chỗ tốt vô cùng lớn, chỉ là ta lại không nghĩ tới, thế mà lại lớn tới như vậy. Nhân hoàng buông xuống, linh khí hóa long, khí vận buông xuống nhân tộc, con đường tiên phàm nối lại, cái này đối với toàn bộ thế giới tu tiên mà nói đều có chỗ tốt cực lớn, nhưng là, nhân hoàng này thế nhưng là xuất từ Hạ Triều A, mà Hạ Triều là địa bàn của Càn Long Tiên Triều. Bởi vậy mà toàn bộ Càn Long Tiên Triều đều được lợi, mặc kệ là khí vận hay là linh khí đều tăng vọt một đoạn. Trực tiếp từ một cái tiên triều nhỏ, nhảy lên thành địa vị không thua Lâm Tiên Đạo Cung loại thánh địa này. Gần đây những ngày qua, người tới đây chúc mừng nối liền không dứt, trong đó không thiếu một số môn phái lớn, xem như tu sĩ độ kiếp gặp được Lạc Hoàng cũng không dám tự cao tự đại. Chỉ có điều, càng là như thế, áp lực mà Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ cảm thấy lại càng lớn như núi. Đi dọc theo đường lên núi, ánh mắt Lạc Thi Vũ đã mơ mơ màng màng, không thể không nghĩ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp cao nhân. Nói tới, người may mắn quen biết cao nhân đầu tiên, hình như là chính mình. Nàng ta đột nhiên biểu lộ cảm xúc. Ai, nếu như mọi chuyện còn như lúc đầu thì tốt biết bao nhiêu. Lạc Hoàng đưa mắt nhìn Lạc Thi Vũ, đồng dạng cảm khái khẽ gật đầu, đúng vậy a. Khi đó, biết cao nhân còn chưa nhiều, chính mình cũng có thể thường xuyên tới bái kiến cao nhân. Hiện tại, chó liếm nhiều lắm, hơn nữa một người còn trâu hơn một người, bên cạnh cao nhân đã không có chỗ bọn họ có thể liếm. Ai, tâm tư mệt mỏi. Nếu không phải lần này Càn Long Tiên Triều nhận được ân huệ quá lớn của cao nhân, bọn họ đều tìm không ra lý do tới bái phỏng cao nhân. Thật ra thì bầu rượu này tên là thần tiên nhưỡng, là rượu ngon mà một tên si mê rượu ở vạn năm trước phát minh ra, về sau tên si mê rượu này phi thăng, vì vậy mà đặt tên, có thể nói là rượu ngon đệ nhất thế giới tu tiên, ta là rất vất vả mới cầu tới. Lạc Hoàng mở miệng nói, đồ đạc của chúng ta cao nhân tự nhiên là trướng mắt, nhưng đã mang theo đồ tới ta thế nào cũng phải mang thứ tốt nhất của ta a. Vẻ mặt, Lạc Thi Vũ có chút xuống dốc, sau này trừ khi cao nhân cho gọi, chúng ta chỉ sợ sẽ không tới. Càn Long Tiên Triều chỉ có thể xem như là một cái thế lực bình thường, bảo vật có thể lấy ra được đều có hạn, năng lực cũng có hạn, căn bản không có tư cách tới bái kiến cao nhân. Người ta có thể gọi lão tổ, chính mình không có. Quá tàn khốc, thực lực không đủ, ngay cả tư cách liếm cũng không có. Trong lúc hành tẩu, bọn họ đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đằng trước có một thân ảnh đang đi dọc theo đường núi. Người kia ăn mặc xem như sang trọng, hiển nhiên là rất chú trọng việc ăn mặc. Nhưng ánh mắt có chút ngốc trệ, mất hồn mất vía, vừa đi còn cười đang lẩm bẩm. Quá khó khăn, ta không giải được. Lông mày Lạc Hoàng hơi nhíu, bước nhanh về phía trước, mở miệng nói, đạo hữu xin dừng bước. Người kia hơi sững sờ, lấy lại tinh thần nhìn về phía Lạc Hoàng, bái kiến vị đạo hữu này. Lạc Hoàng mở miệng hỏi, đạo hữu, xin hỏi ngươi lên núi không biết có chuyện gì. Người kia trầm ngâm một lát, làm cái bí hiểm, mở miệng nói, lòng có hoang mang, chuyên tới đều cầu giải. Tâm tư Lạc Hoàng đột nhiên nhảy một cái, không thể không hạ giọng nói, cái bật lửa. Người kia cười, trả lời, tủ lạnh. Lập tức, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lạc Hoàng cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, ha ha, hóa ra là người trong đạo, Càn Long tiên triều, Lạc Hoàng. Người kia đáp lễ nói, Thiên Diễn đạo nhân, không bằng cùng nhau đi tới bái phòng. Rất tốt, rất tốt. Có liên quan tới cao nhân, hai người trong nháy mắt thành đồng sự, quan hệ lập tức trực tiếp rút ngắn, bắt chuyện với nhau đi về phía trên núi. Kỳ thực, hai người đều là người mang đầy tâm sự. Lạc Hoàng cảm thấy mình đã không còn tư cách trở thành quân cờ của cao nhân, mà Thiên Diễn đạo nhân thì cảm thấy kỳ đạo mờ mịt, mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ, không dám hạ cờ, giống như đằng trước có con ngáo ô khủng bố đang đợi chính mình vậy. Trong bất chi bất giác, tứ hợp viện đã đập vào mắt. Vào lúc này, nội tâm của bọn hắn đều siết chặt, căng thẳng mà thấp thỏm. Bọn họ sinh ra một loại cảm giác, nông dân vào thành bái phòng lão bằng hữu giàu có vậy. Lạc Thi Vũ cắn môi, cung kính nói, xin hỏi, Lý công tử có ở nhà không? Kẹt kẹt. Lý Niệm Phàm mở cửa, nhìn vào hai người ngoài cửa, lập tức nở ra nụ cười. Là các ngươi a, ta thấy hôm nay có hỉ thước leo lên đầu cành, nên đoán được chắc chắn sẽ có khách tới nhà, mau, mời vào. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ là hắn nhóm người tu tiên mà hắn quen biết sớm nhất, Thiên Diễn đạo nhân thì là một vị kỳ thủ học đồ trung kỳ khó được, ấn tượng của Lý Niệm Phàm đối với bọn hắn đều rất sâu, bạn cũ, tự nhiên thân thiết. Ba người Lạc Hoàng lập tức giật mình trong lòng, mừng rỡ không thôi nói, vậy thì quấy rầy Lý công tử. Vào cửa, bọn họ đều nói với Đát Kỷ, bái kiến Đát Kỷ cô nương. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, tùy tiện ngồi, Tiểu Bạch, nhanh mang khoái nhạc thủy tới. Đa tạ. Lạc Hoàng thận trọng từ trong tay Tiểu Bạch nhận lấy khoái nhạc thủy, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút đỏ lên, riêng giá trị của ly khoái nhạc thủy này đã vượt qua một bầu rượu mà chính mình mang tới. Hắn cầm lấy bầu rượu, nhắm mắt nói, Lý công tử, đây là bầu rượu mà ta cố ý sai người mang tới, một chút tấm lòng. Ồ, còn mang rượu tới tới. Lý Niệm Phàm có chút ngoài ý muốn, nhận lấy bầu rượu từ trong tay Lạc Hoàng, ngửi một cái, từ đáy lòng nói lên lời khen, ngược lại là rượu ngon khó được. Đối với thế giới tu tiên mà nói, rượu này đúng là rượu ngon, thủ pháp chưng cất đã từ thô lậu chuyển thành tinh tế, xem như rất không dễ đi. Lý Niệm Phàm cũng không thích uống rượu, bởi vậy mới một mực không có tự mình làm ra. Sau này ngược lại là có thể làm ra một chút, thi thoảng uống một chút hoặc là dùng để tiếp đãi khách cũng tốt. Lý Niệm Phàm cười nói, Lạc Hoàng, ngươi quá khách khí. Thấy Lý Niệm Phàm không có chê, Lạc Hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chân thành mở miệng nói, Lý công tử, chuyện công tử làm ở hạ triều ta đều biết, cái này cũng liên quan tới Càn Long tiên triều ta, ôn dịch làm hại khắp nơi, công tử đây là tạo phúc cho vạn dân thiên hạ, lập một công trước nay chưa từng có. Ha ha, quá khen. Quá khen rồi, việc nhỏ thôi. Lý Niệm Phàm nhịn cười không được, liên tục khoát tay, thật ra thì nội tâm vẫn là rất sảng khoái. Lão nhân này nói chuyện rất được lòng ta. Hắn nhìn về phía Thiên Diễn đạo nhân bên cạnh trầm mặc không nói, không thể không cười nói, Thiên Diễn huynh, ta thế nhưng là còn một mực chờ ngươi qua đây chơi cờ với ta a, thế nhưng là mãi mà không thấy bóng dáng của ngươi. Thiên Diễn đạo nhân một mặt cay đắng, mở miệng nói, Lý công tử, tài đánh cờ của ta thô thiển. Thật sự là không có mặt mũi làm đối thủ của công tử. Lúc đầu, hắn quả thật rất muốn ngày nào cũng thỉnh giáo Lý Niệm Phàm, nhưng là theo kỳ nghệ của hắn tiến bộ, thì hắn càng cảm thấy Lý Niệm Phàm sâu không lường được. Đợi tới hắn lại tiến bộ thêm một chút, thì lại phát hiện Lý Niệm Phàm càng kinh khủng hơn. Cứ lặp, đi lặp lại như vậy, ngưỡng mộ núi cao hắn thật là không có ý tứ để tới. Lý Niệm Phàm nhịn không được lắc đầu, giải trí mà thôi, chăm chỉ quá mức thì cái được không bù nổi cái mất. Khó có thể tưởng tượng. Thế giới tu tiên thế mà cũng có người si mê cờ tới cỡ này, đều không tu luyện sao? Mê muội mất cả ý chí. Có thiên phú tu luyện, không đi tu luyện vậy không phải lãng phí sao? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được khuyên nhủ nói. Thiên Diễn huynh, ta cả gan thuyết phục một câu, đánh cờ chỉ là giải trí, tuyệt đối không thể bỏ bê việc tu luyện. Đây là lời từ đáy lòng của hắn. Lúc này Lý Niệm Phàm cảm thấy giống như loại một đứa bé không được đi học, nhìn thấy những đứa bé khác được đi học thế mà còn trốn học, cái loại tâm lý chênh lệch này quả thực để cho người ta khó chịu. Thiên Diễn đạo nhân thì trong lòng lộp bộp một chút, cao nhân đây chính là đang gõ ta sao? Vội vàng nói, Lý công tử yên tâm, kỳ đạo thâm ảo như vậy, ta sao có thể lãng phí tinh lực cho việc tu luyện? Ta đã phế bỏ tu vi, chuyên tâm nghiên cứu kỳ đạo. T. Lý Niệm Phàm trợn mắt há hốc mồm. Ngoan nhân, đây là một tên ngoan nhân. Vì đánh cờ thế mà phế bỏ tu luyện, cái này. Đây là đang khoai của sao? Ngươi không muốn thì cho ta. Lý Niệm Phàm bị dính bạo kích, con mắt không thể không nhìn xung quanh một chút, để dao xa ra một chút, bằng không nhất định phải một dao bổ vào cái tên phá của này. Thiên Diễn đạo nhân nhìn thấy dáng vẻ của Lý Niệm Phàm, lúc này thì lập tức trong lòng mừng thầm. Chính mình phế bỏ tu vi đi quả nhiên là đúng, ngươi nhìn một chút, ngay cả cao nhân cũng bị quyết tâm của ta làm cho khiếp sợ. Hắn chắc chắn cảm thấy mình là một người tài có thể bồi dưỡng đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôi được rồi, mỗi người đều có chí riêng. Phế thì cũng đã phế rồi, bây giờ có nói cái gì cũng đã muộn. Nhìn vào dáng vẻ tên kia còn một mặt nhanh tới khen ngợi ta, Lý Niệm Phàm thật sự là bó tay rồi. Có lẽ hắn còn vui mừng đi. Lý Niệm Phàm bình phục nội tâm của mình, bất đắc dĩ mở miệng nói, xem ra ngươi là thật thích chơi cờ. Đó là tự nhiên. Thiên Diễn đạo nhân mở miệng nói, Lý công tử, thật ra thì ta tới lần này là muốn thỉnh giáo công tử. Ồ, ngươi muốn chơi cờ với ta? Lý Niệm Phàm nhíu mày lại, cũng được, vừa đúng để cho ta xem tài đánh cờ của ngươi như thế nào. Không phải đánh cờ, chỉ có một vấn đề làm hoang mang. Thiên Diễn đạo nhân mở miệng nói, nếu là một ván cờ, khó khăn chồng chất khó khăn, căn bản không nhìn thấy hy vọng, không biết nên hạ cờ như thế nào, nên làm cái gì? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, cái này còn phải hỏi sao? Trực tiếp đánh đổ ván cờ bắt đầu lại. Thiên Diễn đạo nhân nhìn vào Lý Niệm Phàm, không được, không thể lật đổ. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, cái này chính là khó giải. Thiên Diễn đạo nhân lắc đầu, không, khẳng định có cách giải. Vậy thì cứ từ từ mà hạ. Quá khó khăn, ta hạ không được. Lý Niệm Phàm trầm mặc, hắn đột nhiên phát hiện, đầu óc Thiên Diễn đạo nhân này có vấn đề. Quả thực chính là phiên bản của Mạnh Quân Lương. Có thể vì kỳ đạo mà tự phế tu vi. Ngoài hung ác ra, quả nhiên còn cần đầu óc không bình thường. Chẳng lẽ chính cái cố sự thắng thiên nửa bước kia của kể ra làm hắn điên rồi? Đột nhiên, Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút áy náy. Hai mắt hắn lộ ra vẻ đồng tình, muốn đền bù, không thể không nói, nếu không ta và ngươi chơi tiếp ván cờ đi. Thiên Diễn đạo nhân lắc đầu, ánh mắt đã bắt đầu trở nên vô thần. Nếu như không có được đáp án, ta là sẽ không hạ cờ nữa. Đây không phải là đi vào chỗ bế tắc sao? Lý Niệm Phàm khẽ chau mày. Trong đầu lóe lên linh quang, nếu không chúng ta hôm nay không hạ cờ, đổi một loại phương pháp đơn giản hơn. Thiên Diễn đạo nhân vẫn cứ ngơ ngác lắc đầu. Xong, xem ra cách si ngốc không xa. Đúng lúc này, Lạc Thi Vũ ở một bên yếu ớt mở miệng nói, Lý công tử, hay là ta chơi với công tử đi. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, cũng được. Tuy rằng kỳ nghệ của Lạc Thi Vũ thật sự là kém, nhưng cờ caro đơn giản như vậy, nên vấn đề không lớn, giết thời gian vẫn là được. Cờ tên là cờ caro. Cách chơi rất đơn giản. Lý Niệm Phàm giới thiệu đơn giản một chút, mọi người nghe xong đều hiểu. Quả thực đơn giản đến khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng có thể để đánh cờ. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ có chút không dám tin tưởng. Con mắt Thiên Diễn đạo nhân bắt đầu sáng lên một lần nữa, cũng nhíu mày, không thể không nhìn về bàn cờ. Tuy rằng hắn nói sẽ không hạ cờ, nhưng là chuyện liên quan tới phương diện cờ, vẫn là không nhịn được mà đi để ý tới. Lý Niệm Phàm dùng tay là hiệu mời, ngươi đi trước đi. Lạc Thi Vũ khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, ba một tiếng hạ quân cờ trắng vào trên bàn cờ. Lý Niệm Phàm không cần suy nghĩ, trực tiếp hạ vào ngay bên cạnh cờ trắng của nàng. Ba ba ba, chỉ vừa mới đi được 20 lần, Lạc Thi Vũ chủ quan thua một ván. A, ta không có để ý nơi này. Lạc Thi Vũ một mặt ảo não, nhịn không được thở dài một tiếng, còn thiếu. Một chút, Lý công tử, có thể chơi thêm ván nữa không? Lý Niệm Phàm không nói gì, lại làm ra dấu hiệu mời một lần nữa. Ba ba ba. Lần này, hai người trong lúc nhất thời thế mà giết tới có đi có lại, trắng đen đan xen, trông khó phân thắng bại. Tuy nhiên một lát sau, vẫn là Lạc Thi Vũ lấy thất bại mà kết thúc ván cờ. Lạc Thi Vũ có chút không phục, rõ ràng là thứ đơn giản như vậy, rõ ràng mỗi lần chỉ thiếu một chút, làm sao lại không được à. Tiếp theo, ván thứ ba bắt đầu. Ván thứ tư, Thiên Diễn đạo nhân ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt dần dần chuyên chú tới cực điểm. Hắn nhìn vào quân cờ trên ván cờ. Con ngươi không ngừng nhíu vào, hơi thở bắn đầu tăng dần lên. Trên ván cờ, khi thì cờ trắng ngăn cản cờ đen, khi thì cờ đen ngăn cản cờ trắng, cả hai không ai nhường ai, cẩn thận đề phòng đối phương, rồi lại tùy thời chuẩn bị tiến công, nhìn như đơn giản, nhưng muốn tiến lên trước một bước thì lại gian nan vạn phần. Đại đạo, ở trong đó ẩn chứa đại đạo. Mắt Thiên Diễn đạo nhân trợn tròn lên, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, bởi vì kích động mà đang run rẩy. Trong mắt hắn, ván cờ caro này phóng lớn không ngừng, biến hóa không ngừng, cuối cùng biến thành từng điểm trắng và điểm đen, khuếch tán ra, tạo thành một cái thế giới nhỏ. Cờ caro trông như đơn giản, nhưng là phải nối liền bốn quân cờ, lại gặp phải ngăn cản ở hai bên, muốn gom góm đủ năm quân cờ gần nhau, vậy thì là muôn vàn khó khăn, tuy nhiên, đối mặt với cản trở liên hồi, nhưng vẫn có thể lấy ra một quân cờ không đáng chú ý làm điểm xuất phát, làm lớn mạnh từng chút một, trổ hết tài năng khi bị cản trở chồng chất liên tục. Mục đích rất rõ ràng, thủ pháp rất đơn giản, nhưng quá trình lại là khó khăn chồng chất. Trước những hoang mang làm cho ta sợ hãi trước đó, ngay cả cờ cũng không dám hạ, đây là buồn cười cỡ nào. Chỉ cần xác định mục tiêu, từng chút tìm cơ hội, cản trở đối phương, lớn mạnh chính mình, cuối cùng rồi sẽ dẫn phát thay đổi. Đã hiểu, ta đã hiểu. Sắc mặt hắn đỏ lên, lộ ra thần sắc kích động và cảm động. Thế này sao lại là đang đánh cờ, đây rõ ràng là cao nhân đang chỉ điểm ta. Sau khi trận thứ 6 kết thúc, mặt mũi Lạc Thi Vũ tràn đầy vẻ không cam lòng, vẫn như cũ lấy thất bại mà kết thúc ván cờ. Được rồi, không chơi nữa. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nhìn về phía Thiên Diễn đạo nhân nói, ngươi xác định không tới thử sao? Soạt. Ai ngờ, Thiên Diễn đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ thành kính, cung kính thi lễ đối với Lý Niệm Phàm, đa tạ Lý công tử giải hoặc, ta đã hiểu. Ngươi hiểu? Lý Niệm Phàm trợn tròn mắt. Ta làm cái gì? Ngươi đã hiểu? Thiên Diễn đạo nhân khiêm tốn nói, từ bên trong cờ caro của Lý công tử may mắn tìm hiểu được một chút, đa tạ Lý công tử đã giải hoặc cho ta. Lý Niệm Phàm trầm mặc một lát, mở miệng nói, ta thế nhưng là không có suy nghĩ giải hoặc cho ngươi, đây đều là chính ngươi suy nghĩ lung tung. Hắn phải phủi sạch quan hệ, cái tên chập mạch này không bình thường, đừng tới lúc có chuyện gì cùng đều đổ vào trên đầu ta. Thiên Diễn đạo nhân gật đầu liên tục, ta hiểu, ta hiểu. Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn vào, ngươi hiểu cái gì? Thiên Diễn đạo nhân giống như đã có chút không kịp chờ đợi muốn trở về tìm hiểu, mở miệng nói, hôm nay quấy rầy Lý công tử, như vậy xin cáo từ. Lý Niệm Phàm tự nhiên cũng chẳng muốn giữ lại cái người đầu óc không bình thường này, phất phất tay, ân, cáo từ. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ, nhìn thấy loại tình huống này thì đều vội vàng đứng lên cáo từ. Đi ra tứ hợp viện, Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ vội vàng đuổi kịp Thiên Diễn đạo nhân, đạo hữu xin dừng bước. Lạc Hoàng mở miệng hỏi, xin hỏi đạo hữu, ngươi ngộ ra cái gì rồi? Có phải có ám chỉ gì của cao nhân hay không? Chỉ là cao nhân mượn nhờ ván cờ, giải khúc mắc giúp ta. Thiên Diễn đạo nhân dừng một chút, nói tiếp, ta nhớ được các ngươi trước đó bởi vì có tác dụng quá nhỏ đối với cao nhân, mà phải phiền não. Lạc Hoàng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, không sai. Ánh mắt Thiên Diễn đạo nhân có chút sâu xa, lấy một loại giọng nói vô cùng sùng kính nói, cao nhân dù sao cũng là cao nhân, thế mà có thể phát minh ra loại trò chơi cờ caro đại đạo giản dị nhất này. Hơn nữa, không chỉ giải khai khúc mắc giúp ta, đồng thời cũng đang cởi ra khúc mắc của các ngươi. Cởi ra khúc mắc của chúng ta. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ cùng trợn tròn mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Thiên Diễn đạo nhân. Lạc Hoàng cung kính nói, còn xin đạo hữu giải hoặc. Thiên Diễn đạo nhân nhìn vào Lạc Thi Vũ, mở miệng nói, cờ caro, năm quân cờ là gì? Thiếu một quân cờ cũng không được gọi là năm quân cờ. Vậy ngươi cảm thấy, quân cờ thứ nhất và quân cờ thứ năm, quân cờ nào quan trọng hơn? Lạc Thi Vũ gần như là không nghĩ ngợi chút nào mà mở miệng nói, chắc chắn là quân cờ thứ năm mới là quan trọng, đây là một quân cờ quyết định thắng thua. Không phải vậy. Thiên Diễn đạo nhân lắc đầu, là quan trọng như nhau. Nếu không có quân cờ thứ nhất, quân cờ thứ năm căn bản không thành được. Trong đầu Lạc Hoàng, lóe lên linh quang, kích động nói, cao nhân ý là chúng ta tương đương với quân cờ thứ nhất kia, lúc hạ xuống mặc dù đơn giản, nhưng là không thể thiếu. Thiên Diễn đạo nhân gật đầu nói, không sai, các ngươi nghĩ lại. Có phải thông qua các ngươi cao nhân mới giải ra bố cục của ván cờ hay không? Đúng đúng đúng, không sai. Trong mắt Lạc Hoàng lập tức xuất hiện nước mắt, cảm động tới rơi lệ, hóa ra cao nhân một mực nhớ kỹ chúng ta, hắn đây là công nhận giá trị của chúng ta. Ô ô, Lạc Thi Vũ cũng cảm động tới tột đỉnh, không thể không cắn môi không cam lòng nói, cao nhân cũng giúp chúng ta rất nhiều, đáng tiếc năng lực chúng ta không đủ, sau này khả năng không có tác dụng gì đối với cao nhân. Người nói không đúng. Đôi mắt Thiên Diễn đạo nhân híp lại, mở miệng nói, cờ caro, ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra chính mình rốt cuộc é thua ở trên quân cờ nào, đồng dạng không có một quân cờ nào là dư thừa, đây cũng là ám chỉ của cao nhân, các ngươi không cần tự xem nhẹ mình, tự giải quyết cho tốt đi. Đôi mắt Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ lập tức sáng tỏ, ý chí chiến đấu sôi sục trở lại, đa tạ đạo hữu giải khúc mắc. Thiên Diễn đạo nhân chắp tay, hôm nay ta lại từ trên người cao nhân học được rất nhiều kỳ đạo, ta phải trở về tìm hiểu, cáo từ. Cáo từ. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ nhìn vào bóng lưng đang rời xa của Thiên Diễn đạo nhân, đều là ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ kiên định. Đi thôi, Càn Long tiên triều chúng ta dính ánh sáng của cao nhân, cũng đã là xưa đâu bằng nay, cố gắng cho thật tốt, tranh thủ làm càng nhiều chuyện hơn cho cao nhân. Không biết trải qua bao thời gian. Hạ triều. Để mà so sánh với trước đó thì nơi này đâu chỉ phồn vinh hơn một cái cấp bậc, lấy thành trì tới để mà nói, so với trước đã là lớn ra hơn gấp đôi, nạn thổ phỉ xung quanh đã được thanh trừ hoàn toàn. Ngoại trừ biểu tượng cường đại ra, càng đáng sợ chính là loại lực ngưng tụ kia, được sự ủng hộ của bách tính. Gần đây, người tu tiên tới nhà cũng đều là nối liền không dứt, tông phái nhỏ thì rất nhiều, thậm chí không ít một số tông phái lớn, đều là tới giao hảo và kết minh. Nhất là bởi vì con đường tiên phàm được nối liền mở ra, rất nhiều lão quái vật ở ẩn lâu ngày không xuất hiện thì bây giờ đều xuất hiện, chuyện đầu tiên lại là tới bái phòng hạ triều. Lúc này, Cố Trường Thanh mang theo 2 tỷ đệ Cố Tử Giao, không chế lấy độn quang nhanh chóng mà tới. Cố Tử Vũ nhịn không được mở miệng hỏi, cha, nhân hoàng đương thời tôn quý như vậy sao? Nói cho cùng không phải chỉ là phàm nhân thôi sao? Cố Trường Thanh mở miệng nói, là phàm nhân, nhưng là người mang đại khí vận trên người, gánh vác sứ mệnh trong thiên địa. Cố Tử Vũ nhíu mày, khí vận? Có phải chính là vận khí hay không? Cố Trường Thanh lắc đầu, ngưng trọng nói, vận khí dùng để hình dung người, khí vận thì hình dung cho một quốc, là một loại đại thế. Hắn biết 2 tỷ đệ này để tâm tới nhưng không hiểu được, tiếp tục nói, khí vận có thể để ngươi thu hoạch được càng nhiều cơ duyên, có thể để cho ngươi khi độ kiếp, uy lực của thiên kiếp sẽ giảm đi, có thể để lúc ngươi tu luyện càng dễ dàng hơn. Cái này, 2 tỷ đệ Cố Tử Giao đã hiểu, đồng thời mắt trợn tròn, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Sợ hãi than nói, lợi hại như vậy. Nói nhảm, ngươi làm việc giúp thiên địa có thể keo kiệt đối với ngươi sao? Cố Trường Thanh mở miệng nói, hiện tại hạ triều đạt được thiên địa tán thành, đám tông phái này muốn đi theo dính được nhờ, chỉ cần trợ giúp hạ triều hoàn thành đại nghiệp, bọn họ cũng sẽ được chia một bộ phận khí vận, tự nhiên sẽ tới nịnh bợ. Cố Tử Vũ không thể không mở miệng nói, vậy ta cũng muốn làm việc giúp thiên địa. Cố Trường Thanh nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi xứng sao? Trong khi nói chuyện, bọn họ đã tiến vào hạ triều. Được rồi, không nói nữa. Cố Trường Thanh dặn dò. Chu Vân Vũ cũng không ở trong đại điện, mà là đứng ở trên đài cao bên ngoài trời. Nơi này tụ tập lượng lớn phàm nhân và người tu tiên, hỗn tụ quy mô lớn như vậy đúng là hiếm thấy. Phàm nhân phần lớn là tới xem náo nhiệt, nhưng người tu tiên thì lại khác, trên mặt của bọn họ đều hiện ra vẻ hoảng sợ, có tiếng bàn luyện truyền ra. Không nghĩ tới nhân hoang thế mà sinh ra, con đường tiên phàm cũng được nối lại lần nữa. Đây rốt cuộc là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho một thời đại mới tới. Chỉ là không biết kết cục là tốt hay là xấu, trước mắt tới xem thì vẫn có chỗ rất tốt đối với tu sĩ chúng ta. Hôm nay người tu tiên tới có chút nhiều a, nhân hoàng cũng đứng ở bên ngoài, tình huống như thế nào? Có người tu tiên không trả lời mà hỏi lại nói, con đường tiên phàm nối lại, người thế nhưng có từng nghe nói có một vị nào đó bước vào thiên môn không? Thật đúng là không a, không phải là rất nhiều lão gia hỏa xuất thế một lần nữa sao? Theo một nguồn tin đáng tin cậy, bọn họ hẹn nhau vào đêm nay, cùng nhau ở chỗ này đạp vào thiên môn. T vì sao chọn ở chỗ này? Đạp thiên môn vào tiên giới cần đi qua không gian loạn lưu, đồng dạng nguy cơ tứ. Phía, khí vận của nhân hoàng vừa mới tụ tập ở nơi này, nhận được sự chiếu cố của thiên đạo, đoán chừng phi thăng sẽ dễ dàng hơn một chút. Vì sao ở đêm nay? Ngươi lấy ở đâu ra nhiều câu hỏi vì sao như vậy? Ta đây làm sao biết được? Thời gian cứ từ từ mà trôi qua, đảo mắt sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Trong mắt mọi người không thể không hiện ra vẻ chờ mong, ngay cả tiếng thảo luận cũng dần dần nhỏ lại. Phi thăng A, bao nhiêu năm qua đều chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần, vậy mà lần này còn là cả một đám phi thăng, cảnh tượng tuyệt đối sẽ rất hoành tráng A. Đúng lúc này, một lão giả mặc áo bào màu vàng kim xuất hiện ở bên trong không trung, đạp không mà tới. Ở tại đây có rất ít người có thể gọi ra tên của hắn, tuy nhiên một thân hắn mặc long bào, hiển nhiên là một vị lão hoàng, một cỗ khí tức ngập trời tỏa ra từ trên người hắn, vô cùng kinh người. Tuy nhiên, thân hình gầy như da bọc xương của hắn đã tràn ngập tử khí. Khí huyết trống rỗng, rõ ràng đã tới thời khắc cuối của sinh mệnh. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở trên đài cao, giọng nói khàn khàn truyền ra. Đứng đầu Đại Vân Tiên Triều, bái kiến nhân hoàng, muốn nhờ vào nơi này để phi thăng. Chu Vân Vũ vội vàng đáp lễ. Ngay sau đó, một cỗ khí thế kinh tâm động phách đột nhiên từ đằng xa bắn nhanh mà tới. Đây là một lão bà, chống quải trượng, khống chế lấy độn quang. Nữ tu đại thừa kỳ, lại ngay cả dung nhan cũng không thể giữ được. Già trở thành dáng vẻ như vậy, có thể thấy được ngày giờ còn không nhiều. Tuy nhiên, còn chưa đợi bà ta đi tới đài cao, một nháy mắt, chân trời lại xuất hiện 3 tên cường giả, đồng dạng là âm u đầy tử khí, chỉ còn treo một mạch cuối cùng. Sau khi bọn họ đến đều sẽ phải tới vấn an Chu Vân Vũ. Bởi vì Chu Vân Vũ, con đường tiên phàm mới có thể nối lại, cho bọn hắn cơ hội được phi thăng. Huống chi còn phải mượn địa bàn của người ta để mà phi thăng, tự nhiên phải làm đủ lễ tiết. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống. Lần này, trọn vẹn 13 đạo thân ảnh giống như là sớm đã thành đội vậy, cùng nhau xuất hiện. Trong đó, thậm chí có 3 tên cường giả nghe đồn sớm đã chết đi rồi. Mà cái này còn chưa kết thúc. Tu sĩ đại thừa kỳ trước đó rất hiếm gặp, lúc này giống như không cần tiền, một tên lại một tên kéo nhau xuất hiện. Bầu không khí tại toàn bộ quảng trường này trong nháy mắt được đẩy lên tới cực hạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào lúc đêm khuya, trên toàn bộ đài cao, đã tụ tập 38 tên tu sĩ đại thừa kỳ. Mỗi một người nơi này, đều đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu trong thế giới tu tiên. Nhưng vào lúc này thế mà hội tụ ở đây, tình huống hoành tráng như vậy, để tất cả mọi người ở đây không thể không nín thở. Quá hoành tráng. Tuy nhiên, để cho người ta thổn thức chính là, 38 tên tu sĩ đỉnh phong này, sinh cơ vào lúc này đều đã khô héo, già lụ khụ. Từ bên ngoài nhìn vào giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi ngã vậy. Thiên đạo vô tình, mặc ngươi tu vi tới đâu, kết quả cũng chẳng qua chỉ là một nắm cát vàng. Đại đạo tranh phong, hôm nay, chúng ta tề tụ về đây, không cầu gì khác, chỉ vì tranh một chút sinh cơ cuối cùng, hướng thiên tá mạng, đạp thiên lộ tình trường sinh. Lão Hoàng xuất hiện đầu tiên kia phát ra một tiếng hét, rung động khắp nơi. Vừa dứt lời, hắn cất bước mà lên, vượt qua không trung, lao thẳng lên bầu trời mà lao đi. Khí thế kinh người. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Những người khác cũng không cam lòng yếu thế, cũng đạp vào tiên lộ. Khí thế đỉnh phong của bọn họ đột nhiên bộc phát, giống như là sinh mệnh huy hoàng cuối cùng, lại giống như là phóng tới cuộc sống mới thẳng tiến không lùi, khí diễm ngập trời hướng lên bầu trời ép đi. Chu Vân, đại thành tiên cung, vào đạo 14.500 năm, cả gan kéo dài tính mạng trường sinh. Lý Càn Tông chủ đời trước của Thiên Vân Tông, vào đạo 13.200 năm, cả gan kéo dài tính mạng trường sinh. Lâm Mặc Phong, Lâm gia ở Nam Cảnh, vào đạo 15.000 năm, cả gan kéo dài tính mạng trường sinh. Từng tiếng hô to vang lên, bọn họ muốn để lại danh tự tại phàm trần. Vào lúc này, vô số người tu tiên quả thực cũng đã nhớ tên của bọn họ, rất nhiều người thi thoảng còn hiện ra vẻ kinh ngạc, hóa ra nhân vật quát tháo phong vân năm đó chính là hắn. 38 người, lúc này, bọn họ không còn tượng trưng cho đỉnh phong, mà biến thành một con kiến hôi ngưỡng vọng trời xanh, chỉ cầu một đường sinh cơ kia. Có người không thể không cảm khái mà lên tiếng, nhớ kỹ giờ khắc này đi, điều này đại biểu lấy một cái thời đại mới đã tới. Từ nay về sau ở thế giới tu tiên, đại thừa kỳ không còn là đỉnh phong, đồng thời, bởi vì linh khí khôi phục, đại thừa kỳ cũng sẽ không còn hiếm, không cần phải bảo tồn. Người nói xem, bọn họ có thể thành công không? Không biết, tuy nhiên ta cảm thấy hy vọng không lớn. Xuyên qua không gian loạn lưu, tiêu hao rất nhiều đối với linh lực, rất khảo nghiệm lực bền bỉ, tuổi tác càng lớn ưu thế tự nhiên, là càng nhỏ. Huống chi đám người này đã một chân đạp vào quan tài rồi, lực bền bỉ thì càng không cần phải nói. Tuy nhiên so với việc chết ở phàm trần, bọn họ đã xem như là may mắn, có thể ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, chờ được tới lúc con đường tiên phàm được mở lại, ít ra có thể giành giật một lần. Ông, trong thiên địa, đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Khí tức đại thừa kỳ, khiến cho một cái khung cửa màu vàng kim hiển hiện ra, vắt ngang ở trên không trung, cao quý tới cực điểm, xem như chỉ nhìn vào thôi cũng khiến cho nhân sinh sinh lòng cúng bái. Đồng thời, một cỗ khí tức nặng nề mà cổ xưa bộc phát ầm vang. Thiên môn yên lặng nhiều năm vào lúc này lại xuất hiện thế gian một lần nữa. Từng tia sáng từ bên trong thiên môn chiếu nghiêng xuống, hình thành cột sáng, bao phủ 38 người này vào trong đó. Mắt trần có thể thấy, sinh cơ trong cơ thể của bọn họ đang tỏa sáng một lần nữa, vốn là da rẻ nhăn nheo cũng bắt đầu được săn bằng. Tiên khí, là tiên khí tẩy lễ. Tu sĩ bên dưới không thể không lộ ra vẻ hâm mộ, tiếng kinh hô vang lên bên tai không dứt. Sắc mặt 38 người kia cũng chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, bay lên trên càng nhanh hơn. Ha ha, thiên môn, chúng ta tới. Tiên giới, ta đến đây. Thẳng tiến không lùi, chỉ có tiến không có lùi. Đông đảo tu sĩ nhìn vào cảnh tượng này, lập tức cảm thấy một cỗ khí tức thần thánh đập vào mặt, hai tay không thể không nắm chặt lại, kích động không thôi, sớm muộn ta cũng phải đạp thiên môn. Bọn họ nhìn vào 38 người kia một người rồi lại một người tiến vào thiên môn, cảm xúc thật lâu khó mà bình tĩnh. Tuy nhiên ngay sau đó, bầu không khí này đột nhiên bị phá vỡ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, một lão giả vốn là phi thăng lại lao ra khỏi thiên môn, thế mà chính là lão hoàng vừa rồi dẫn đầu kia. Hắn một mặt hoảng sợ, có vẻ hơi hoảng hốt mà chạy bừa, chỉ thấy nhanh chóng bay về một nơi xa. Ngay sau đó, thân ảnh thứ hai xuất hiện, là lão bà kia, quải trượng cũng không biết đi nơi nào rồi, bay đi một cách nhanh chóng. Sau đó, người thứ ba, người thứ tư. Mọi người dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Cái khí thế một đi không trở lại trước đó đâu rồi. Đã nói là chỉ có tiến không có lùi mà. Ngay sau đó, một cỗ hỏa diễm ngập trời từ bên trong thiên môn tuôn trào mà ra. Hỏa diễm này quá mạnh, như là sóng thần, lấy thiên môn làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Tâm trạng của mọi người thình thịch cuồng loạn, ngẩng đầu nhìn trời, thế mà chỉ thấy trên vùng trời kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt, lúc này bầu trời đã biến thành biển lửa. Phạm vi vạn dặm, lập tức sáng như ban ngày. Nhiệt độ kinh khủng bỗng nhiên bay lên. Cái này. Đại não của mọi người trống rỗng, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, bị một cái dị tượng thiên địa xuất hiện làm cho sợ ngây người. Một số người có tâm tính không tệ, đã lấy lại tinh thần, quay đầu là chạy, có một số người vội quá quay đầu hóa lại là bờ đâm luôn vào tường. Chạy cái gì, ta có đáng sợ như vậy sao? Một giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên, giống như bắn thẳng vào thần hồn của mỗi người. Sau đó, hỏa diễm ngập trời kia trong nháy mắt thu lại, trở về dưới thiên môn. Chỗ đó, một nữ tử da thịt như ngọc với một mái tóc đỏ, một đôi mắt đỏ, một bộ váy đỏ bồng bềnh xuất hiện. Đi chân đất nha, trên móng tay và móng chân đều còn bôi sơn móng tay móng chân màu đỏ nha. Nàng ta duỗi ra tay ngọc thon gọn, 38 tên tu sĩ đại thừa, kỳ vốn còn đang chạy trối chết kia căn bản không có chút lực lượng nào để, mà ngăn cản, trong nháy mắt trì trệ không tiến, sau đó, hướng về phía nữ tử kia mà bay ngược tới. Các ngươi đánh bậy đánh bạ, mở thiên môn giúp ta, hỏa phương ta cả đời chưa thiếu nhân tình ai. Bây giờ thành toàn tiên lộ cho các ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng truyền ra từ trong miệng của nàng, hiển lộ rõ vẻ ngạo nghễ. Sau đó, thuận tay đẩy một cái, 38 người kia được một cỗ hỏa diễm bao bọc lại trực tiếp bị đẩy vào bên trong thiên môn. Tất cả mọi người ở bên dưới đều nhìn thấy mà choáng, đứng im như một bức tượng đang há hình chữ O, ngây ngốc mà nhìn. Ầm ầm. Tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc, đột nhiên vang vọng toàn trường, một lớp mây đen dày đặc từ từ xuất hiện, những mây đen này quá dày, nồng đậm tới cực điểm, bao phủ lại cả thiên môn. Từng lớp ánh chớp như là ngân xà thoáng hiện ở trong tầng mây, khí tức kinh khủng theo đó mà xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, cứng rắn thành châm. Thiên kiếp này đã không phải dùng từ đáng sợ để cho thể hình dung, quả thực chính là tận thế. Dưới cái uy của thiên, da đầu của mọi người đều muốn nổ ra, nhưng lại không cách nào động đậy một chút nào. Rầm rầm. Mây đen vẫn đang dày thêm, dày tới mức cách xa mặt đất cũng không xa, gần như muốn sụp đổ xuống. Thiên kiếp khủng bố như vậy, quả thực vượt ra khỏi không gian tưởng tượng của mọi người. Lúc này lại, bao phủ ở trên đầu nữ tử kia, giống như nàng ta làm ra chuyện gì mà người người phải oán trách vậy. Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn trời một chút, trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt cao ngạo, cuối cùng nhíu mày. Từ tiên giới hạ phàm, lại thuận tay trợ giúp 38 người phi thăng tiên giới, ta lần này, hình như thật có chút quá rồi. Ầm ầm. Một tia lôi điện đột nhiên nổ ầm, cũng may nó chỉ ở trong tầng lôi điện, nhưng dù là như thế, uy lực trong đó vẫn là nghe thấy mà rợn cả người, bầu trời giống như cũng đỏ lên một chút. Không sai là đỏ lên. Đạo lôi điện kia lại là màu đỏ. Cái loại trong ánh sáng trắng lộ ra màu đỏ như máu, tóm lại rất khủng bố. Tất cả mọi người ở bên dưới đã sợ tới không biết nên làm sao bây giờ, dưới cái uy mênh mông cuồn cuộn của thiên, bọn họ ngay cả chạy cũng không chạy được, có thể đoán được, chờ đến lôi điện rơi xuống, xem như chỉ là một chút ảnh hưởng, vậy bọn họ cũng sẽ trực tiếp về chầu ông vải đi. Bọn họ tuyệt vọng trợn lớn con ngươi lên, nội tâm thì la hét, van cầu ngươi, đi nhanh đi. Giống như nghe được tiếng lòng của mọi người, Hỏa Phượng đưa mắt nhìn vào mọi người bên dưới, thân hình biến thành một đạo ánh lửa, nhanh chóng bay vọt về phía chân trời. Mây đen vô cùng dày đặc kia cũng là bám sát đít nàng ta, theo thời gian dần trôi thì càng đi xa. Hô! Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, một nháy mắt, trên toàn bộ quảng trường, vô luận là người tu tiên hay là phàm nhân, thân thể đều mềm nhũn ra, thở hổn hển, ngồi phịch ở trên mặt đất. Thật là đáng sợ, quá hung tàn. Có người run giọng nói, tiên nhân hạ phàm, tiên nhân cái rắm, đó là thần nữ, quá mạnh, tiên nhân không bằng được. Không sai, sư tổ của ta chính là tiên nhân. Nếu để mà so với nữ tử kia thì chỉ sợ khác nhau một trời một vực. Lôi điện mặc dù còn chưa giáng xuống, nhưng là chỉ thấy điện lưu đầy trời kia, cũng đủ bọn họ bây giờ còn cảm thấy toàn thân tê dại, không làm gì được. Cố Tử Vũ tê cả da đầu, cả kinh nói, cha, nữ tử kia. Cố Trường Thanh cũng là mặt mũi đầy vẻ rung động, hít sâu một hơi nói, không cần nói, chờ lát nữa trở về ta sẽ kêu gọi ra để hỏi. Các vị, có một người tu tiên đứng ra, mở miệng nói, có người nào muốn kết thành đội đi xem không? Tồn tại bực này hạ phàm thì chắc chắn có chuyện lớn. Không ít người trầm mặc. Đúng lúc này, ầm ầm, một đạo lôi diện to lớn từ trên trời giáng xuống, Nữ tử kia đã bay ra ngoài thật xa, vẫn còn soi sáng nơi này tới sáng sủa. Một đạo lôi điện màu đỏ như máu, như là một con long đỏ, cắt hư không thành hai đoạn. Chỉ cần tràn ra một chút uy lực như vậy, cũng đã khiến cho mọi người đều phải rụt cổ lại, kìm lòng không được mà dùng mình một cái. Không đi không đi. Thật là đáng sợ, một khi đi chắc chắn sẽ chỉ có chết chắc. Thế mà lại có người có ý nghĩ điên cuồng như thế, khó có thể tin, hắn là như thế nào mà vẫn còn có thể sống tới bây giờ. Các vị, nơi đây không nên ở lâu, ta phải đi. Đi, đi thôi, đi nhanh. Lập tức, từng đạo độn quang từ hạ triều bay lên, nhanh chóng chạy về phía bốn phương, tuy nhiên đều có chung một cái mục đích chính là, hạ xuống nơi cách xa lôi điện giáng xuống. Sắc mặt của Hỏa Phượng ngưng trọng lại, đưa tay vung lên, một chùm hỏa diễm bao quanh nàng ta, hình thành một cái vòng bảo hộ. Ầm ầm, lại là một đạo lôi quang buông thẳng xuống, vòng bảo hộ bằng hỏa diễm kia lập tức run lên, nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Tuy nhiên, mây đen vẫn đang tăng nhiều, lôi điện cũng lấy một loại tốc độ đáng sợ gia tăng nhanh tần suất. Rầm rầm. Lần này, liên tục ba đạo lôi điện từ trên trời rơi xuống, bổ ra một lớp lỗ hổng trên vòng bảo hộ hỏa diễm bao quanh nàng. Theo sau đó là đạo thứ tư. Tiên nhân hạ phàm sẽ gặp phải thiên kiếp, thực lực càng mạnh, tiếp nhận thiên kiếp sẽ càng khủng bố hơn, mà Hỏa Phượng còn giúp người khác phi thăng, tội thêm một bậc, thiên kiếp không cần biết là uy lực hay là số lượng, tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Xem như nó là Phượng Hoàng, thực lực vượt qua cùng cấp, có Phượng Hoàng chân hỏa hộ thể, vẫn khó có thể ngăn cản. Thiên uy không thể nhục. Chân Long và Phượng Hoàng, không biết có bao nhiêu đã bị tiêu diệt trong dòng sông dài 5 tháng, kết quả là, Phượng Hoàng nhất tộc thuần chính, cũng chỉ còn thừa lại mỗi một mình Hỏa Phượng. Hỏa Phượng cắn cắn môi đỏ, ngẩng đầu nhìn trời, từ sau lưng của nàng, một đôi cánh đột nhiên mở ra, một đạo ánh đỏ phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến thành một con Phượng Hoàng toàn thân đỏ chót, chỉ có điều, nguyên nhân có thể là bởi vì hấp thu hỏa của Kim Ô, phần đuôi của nó mọc ra mấy lông vũ màu vàng kim. Phượng Hoàng tung cánh, lao vọt vào trong núi sâu mà đi. Tốc độ cực nhanh, gần như chớp mắt đi ngàn dặm, chỉ có điều, trên bầu trời lôi vân vẫn theo sát đít, sẽ không giảm xuống một chút nào. Rầm rầm, xa xa, đã có thể nhìn thấy vô số tia chớp màu đỏ đều không cần tiền cứ lốp bốp rơi đập, mà xuống, một tia rồi lại một tia, có thể nói là kinh khủng. Hưu, Hỏa Phượng phát ra một tiếng kêu, khẽ, quanh thân nó có một lớp hỏa diễm thiếu đốt lên hừng hực bao bọc lấy, như là một cái áo khoác bằng hỏa diễm. Chỉ có điều, cái áo khoác này đã có chút lắc lư, hỏa diễm theo gió phiêu diêu, rất rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Trong mắt của nó bắt đầu xuất hiện gợn sóng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chỉ sợ lại phải chết lặng vô số năm tháng mới có thể niết bàn một lần nữa. Ta không nên xuống. Vì một cao nhân ở phàm trần không biết tình huống như thế nào, ta kéo cả chính mình vào. Ầm ầm, lại là một tia chớp to đánh xuống, xuyên thấu qua lớp hỏa diễm kia, trên người nó lưu lại một dấu vết cháy đen. Nó ngắm nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm sinh cơ. Không phải nói cao nhân ở ngay gần đây sao? Ở đâu? Đúng, Hỏa Tước, còn có Kim Diễm Phong. Ta có thể thông qua lực lượng huyết mạch cảm ứng chỗ ở của bọn nó một chút. Nó hít sâu một hơi, mang theo lôi điện lốp bốp rơi xuống, bắt đầu bay nhanh về một cái phương hướng. Phanh phanh phanh. Lôi điện màu đỏ rực bao trùm sức mạnh hủy diệt, đã hình thành quy luật, cách một đoạn thời gian sẽ giáng xuống từ trên không. Hỏa Phượng mang theo thiên kiếp lượn lờ khắp nơi. Đã có chút chật vật, nhịn không được hữu khí vô lực nói, người có thôi đi không, bổ chơi sao? Lời nói của nó vừa dứt, lôi điện thế mà không tiếp tục hạ xuống. Chỉ có điều, cũng không phải là ngừng lại, mà là bắt đầu hội tụ ở trung tâm. Một cỗ uy thế làm cho người tê cả dại cả da đầu bắt đầu xuất hiện, thế mà để vô số cây đại thụ phải khom người xuống. Đây là nín để dùng đại chiêu sao? Trong đôi mắt Hỏa Phương đã hiện ra vẻ kinh hoàng, sắp gặp phải một trận đánh đập, lập tức nhìn rõ hiện thực, đại ca, ta sai rồi. Đúng lúc này, trong khu rừng xa xa, một tòa tứ hợp viện mộc mạc mà rộng rãi xuất hiện ở trong mắt nó. Tứ hợp viện này thấp thoáng sau rừng núi, xung quanh còn có từng lớp sương mù bao phủ, một cỗ khí tức mờ mịt hư ảo tỏa ra từ đó. Ngoại trừ Hỏa Tước và Kim Diễm Phong ra, càng là có một cỗ khí tức đáng sợ tới cực điểm tỏa ra từ trong đó. Không chỉ như vậy, những sương mù xung quanh tứ hợp viện này lại là tiên khí. Tại sao phàm trần lại có thể có loại địa phương này? Chỗ đó. Đôi mắt Hỏa Phượng đột nhiên sáng lên, không kịp chấn kinh, mà là vội vàng lao về phía tứ hợp viện. Ong ong. Lúc này, trên bầu trời, lôi kiếp đã ấp ủ tới cực hạn, mây đen đã biến thành mây đỏ, quả thực tàn nhẫn tới cực điểm, chỉ là nhìn một chút thôi cũng đủ để cho người ta mất đi ý chí chống cự. Ầm. To cỡ miệng chén, thuần màu đỏ, lôi điện vặn vẹo ầm vang giáng xuống. Suy suy suy. Thiên địa đổi màu, thế giới biến thành màu đỏ như máu. Trong không trung từng tầng lôi điện thừa số giống như ngay cả không khí, cũng bị làm tê liệt, làm người chấn động cả hồn phách. Cứu, mau cứu ta. Hỏa Phượng tê cả da đầu, đã dùng toàn lực cả đời, lao tới tòa tứ hợp viện kia. Lôi điện bổ thẳng vào mà xuống, chiếu sáng toàn bộ Lạc Tiên Sơn mạch tới sáng trưng đỏ bừng, nếu như rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ dãy núi này đều sẽ bị xóa đi chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, ngay khi lôi điện sắp rơi vào trên người Hỏa Phượng, thế mà lại có hơn phân nửa lôi điện đột nhiên rẽ ngoặt, giống như nhận lấy một loại dẫn dắt nào đó, trực tiếp chui vào bên trong cái cây châm nhọn ở trên tứ hợp viện kia. Suy suy suy, lôi điện cuồn cuộn, theo cột thu lôi mắt vọt tới, lốp bốp nện vào trên vách tường của tứ hợp viện, giống như rất càn rỡ, tuy nhiên chẳng mấy chốc lại yên tĩnh trở lại. Bộ phận lôi điện còn lại thì bổ thẳng vào ngực của Hỏa Phượng, lập tức bổ nát hỏa diễm bao bọc quanh thân nó, rên rỉ một tiếng, từ không trung rơi xuống, nặng nề va đập xuống đất. Mây đen tán đi, thiên địa thay đổi rất nhanh, bóng đêm lại trở lại yên tĩnh một lần nữa. Kẹt kẹt, cửa tứ hợp viện mở ra. Lý Niệm Phàm từ bên trong đi ra, một mặt nghi ngờ không thôi. Tình huống như thế nào? Nổ mạnh. Hắn có chút thấp thỏm, vừa rồi tiếng nổ thật sự là quá vang dội, mà ngay cả thiên địa đều sáng rực lên. Lão thiên của thế giới tu tiên thật thích đánh sấm sét. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại, trong lòng đều là không thể không nhảy một cái. Không xa ngay ở trước cửa tứ hợp viện, một cái thân thể rất lớn rơi vào chỗ đó, thân ảnh này thật sự là rất dễ thấy, một thân lông vũ màu đỏ lóe ra ánh sáng linh động, giống như ngọn lửa đang nhảy nhót trong bóng đêm vậy. Chim lửa, yêu quái. Đây là ý niệm đầu tiên của Lý Niệm Phàm. Bởi vì ngoại hình con chim này quá mức không tầm thường, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy, thật không giống động vật bình thường. Ở thế giới tu tiên lâu như vậy, chút nhãn lực ấy hắn vẫn phải có. Vừa mới rồi hình như có tiếng kêu cứu truyền tới, không phải là của nó chứ. Đúng lúc này, cánh chim lửa đột nhiên hơi nhúc nhích, một cỗ mùi khét truyền tới. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ xoắn suýt, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn chậm rãi đi tới gần. Lý Niệm Phàm tới thế giới tu tiên lâu, như vậy thì đây là lần đầu tiên hắn đứng một mình với yêu tinh còn sống, mặc dù là một con yêu tinh bị trọng thương, nhưng khó tránh còn có chút thấp thỏm. Chính mình tuy rằng chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng dầu gì cũng nếm qua không ít thịt yêu tinh, có gì mà sợ. Hắn động viên mình tăng thêm lòng dũng cảm, vừa tới gần, vừa hướng về phía bên trong tứ hợp viện hô một tiếng, đại hắc, tiểu bạch, tới bảo vệ ta. Nếu có ngoài ý muốn, hai tên này tốt xấu gì cũng có thể giúp một tay. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, hắn cũng rất muốn gọi luôn cả lão quy ở hậu viện kia tới. Theo tới gần, hắn cuối cùng thấy được toàn cảnh con chim lửa này. Hắn không cách nào mô tả khuôn mặt của con chim, nhưng là, có thể dùng một chữ để khái quát chính là đẹp, còn có cao quý, khí chất độc đáo. Lúc này, nó đang nhắm hai mắt, trên lông vũ xinh đẹp có nhiều chỗ cháy đen, nhất là ở ngực, không chỉ không còn lông vũ, mà còn có một cái lỗ lớn, máu thịt be bét, đang suy yếu. Thật thê thảm. Lý Niệm Phàm đột nhiên trở nên can đảm hơn, trong thương như thế, xem như còn sống, khả năng cao uy hiếp cũng không còn nữa. Hắn đi tới, đầu tiên là nhịn không được, mà vuốt ve lông vỗ vô cùng xinh đẹp trên thân con chim này. Oa, cái cảm giác này cũng quá mềm đi. Vừa ấm vừa mềm, còn rất trơn. Lý Niệm Phàm yêu thích không nỡ rời tay, sờ soạng một lát, lúc này mới bước qua con chim bằng một chân, đưa tay ra và cố gắng lật con chim lại. Vừa mới chạm vào cánh của con chim này, hơi dùng sức, con chim này vốn là đang nhắm mắt đã mơ mơ màng màng mở ra. Nó nhìn thấy Lý Niệm Phàm, đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó thì chú ý tới Lý Niệm Phàm lúc này lại là đang dạng chân trên người mình. Trong lòng lập tức giật mình, xấu hổ mở miệng nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta đã bị như thế này rồi, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi mà định cưỡi ta sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trong đôi mắt đỏ như lửa của Hỏa Phượng, ánh mắt từ mê mang, lại tới kinh ngạc, sau đó thì là chấn kinh. Nội tâm tự nhiên là chống lại. Nó có chút dãy giụa, nếu như không phải đang bị thương quá nặng, thì tuyệt đối phải liều mạng với cái gọi là cao nhân này. Quá không phải người. Lý Niệm Phàm cũng chấn kinh. Móa, thật là yêu tinh, thế mà còn biết nói chuyện, nghe giọng nói hình như còn là giống cái, còn rất dễ nghe. Sau đó thì là một mặt tối sầm lại. Cái gì gọi là ta muốn cưỡi ngươi? Còn ủy khuất như thế, có ý tứ gì? Tuy nhiên yêu tinh kia lại làm cho đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, con chim này lớn như vậy, lại đẹp tới như vậy, cưỡi ra ngoài kia chắc chắn sẽ rất hãnh diện. Chính mình trước đó trông thấy con tiên hạc tinh kia của Thanh Vân Cốc mà thèm, hiện tại yêu tinh này không phải là tự mình đưa tới cửa sao? Hơn nữa vừa đúng bản thân bị trọng thương, nếu như mình có thể thu giữ nó, chữa khỏi cho nó cảm động sẽ báo ân cho mình, không chừng cho mình cưỡi a. Nói không chừng còn có thể bảo vệ mình. Kịch bản này quả thực hoàn mỹ. Tuy nhiên, trước đó, Lý Niệm Phàm phải xác nhận một chuyện. Làm sao mà ngươi lại tổn thương tới tình trạng như thế này? Không có ai đang đuổi giết ngươi chứ? Bên trong đôi mắt chim lửa hiện ra vẻ khinh thường, ngạo nghễ nói, truy sát ta. Trong thiên hạ, ai dám truy sát ta? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm một hơi, khả năng này có thể tránh khỏi tai bay vạ gió. Tuy rằng khẩu khí rất ngông cuồng, nhưng hẳn là không có bị ai truy sát. Hơn nữa con chim lửa này hình như cũng không có nhiều tâm địa gian dảo như vậy, không giống ác yêu. Lý Niệm Phàm tìm một cái góc độ tốt, bắt đầu kéo đôi cánh của con chim lửa này. Lập tức bị hỏa phượng cực lực chống lại, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Không được chạm vào ta. Ngươi đi ra. Ta không động vào ngươi thì làm sao cứu ngươi? Đối với vết thương nặng như vậy, ta khuyên ngươi không nên cử động, cẩn thận ruột chảy ra ngoài. Lý Niệm Phàm đe dọa, sau đó nói với Tiểu Bạch, tới giúp một tay, cùng nhau kéo nó vào trong đi. Hỏa phượng tiếp tục giãy giụa, ngươi không được sờ loạn lông của ta, loạn hết cả rồi. Lý Niệm Phàm lập tức có chút xấu hổ, giải thích, lông của ngươi quá trơn, trách ta được sao? Hình thể của hỏa phượng không nhỏ, nhưng lại không nặng tương đương với hình thể chút nào. Lý Niệm Phàm cẩn thận để nó yên một chỗ, lúc này mới phát hiện Đát Kỷ cũng đã đứng ở trong viện. Nàng ta nhìn thoáng qua hỏa phượng, mở miệng nói, công tử, chúng ta là chuẩn bị ăn nó sao? Lập tức, hỏa phượng vốn còn đang kêu to lập tức im bặt. Lý Niệm Phàm cũng bị giật nảy mình. Vội vàng nói, không được nói lung tung, chim chóc là bằng hữu của chúng ta, ngươi không thể chỉ nghĩ tới ăn. Không phải chứ, một con chim đẹp như vậy, nữ sinh là sẽ ưa thích mới đúng chứ. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Đát Kỷ lại là ăn, chẳng lẽ chính mình nuôi nàng ta thành một nữ tử ăn hàng. Hắn đi tới bên cạnh Tiểu Đát Kỷ, thấp giọng nói, Tiểu Đát Kỷ, khó có được gặp phải một con yêu tinh phi hành, hơn nữa còn đúng lúc bị thương. Người thế nhưng nhất định phải thân cận với nó nhiều một chút, bồi dưỡng tình cảm một chút, nói không chừng nó sẽ đồng ý để chúng ta cưỡi. Sắc mặt Đát Kỷ lập tức có biến hóa, giọng điệu bất bình nói, công tử muốn cưỡi nàng ta. Lý Niệm Phàm không có để ý tới sắc mặt của Đát Kỷ, gật đầu nói, đúng vậy a, chúng ta đều là phàm nhân, nếu có thể bay lên trời thì cũng có thể đi ra bên ngoài thế giới xem một chút, vậy sẽ thoải mái hơn a. Đôi mắt Đát Kỷ rũ xuống, khẽ nói, ta nghe công tử. Lúc này, con hỏa phượng kia đang đánh giá xung quanh. Đầu tiên nó nhìn về phía cây cột thu lôi, cảnh tượng trước lúc rơi xuống kia còn thoáng hiện lên ở trong đầu của nó. Chính là cây châm này cứu mình. Trông bình thường, ngay cả linh khí ba động cũng không có, cũng quá khó có thể tin đi. Bên trong viện này cũng có không ít bảo bối, tuy nhiên phần lớn chỉ là bởi vì về sau nhận lấy lượng lớn đạo vận tẩm bổ mà thay đổi, bằng không, ngay cả tiên khí cũng không bằng. Tuy nhiên bên trong các phòng của tứ hợp viện này, cùng với bên trong hậu viện, tuyệt đối ẩn chứa đại khủng bố. À, đúng, còn có một con hỏa tước, trong cơ thể có ít ỏi huyết mạch phượng hoàng, miễn cưỡng xem như là một tiên thú. Từ khi phượng hoàng bắt đầu vào cửa, con hỏa tước kia đã núp ở góc tường, đang run cầm cập. Đây chính là thần điểu phượng hoàng, hoàng của loại chim. Thế mà cũng bị nhắc vào tứ hợp viện, vậy sau này mình chẳng phải là sẽ cùng ở chung một mái nhà với nó sao? Oa, wow, thật hồi hộp, thật kích thích, thật lo lắng không yên a. Nhìn thấy Phượng Hoàng nhìn về phía mình, toàn thân hỏa tước đánh rùng mình một cái, theo bản năng phốc phốc phốc liên tục đẻ ra 3 quả trứng. Ở bên cạnh nó đã có 5 quả trứng đang chờ Lý Niệm Phàm tới thu hoạch đây này. Hỏa Phượng quay đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này, Lý Niệm Phàm đã cầm hòm thuốc chữa bệnh đi tới. Thương nặng như vậy, quả thực nhìn thấy mà giật mình, tranh thủ thời gian chữa trị kịp thời. Được rồi, ta phải chữa cho ngươi, đừng có lộn xộn đấy. Lý Niệm Phàm lấy ra một cái dao tiểu phẫu, ở đo miệng vết thương của hỏa phượng rồi chuẩn bị bắt đầu động dao. Khu vực xung quanh vết thương của ngươi bị cháy xém, ta phải cắt những thịt cháy xém này ra, sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút. Hỏa phượng nghiêng đầu không nói. Yêu hô, vẫn rất kiêu ngạo nha. Lý Niệm Phàm cười cười, sau đó sắc mặt ngưng tụ, vẻ mặt chuyên chú, đưa tay, bắt đầu theo vết thương hỏa phượng, cắt lớp thịt bị cháy xém kia ra. Theo động tác của hắn, hỏa phượng vốn còn có vẻ mặt không sao cả lại đột nhiên sững sờ, mở to hai mắt nhìn vào, bên trong đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đây là... Nó nhịn không được cúi đầu nhìn vị trí vết thương của mình. Quả thực không sử dụng bất kỳ linh lực nào a, mà ngay cả trên thân dao cũng không có bất kỳ đặc hiệu mờ mịt nào, nhưng vì cái gì? Chỗ đáng sợ nhất của thiên kiếp chính là ở hủy diệt pháp tắc, nhất là thiên kiếp vừa rồi, xem như chỉ có một tia, xem như ngươi không bị nó bổ tới, nhưng bị hủy diệt pháp tắc thẩm thấu ra nhập thể. Chờ đợi ngươi vẫn chỉ là cái chết. Đây chính là cái uy của thiên địa, đây chính là pháp tắc bá đạo. Trong cơ thể hỏa phượng đã gom góp tích lũy quá nhiều hủy diệt pháp tắc, nếu như không có được biện pháp giải quyết, sớm muộn cũng chỉ có đi vào con đường niết bàn trùng sinh này. Tuy nhiên theo một dao của Lý Niệm Phàm xuống, những hủy diệt pháp tắc bám vào cơ thể kia thế mà cũng bị cắt rời đi ra. Điều này thật sự là rất đáng sợ, thiên đạo ở trước mặt chỉ là để trang trí thôi sao? Mấu chốt nhất là, mặc kệ là người này hay là con dao kia, trông đều bình thường chẳng có gì ghê gớm. Đạo cực lột xác, phản pháp quy chân. Cao nhân này vậy mà kinh khủng khiếp như vậy. Nó suy nghĩ ngàn vạn, đây không thể nghi ngờ chắc chắn chính là vị cao nhân ở phàm trần kia. Người kia nói hắn có đam mê làm phàm nhân, hiện tại xem như đều là thật. Tuy nhiên cái này cũng không thể nói là đam mê, bởi vì hắn xem như thân thể phàm nhân, cũng vẫn như cũ đứng sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Có phải là phàm nhân hay không đối với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa. Tuy nhiên đại lão đã thích coi mình làm phàm nhân, vậy thuộc hạ chắc chắn chỉ có thể phối hợp, đầu óc có vấn đề mới tính đi vạch trần, chán sống sao. Nhất là câu nói vừa rồi của cửu vĩ thiên hồ, quả thực làm nó giật nảy cả mình, tuyệt đối không nên thử thăm dò, thật bị làm thành một bàn đồ ăn, vậy thật sự khóc không nổi. Hỏa Phượng nhịn không được lại nhìn về phía Đát Kỷ một lần nữa, lại phát hiện Đát Kỷ cũng đang nhìn nó. Cả hai ánh mắt giao hội, giống như có tia lửa thoáng hiện ra. Thối hồ ly. Chết Phượng Hoàng. Xem ra con hồ ly này có địch ý không nhỏ đối với mình a, tám thành là sợ ta dành tình cảm. Ha ha, muốn ăn ta. Hỏa Phượng Hoàng khẽ nghiêng đầu vào trên bờ vai của Lý Niệm Phàm, a, đau quá, nhẹ một chút. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, kiên nhẫn một chút, ta tăng thêm tốc độ, xong ngay đây. Hỏa Phượng khiêu khích nhìn vào Đát Kỷ. Có tức hay không, hỏi ngươi có tức hay không? Một mực tới lúc sắc trời mờ sáng, Lý Niệm Phàm lúc này mới xử lý tốt thương thế của Hỏa Phượng. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm một cái, tiếp theo chính là bôi thuốc băng bó, chờ đợi thịt mới mọc ra. Trong nhà có không ít thuốc, đều là lúc Lý Niệm Phàm rảnh rỗi mà trồng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đột nhiên xảy ra. Hỏa Phượng mở miệng nói, tạ ơn. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình có chuyển biến tốt đẹp, quả thực chính là kỳ tích. Ha ha, không cần khách khí. Lý Niệm Phàm mừng rỡ trong lòng, đây là một dấu hiệu tốt. Tiếp theo, hắn hiếu kỳ nói, đúng rồi, ngươi là bị thương như thế nào? Hỏa Phượng cứ theo thật mà nói ra, ta từ tiên giới hạ phạm, lại trợ giúp 38 người tu tiên phi thăng mà nhận lấy trời phạt. Từ tiên giới hạ phàm, giúp người phi thăng. Lý Niệm Phàm có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình, ngây ngốc nhìn vào Hỏa Phượng, đầu óc đều có chút nổ ầm ầm. Cái này, đại lão, hắn cả kinh nói, vậy ngươi là chủng loại chim gì? Hỏa Phượng ngạo nghễ ngẩng đầu, ta, thần điểu, Hỏa Phượng tê. Lý Niệm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, nhịp tim gia tốc đập nhanh hơn. Phượng Hoàng. Chính mình cứu được một con Phượng Hoàng. Không đúng, không phải mình cứu, chỉ có thể nói chính mình gặp được một con Phượng Hoàng. Đây chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết a, có cần chính mình cứu sao? Hành vi vừa rồi của mình, đoán chừng cũng nực cười như việc ngưu lang rán băng rán cá nhân cho chức nữ đi. Tuy nhiên đáng được ăn mừng chính là, hành vi vừa rồi của mình ít ra còn để lại cho Phượng Hoàng một cái ấn tượng tốt. Lý Niệm Phàm càng nghĩ càng kích động, căn bản không kìm nén được. Má ơi, hôm nay trên trời thế mà rớt xuống một con Phượng Hoàng. Một ngày nào đó có phải sẽ có thất tiên nữ rơi xuống đây hay không? Vừa rồi chính mình còn sờ soạng Phượng Hoàng, hơn nữa sờ soạng tới mấy lần. Hành động này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ a, quả thực giống như nằm mơ. Tuy rằng xuyên qua tới thế giới tu tiên, hắn biết mình gặp được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng lại không thể tu luyện. Thật đúng là không nghĩ tới thế mà có thể gặp được Phượng Hoàng loại đại lão này, rồi sẽ tới một lúc nào đó chính mình có phải, cũng sẽ gặp được Long Huyền Thoại hay không? Nghĩ thôi cũng có chút kích động nhỏ. Chính mình thế mà còn làm giải phẫu giúp Phượng Hoàng, quả thực chính là truyền kỳ nhân sinh đúng, máu Phượng. Toàn thân Lý Niệm Phàm lắc một cái, máu Phượng Hoàng ở trong các loại sự tích ở kiếp trước, đó đều là bảo bối bên trong bảo bối, thậm chí được thổi tới còn có công hiệu trường sinh bất lão. Chính mình vậy nhưng có một bồn nhỏ nha. Hắn ôm lấy chậu nhỏ kia, có vẻ như thuận miệng mà hỏi, đúng rồi, ngươi thế nhưng là thần điểu, máu thế nhưng là có hiệu quả gì? Tự nhiên có. Hỏa Phượng ngạo nghễ nói, máu của ta có thể khiến cho thanh xuân mãi mãi, kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Sắc mặt Lý Niệm Phàm lập tức đỏ lên, tay ôm chậu nhỏ cũng đang run rẩy, vội vàng mang theo Đát Kỷ không kịp chờ đợi chạy vào phòng của chính mình. Quá trâu bò, ta đây là một lần mập. Người ta là Phượng Hoàng, chính mình muốn cưỡi độ khó đoán chừng có chút lớn. Tuy nhiên lần này thu hoạch lớn tới xé trời. Quả nhiên a, quen biết đại lão chính là thoải mái, người ta tùy tiện chảy ra một chút đồ vật, vậy cũng là tạo hóa lớn. Ánh mắt Hỏa Phượng có chút dại ra, cứ như vậy yên lặng nằm nhìn vào Lý Niệm Phàm ôm máu của mình, chạy vào trong phòng như thể nhặt được bảo vật vô giá vậy. Đây cũng quá có thể giả bộ đi. Cao nhân chính là cao nhân, ngay cả diễn cũng tốt tới như vậy. Nó nhịn không được nhìn về phía Đại Hắc đang nằm rạp trên mặt đất ở bên cạnh. Đại Hắc ngáp một cái, nhún nhún vai. Hết cách rồi, đây chính là chủ nhân của ta, sắm vai phàm nhân tới mê muội, hết thuốc chữa, tóm lại phải phối hợp thật tốt như vậy là được rồi. Phượng Hoàng hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn vào Đại Hắc, ngươi thế mà cũng là yêu. ta thế mà không thể nhìn ra được. Không, ta là chó. Đại Hắc lắc đầu, ta phải giới thiệu thật tốt cho ngươi một chút. Ngươi dụng tâm mà nghe, tốt nhất ngươi nên ghi chú lại và ghi nhớ nó thường xuyên. Đây là những điểm chính. Ta là một con chó đen bình thường. Con cửu vĩ thiên hồ kia là phàm nhân, bên kia là con gà biết đẻ trứng. Bên cạnh ngươi chính là tủ lạnh và hòn giả sơn. Trong nước là áp khí cơ, hai quả cầu bên kia một là tivi, một cái là bật lửa. Hỏa Phượng thì vừa nghe, vừa trợn trắng mắt, chính mình đây là gia nhập vào một cái tổ chức gì. Trong lòng nó có chút rung động, tuy nhiên vẫn là lắng nghe rất cẩn thận. Hết cách rồi, việc quan hệ tới cái mạng nhỏ của mình, cao nhân nói cái gì vậy thì chính là cái đó. Bên trong gian phòng, Lý Niệm Phàm ôm chậu nhỏ, trong lòng phấn chấn. Đây chính là máu của Phượng Hoàng. Có thể sống 1000 năm, còn có thể thanh xuân mãi mãi. Đây là cơ duyên mà bất kỳ một phàm nhân nào nằm mơ cũng muốn lấy được đi. Lý Niệm Phàm cảm thấy từ lúc mình tới thế giới tu tiên này, thu hoạch lớn nhất chính là nó. Hắn nhìn về phía Đát Kỷ, hưng phấn nói, tiểu Đát Kỷ, đây là máu Phượng Hoàng, có thể để người ta thanh xuân mãi mãi, kéo dài tuổi thọ 1000 năm. Chúng ta nhanh uống vào đi, cuộc sống sau này xem như sung sướng. Thật, Đát Kỷ một mặt kinh hỉ, công tử, vậy tranh thủ thời gian uống đi. Ừm, chúng ta cùng uống. Lý Niệm Phàm gật đầu. Tiểu Đát Kỷ xinh đẹp như vậy, sau này có thể trẻ mãi không già, làm bạn với mình 1000 năm, nghĩ thôi cũng cảm thấy cuộc sống tràn đầy tươi đẹp rồi. Hắn ôm chậu nhỏ, đột nhiên có chút mộng. Xong, chính mình hình như quên cách ăn. Là ăn sống hay là nên hầm để ăn? Nếu như hầm ăn dinh dưỡng của máu Phượng Hoàng còn ở đó hay không? Có thể mất đi hiệu lực hay không? Còn có ăn bao nhiêu mới tính là có tác dụng? Quay lại hỏi hiển nhiên là không thích hợp. Hỏi người ta máu của ngươi là nên ăn như thế nào? Đây không phải là muốn chết sao? Người ta thế nhưng là Phượng Hoàng, không thể trở mặt. Thôi được rồi. Lý Niệm Phàm quyết tâm liều mạng, ăn sống. Tiểu Đát Kỷ, ta trước tiên nếm thử hương vị giúp ngươi. Hắn ôm chậu gỗ, ưng ực một tiếng uống một hớp lớn. Uống nhiều như vậy, nghĩ tới chắc chắn có thể có hiệu quả. Đúng, mùi vị ngọt ngào, cũng không có mùi tanh, vẫn rất dễ uống. Lý Niệm Phàm đưa chậu gỗ cho Đát Kỷ, ngươi nếm thử. Đát Kỷ cũng ôm chậu nhỏ, cũng là uống một ngụm. Nàng ta lau lau một chút máu dính trên khóe miệng, mở miệng nói, đúng rồi, công tử, máu còn lại này có thể cho ta hay không? Lý Niệm Phàm nghi hoặc nhìn nàng ta, ngươi muốn? Ừm, ta muốn cho muội muội của ta. Đát Kỷ khẽ gật đầu. Muội muội của ngươi? Lý Niệm Phàm nghĩ tới, mở miệng nói, là con hồ ly có 6 cái đuôi kia. Đát Kỷ mở miệng nói, đúng vậy a, lần trước ta nhìn thấy nó, đã là có 8 cái đuôi rồi, máu Phượng Hoàng này, nói không chừng có tác dụng với nó. Lý Niệm Phàm hơi kinh hãi, con tiểu hồ ly kia thế mà đã 8 đuôi rồi. Hóa ra cái đuôi của hồ ly thế mà còn có thể mọc thêm. Vậy mọc thêm 1 cái nữa, há không phải thành 9 cái đuôi đại danh đỉnh đỉnh. T. Bên cạnh mình thế mà còn ẩn giấu đi một đại lão lớn như thế. Hắn không chút nghĩ ngợi mà nói, cho nó, đều cho nó. Muội muội này của ngươi thế nhưng tuyệt đối không được buông tay. Tuy rằng không biết hồ ly 9 đuôi ở thế giới tu tiên có địa vị như thế nào, nhưng Lý Niệm Phàm nghe quá nhiều truyền thuyết liên quan tới nó, giao hảo chắc chắn là không sai. Đột nhiên, hắn phát hiện chính mình sống trong thế giới tu tiên quả thực không tồi. Phương diện phàm nhân, chính mình quen biết Chu Vân Vũ, có dã tâm nhất thống nhân gian, vậy hoàng đế chính là bạn thân của ta. Phương diện tu tiên, chính mình quen biết với không ít đại lão tu tiên, cũng xem như là sống tới mức vui vẻ. Phương diện yêu tinh, bên người sắp có 1 con hồ ly 9 đuôi, hiện tại còn quen biết Phượng Hoàng. Hiện tại mình còn có tuổi thọ 1000 năm. Quả thực chính là nở hoa toàn diện. Quả nhiên, ôm đùi mới là vương đạo. Xem ra sau này còn phải cố gắng nhiều hơn, tranh thủ ôm lấy càng nhiều bắp đùi hơn. Như vậy tuổi thọ 1000 năm sau này của mình trôi qua chắc chắn sẽ rất thoải mái. Đi ra khỏi phòng, Tiểu Bạch đã chuẩn bị xong bữa sáng, bày ra ở trên bàn. Chủ nhân tôn quý của ta, mời dùng cơm. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua bữa sáng trên bàn, lông mày không thể không nhăn lại. Bữa sáng hoàn toàn đơn giản như trước đây, gạo trắng khoai lang cháo, bánh bao và mấy món ăn sáng. Lý Niệm Phàm không phải là một người thích bắt bẻ, trước kia như vậy đã đủ rồi, nhưng là lúc này không giống lúc xưa. Bên cạnh thế nhưng là còn có một vị Phượng Hoàng đại lão nha. Chính mình ăn cơm để nó nhìn vào hiển nhiên không thích hợp, ăn cơm quá mức đơn giản chắc chắn không thích hợp. Nếu như có thể ôm lấy cái bắp đùi này, để nó ở lại, vậy mình còn cần phải sợ cái gì? Đầu óc Lý Niệm Phàm bắt đầu vận chuyển cao tốc, chạy tới quỳ liếm là chuyện mà đồ đần mới có thể làm, không chỉ vô dụng nói không chừng sẽ còn tạo phản tác dụng, nhất định phải liếm có độ cao. Thủ đoạn tốt nhất, không ai qua được món ngon. Bữa đầu tiên này lộ ra có vẻ cực kỳ quan trọng. Tiểu Bạch a, bữa cơm này của ngươi chuẩn bị quá sơ sài rồi. Lý Niệm Phàm vụng trộm đưa mắt nhìn Hỏa Phượng đại lão, Lời nói thấm thía đắc đạo, cơm nước của chúng ta thế nhưng là cực tốt, đơn giản như thế này thì không phải là tác phong của chúng ta. Trong khi nói chuyện, hắn đã rất tiêu sái bưng thức ăn trên bàn lên, đi ra ngoài viện, đổ cháo xuống trong bụi cây cách đó không xa. Hắn muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn, để giữ lại cái dạ dày của Hỏa Phượng đại lão. Trong rừng cây, thừa thớt trống vắng, có mấy thân ảnh đi tới. Chính là mấy con tiểu yêu. Bọn họ phụng mệnh thủ hộ ở chỗ này, phụ trách giúp cao nhân giải quyết một số phiền phức tiềm ẩn, phòng ngừa có kẻ mù mắt nào ảnh hưởng tới tâm tình của cao nhân. Hơn nữa, đây chính là một công việc béo bở, bởi vì thi thoảng sẽ có một chút canh thừa thịt nguội và vỏ trái cây được đổ ra, những thứ này ở trong mắt bọn chúng mà nói thì quả thực có thể so với thiên tài địa bảo. Một con sơn dương tình hai mắt lập tức tỏa sáng, kích động nói, đó là đồ ăn của cao nhân. Cao nhân thế mà đổ đồ ăn ra ngoài. Ta không có nhìn nhầm chứ, cao nhân lần này thế mà để lại nhiều đồ ăn như vậy. Chư yêu vương ăn một cây củ cải của cao nhân thì trực tiếp đột phá, đây chính là một nồi cháo. T. Lập tức, mấy con tiểu yêu kích động tới toàn thân run rẩy, như ong vỡ tổ dũng mãnh lao về chỗ bụi cây kia. Hồng hộc, a, ăn quá ngon. Quá ngon. Trên thế giới này thế mà lại có thứ ngon như vậy, ta không chịu được, ô ô, gặp may lớn, hôm nay gặp may lớn. Hồng hộc, tạo hóa lớn, cơ duyên lớn, ta cảm thấy như ta muốn bay. Lúc này Dã Chư Tinh mang theo mấy đại yêu vừa lúc tới thị sát tình huống. Thấy cảnh này lập tức sửng sốt, sau đó thần sắc thay đổi lớn, thiếu chút nữa con mắt muốn bay ra ngoài. Đây là một bữa ăn hoàn chỉnh. Sư sư sư. Bọn chúng không nghĩ ngợi chút nào, dựa vào tốc độ nhanh nhất mà lao tới. Nổi giận nói, các ngươi sao có thể như vậy? Chuyện tốt như vậy thế mà không biết gọi ta. Mau tránh ra, nhường chỗ cho ta. Còn dám chen ta. Ta thế nhưng là cấp trên của ngươi, tranh thủ thời gian đứng dậy, nhường chỗ cho ta. Cây rau này là ta nhìn chúng, ngươi làm cái gì? Có phải là không muốn lăn lộn nữa hay không? Hồng hộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Niệm Phàm trở lại bên trong tứ hợp viện. Lấy con lợn rừng lớn được đóng băng kia ra. Con lợn rừng này có hình thể rất lớn, hai cái móng heo lớn đã bị ăn, lần này Lý Niệm Phàm tập trung vào món sườn heo. Đây chính là heo của thế giới tu tiên, hơn nữa còn là yêu tinh, 100% là heo nuôi thả, ở trong không khí trong lành, trong môi trường sông nước xanh tươi, thịt rất ngon. Hơn nữa hàm lượng cholesterol thấp, nhiều dinh dưỡng, không có hormone, không có dư lượng virus, xanh tốt và khỏe mạnh. Lý Niệm Phàm cười nói, hôm nay, do ta tự mình xuống bếp, làm một món heo nướng mật ong chuẩn bài. Lần trước chuẩn bị làm một con gà nướng mật ong, không làm thành được, mật ong cứ như vậy giữ lại, lần này tới bổ sung. Tiểu Bạch, khúc nhạc dạo đầu của công việc trước hết do ngươi tới hoàn thành, ta ra hậu viện lấy chút mật ong. Trong khi nói chuyện, Lý Niệm Phàm đã bắt đầu đi về phía hậu viện. Được rồi, chủ nhân. Tiểu Bạch gật đầu một cái, trong tay cầm dao phay đi qua, chuẩn bị giải thể heo rừng. Hỏa Phượng nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm một lát, mở miệng nói, ta cũng đi xem một chút, được chứ? Nó sớm đã cảm nhận được hậu viện rất bất phàm, sinh lòng tò mò. Lý Niệm Phàm lập tức nói, đương nhiên được. Kẹt kẹt. Sau khi mở cửa ở hậu viện ra, Lý Niệm Phàm cất bước đi vào. Cửa có chút hẹp, Hỏa Phượng không có đi vào từ cửa, mà là trực tiếp bay qua trên mái hiên. Vừa tiến vào hậu viện, Hỏa Phượng chính là đột nhiên sửng sốt, bị đạo vận trong này làm cho chấn kinh. Đạo vận thật là nồng nặc, cái này. Chỉ có thánh nhân thường xuyên ở đây ngộ đạo mới có thể hình thành đi. Nó vỗ cánh, tùy ý hạ vào trên một thân cây, thu hết toàn bộ cảnh tượng ở hậu viện vào mắt. Trong lúc đó, nội tâm của nó giống như bị xúc động một chút, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó, một cỗ ký ức phủ bụi đột nhiên hiện lên từ sâu trong đại não của nó. Cỗ ký ức này đến từ thời viễn cổ. Phượng Hoàng có thiên phú niết bàn trùng sinh, chính bởi vì vậy nó mới may mắn tồn tại tới nay. Kiếp trước, nó gặp phải thương tích cực lớn, bất đắc dĩ mà phải niết bàn. Tuy rằng có thể trùng sinh, nhưng rất nhiều ký ức đã mất đi. Linh căn, đầy sân này rõ ràng đều là linh căn. Nó giật mình một cái, thiếu chút nữa thì thét lên thành tiếng. Đây chính là linh căn A, xem như ở tiên giới cũng đã tuyệt tích. Bởi vì hoàn cảnh của tiên giới bây giờ căn bản không đủ để sinh ra linh căn. Nó nhịn không được bay về phía trước một khoảng cách, hoàn toàn đưa thân mình vào trong hậu viện, nhắm mắt lại cảm nhận được. Ta đây là xuyên việt về thời viễn cổ sao? Không tự chủ, từ sâu trong nội tâm hiện ra một dòng nước ấm, giống như một đứa bé rời nhà thật lâu lại một lần nữa trở về nhà, để hốc mắt của nó bắt đầu có chút ẩm ướt. Đạo vận đầy viện đã không thể nói là đạo vận, mà là các mảnh vỡ pháp tắc hỗn tạp trong không khí. Còn có tiên khí vô cùng nồng đậm, lại thêm đầy linh căn. Cái này không phải là hoàn cảnh ở thời kỳ viễn cổ sao? Thiên địa vào thời điểm đó, cường giả như mây, khí vận như cầu vồng, là phồn vinh bực nào? Không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể gặp lại thiên địa ở thời điểm đó. Hòa Phượng lẩm bẩm một mình, nhìn về phía Lý Niệm Phàm, nhịn không được mà suy đoán, hắn chắc chắn chính là tồn tại từ thời viễn cổ cho tới nay đi, xem nhẹ thiên đạo vô thường, lúc này mới lựa chọn chế tạo nơi này, thành tiểu thế giới chứa ký ức viễn cổ bên trong, lấy thân thể phàm nhân sống một cuộc sống bình thường. Lý Niệm Phàm hướng về phía hồ nước, kêu lên một tiếng, Lão Quy, tới. Soạt, hồ nước dâng lên, Lão Quy to lớn không nhanh không chậm từ trong nước bò ra, mang theo một chút vẻ lười biếng, đi tới trước mặt Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí, trực tiếp trèo lên trên lưng của Lão Quy, bắt đầu đưa tay đi mân mê tổ ong kim diễm phong ở trên cây. Móc lấy mật ong một cách thành thạo. Vô số kim diễm phong bay xung quanh hắn, kêu to ong ong. Huyền Vũ, kim diễm phong, hóa ra các ngươi đều ở a. Trong con ngươi Hỏa Phượng lập tức lộ ra vẻ thân thiết, khóe miệng không thể không nhếch lên, sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn vào đầm nước, còn có khí tức làm cho người ta chán ghét, long sao. Ánh mắt của nó đảo một cái, rơi vào trên gốc cây ở bờ hồ, chỗ đó chính là nơi phát ra tiên khí. Lập tức toàn thân chấn động, bên trong đôi mắt bắn ra ánh sáng. Gần như là thốt ra, hỗn độn linh căn. Có thể tạo ra tiên khí, mà ngay cả nước ở trong hồ nước cũng biến thành tiên linh chi thủy, tuyệt đối là hỗn độn linh căn không sai được. Tuy rằng vẫn chỉ là cây non, nhưng hiệu quả đã nghịch thiên như vậy, chờ một khi trưởng thành vậy sẽ hoành tráng tới cỡ nào. Hỏa Phượng không ngừng tìm kiếm lấy ký ức liên quan tới cây non này trong đầu, cuối cùng chấn kinh tới hít sâu một hơi, từ từ phun ra bốn chữ, định địa thần thụ. Lấy xong, giọng nói của Lý Niệm Phàm ung dung truyền tới, Hỏa Phượng, ngươi chờ một chút a, món ngon sắp ra tuyệt đối sẽ không để cho ngươi phải thất vọng. Hỏa Phượng do dự một chút, sau đó thì lắc đầu, kiêu ngạo mở cánh ra, bay trở về tứ hợp viện. Vị cao nhân này đã thích đóng vai phàm nhân, vậy mình chỉ có thể cùng diễn với hắn. Tuy rằng rất muốn trực tiếp quỳ liếm, nhưng cao nhân thiết lập cho mình cũng không phải là gà, mà là phượng hoàng, quỳ liếm hiển nhiên là không thích hợp, phải đợi thời cơ. Ai, cao nhân thực cho ta vấn đề khó a, tuy rằng ta không thể đẻ trứng, nhưng không phải muốn cưỡi ta sao? Trực tiếp tới a, ta không ngại a, đơn giản thô bạo tốt bao nhiêu. Trở lại tứ hợp viện, Tiểu Bạch đã xử lý xong sườn heo rán, sườn heo để nguyên khối, không cắt ra, gia vị dùng cũng được để gọn gàng, và bếp nướng cũng được dọn lên. Lý Niệm Phàm để mật ong ở một bên, trộn táo xay với hành lá và gừng, sau đó thêm xì dầu, rượu nấu ăn, bột ngũ vị hương, đường, muối, ớt bột và tất cả các nguyên liệu để làm nước sốt. Sau đó, để cái bật lửa khống chế hỏa hầu, để nhỏ lửa từ từ theo phương thức hầm đun sôi nó, mắt thấy chất lỏng từ từ đậm đặc thì lấy nó ra, để nguội bớt lửa, đổ mật ong vào khuấy đều để tạo thành nước sốt đặc sánh. Sau đó, Lý Niệm Phàm lại đưa sườn heo vào nồi luộc chín để khử tanh, đồng thời làm cho thịt heo mềm đi. Đợi tới mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới đặt sườn heo vào trên giá nướng, rồi dùng nước sốt kia quét vào trên sườn heo. Hỏa Phượng ở một bên tò mò mà nhìn. Đối với cái gọi là món ngon của Lý Niệm Phàm, nó thật ra thì cũng không phải là rất chờ mong, bản thân nó là Phượng Hoàng, ăn cơm hiển nhiên là tương đối dư thừa, ăn cũng chỉ là ăn thiên tài địa bảo. Nó đưa mắt nhìn ra, đây chẳng qua chỉ là một con dã chư tinh hợp thể kỳ, loại thịt tiểu yêu này quả thực chính là cặn bã. Ăn thật sự là có chút làm nhục thân phận cao quý của chính mình. Nếu như có thể lựa chọn, nó nguyện ý trực tiếp ăn quả táo hoặc là mật ong kia. Nếu như dã chư tinh này biết thân thể mình thế mà được mật ong của Kim Diễm, phong xoa khắp như vậy thì đoán chừng sẽ trực tiếp cười tỉnh đi. Thôi được rồi, nếu không, thì chờ mình trực tiếp giả trang ra một bộ dáng ăn ngon tới bạo tạc là được rồi. Sau đó thì có thể ở lại danh chính ngôn thuận. Hỏa Phượng thầm nghĩ trong lòng. Nó bắt đầu mô phỏng trong đầu. Ăn vào đồ ăn ngon cần phải thể hiện ra dáng vẻ gì để tránh bị lộ tẩy. Lý Niệm Phàm nhìn thấy loại thái độ hờ hững này của Hỏa Phượng, thì không thể không nâng cao tinh thần lên 12 phần. Chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân, có thể lấy ra được đồ vật gần như không có, thứ có thể để cho Phượng Hoàng để ý vậy thì càng không tồn tại. Chỉ có thể lấy những thứ không bình thường, để xem có thể để cho Hỏa Phượng lưu luyến mà quên đường về hay không thì phải nhờ vào heo nướng mật ong này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.